đầu thạch cơ bên này báo hỏng hào chút, còn lại thú nhân lại cứu viện không kịp, loạn đến cùng một nồi cháo dường như, sợ chính mình bị không trung bay tới bay lui nơi nơi độc sát nhân loại nữ vu sư cấp giết chết, đó là tứ tán mà chạy. Mắt thấy này 5 vạn đại quân đều phải hố tại đây bạo phong thành, nhân loại một phương lần cảm vui mừng, cảm thấy chiến thắng có hy vọng, một đám lộ ra phấn khởi thần thái, đầu vào lúc này. Bọn họ nghe được một loại kèn. Một loại đặc biệt xa lạ lại lành lót tà ác kèn. Nặng nề, lâu dài, sâu thẳm. Kèn khởi, chạy trốn hoảng sợ các thú nhân sôi nổi xoay người, lần này đến phiên bọn họ trên mặt sinh ra hy vọng. Tới, là vu sư đại nhân. Nhân loại xuất hiện một cái từ phương đông đường xa mà đến nữ vu sư, nhưng thú nhân đế quốc lại có vài vị vu sư. Phây tới sao? Hắn không có tới. Cái này quy cách chiến dịch còn không đáng làm hắn tự thân xuất mã, hắn cũng không rảnh. Nhưng khác vu sư tới. Ở đâu? Chợt nghe kèn, nhân loại một phương cơ hồ tất cả mọi người sởn tóc gáy, mọi nơi quan vọng khi vẫn chưa nhìn thấy cái gì thú nhân đế quốc viện binh. Mọi người ở đây kinh nghi thời điểm. Phương Tây không trung bên kia bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp điểm đen. Mặt đất, cả người tắm máu kẹo lần vụt quay đầu nhìn, biểu tình kinh nghi, chẳng lẽ là Dực Long? Nhưng Dực Long đàn cũng không có khả năng như vậy khổng lồ a, kia điểm đen ít nhất 2-3 ngàn đi. Bên kia, đã khôi phục một ít tinh linh thiên phú bờ lạ kẹ sắc mặt biến đổi, hoảng hốt, là ưng thân nữ yêu. Phụ nhân đầu cùng thân thể, rất dài đầu tóc, loài chim lông cánh cùng đồng thao điều trảo. Mang theo một cổ xương đen hơi thở chính rào rạt bay tới. Ưng thân nữ yêu, ta ác trận doanh chung không thể so Dực Long kém cỏi lực lượng bộ phận, nhưng các nàng ưu thế ở chỗ, số lượng xa bị Dực Long nhiều. Số lượng khổng lồ ưng thân nữ yêu thế tới rào rạt, tốc độ cực nhanh, mà Tần Ngư cũng thấy được đằng trước kia đầu ưng thân nữ yêu trên cổ cưỡi một người. Một cái bộ dáng đáng sợ âm lãnh vu sư. Cái này vu sư có lẽ luyện không ít tà ác ma pháp. Hoặc là làm không ít tà ác dược tề học, thế nhưng đem chính mình ngũ quan đều trở nên tương đồng ứng thân nữ yêu vài phần. Nhưng hắn cố tình là nam vu sư, bởi vậy thoạt nhìn hết sức ghê tởm người. Nhưng mà, ghê tởm người vu sư dù sao cũng là vu sư, hắn tay cầm pháp trượng, nhìn đến phía trước không trung phía trên Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Gì lời nói cũng không nói, trực tiếp mặc niệm chú ngữ. Ngay sau đó hắn pháp trượng phát ra một đoàn chói mắt hắc quang. Tần Ngư cùng Tiểu Kiều đều thấy được, tuy là lấy bọn họ năng lực đều ở nháy mắt mắt manh. Thật là lợi hại vu thuật. Có lẽ là bởi vì bọn họ hai cái ngoại lai, chung quy chịu giới hạn trong thế giới này mà pháp quy tắc, đợi đến càng lâu, chịu ảnh hưởng càng lớn. Mắt manh nháy mắt, ương mặt nam vu đã không chế ương thân nữ yêu quần thể bay tới, nữ yêu tới gần 100 mét thời điểm. Mặt đất, bỡ lạ kẹ gặp được, hô lớn, đại nhân. Hắn bất hạnh trên mặt đất vô pháp cứu viện, mà những cái đó đảo vong thú nhân thấy viện quân đuổi tới, lại phản hồi tới. Không chung, bỡ lạ kẻ hô to một tiếng kỳ thật cũng là hữu dụng, Tần Ngư mở mắt ra. Mới vừa mở mắt ra, phía trước 100 mét ương thân nữ yêu miệng một trường, phát ra thét chói tai. Không tốt. Tần Ngư nháy mắt đóng thính giác, cũng truyền âm Kiều Kiều. Mới vừa tỉnh lại Kiều Kiều cũng đi theo kịp thời đóng cửa thính giác. Mà này dày đặc ưng thân nữ yêu thét chói tai ảnh hưởng không chỉ là không trung, còn có mặt đất. Nhân loại đại quân tức khắc quần thể thống khổ khó nhịn, nằm sấp trên mặt đất. Nhưng may mắn chính là các thú nhân cũng không sai biệt lắm. Bực này vì thế đàn thương. Bất quá liền ở nữ yêu thét chói tai sau, bạo phong thành mặt sau sơn thể bên sườn cánh đồng hoang vu xuất hiện ô áp áp một mảnh đại quân. Bọn họ vòng qua sơn thể cùng sông đào bảo vệ thành. Từ cánh tả tới rồi mắt thấy liền phải sát nhập chiến trường. Đây là tam vạn đại quân. Nếu nói phía trước 5 vạn đại quân đều bị Tần Ngư đi đầu làm rất hơn phân nửa, này tam vạn đại quân cũng không tính cái gì, nhưng tiền đề là không trung cực đoan quần công phụ trợ ương thân nữ yêu không có tới, mà này tam vạn đại quân thú nhân bản thân lãnh tụ cũng không phải cụ dạ nổ như vậy bạch thú nhân, mà là một cái cưới một đầu sư dê đầu đàn thân đuôi rắn thật lớn quái vật áo đen khải hồng da thú nhân. Cái này thú nhân cũng không thô tráng, ngược lại có vẻ thập phần thon dài tinh tế, trên mặt không có ngũ quan, chỉ có một con 3 phần mễ lớn lên dựng thẳng hắc đồng. Quái vật cấp bậc thú nhân tướng quân, cưới quái vật cấp bậc tòa kỵ. Người lùn gùn vừa thấy đến bọn họ liền trừng mắt nhìn mắt, là cả mẹ là cùng đại tướng Hồng Ma. Năm đó phụ trách đuổi giết người lùn nhất tộc chính là đại tướng Hồng Ma, vị này tướng quân xem như cụ dạ nổ thủ trưởng. cũng đứng hàng thú nhân đế quốc năm đại tướng chi nhất, dưới trướng tọa kỵ hung thú Ca Mệ Lạ, từ trước đến nay tọa trấn Tây Bộ thú nhân đế quốc chinh phạt sau Tây Bộ đô thành Khải Kéo Mạc Tư, không nghĩ tới hôm nay hắn tham chiến. Không chỉ có tham chiến, còn phối hợp nô dịch ưng thân nữ yêu ưng mặt Nam Vu. Có lẽ có thể nói bọn họ đã tới chậm một ít, làm cho 5 vạn đại quân diệt hơn phân nửa, nhưng tổng thể chiến tranh kết quả sẽ không có thay đổi. Mặt đất, giao cho đại tướng Hường Ma. Không trung, giao cho ưng mặt Nam Vu. Đây là bọn họ sách lược. Cũng là Tần Ngư đám người con đường cuối cùng. Kéo lần muộn Vu nhớ rõ phía trước nàng cùng Tần Ngư thương nghị chiến cuộc. Người sau kết luận thú nhân đế quốc cuối cùng sẽ xuất binh 810 vạn, nàng lúc ấy còn cảm thấy quá nhiều, hiện tại nghĩ đến không nhiều lắm. Nhân gia còn ngoại tặng đáng sợ ưng thân nữ yêu đàn, một đại nam vu cùng hồng ma đại tướng. Này quy mô cũng liền chỉ ở sau năm đó diệt cường thịnh thời kỳ vương giả Chi Đô. Kéo lần muộn cười khổ một tiếng, nhưng nắm chặt long cốt trường kiếm, cao giọng kêu gọi. Địch tập, các chiến sĩ, kiên trì đến cuối cùng. Vì bạo phong thành con dân cuối cùng vinh quang. Cho dù chết, cũng muốn bảo trì vinh quang. Đây là năm đó gió bão vu sư cùng ngay lúc đó bạo phong thành chủ mang binh xuất chinh khi đối di lưu ở trong thành con dân lời nói. Các chiến sĩ đã tử thương không ít, lúc này cũng đều biết chiến cuộc khó nghịch, bởi vì đối thủ quá cường. Có lẽ cũng bởi vì tuyệt vọng, cho nên đều phát ra ra cuối cùng lực lượng. Trường kiếm nhiễm huyết mà hướng về phía trước, đón ý nói hùa này một ý chí. Kỵ binh lại làm một đợt lao tới. Cung tiễn thủ dùng còn sót lại không nhiều lắm mũi tên phát ra cuối cùng một đợt xa công. Bộ binh lại lần nữa nhằm phía thú nhân quân thể. Vâng! Gung chém đứt cuối cùng một đài đầu thạch cơ, nhìn về phía cánh tả đã lớn phạm vi tới gần hồng ma đại tướng cùng hắn phía sau đại quân. Nga, Lâm, ta nhân loại bằng hữu, ta muốn đi theo chúng ta người lùn nhất tộc túc địch quyết chiến. Nhớ rõ giúp ta nhặt xác. Cũng không đợi Lâm có đáp ứng hay không, hắn liền nhảy xuống lao hổ bối, một chân đá vào lao hổ trên ngông. Chạy mau, đại hoa béo hổ, ngươi gùn lao ra muốn đi chiến đấu. Sau đó ở lao hổ phẫn nộ rít gào thời điểm, cái này chú lùn độc thân một người dẫn theo dịu sông ra ngoài. Cũng không hùng vĩ, thoạt nhìn còn có chút buồn cười. Bỡ là kệ cùng Lâm đều thấy được, hai người liếc nhau, đều theo đi lên. Không chung, Tần Ngư không dám cùng ứng thân nữ yêu ngạnh cường. Mang theo kiểu kiểu chạy. Ưng mặt Nam Vu vốn chính là mang theo phẩy diệt sát nàng nhiệm vụ tới, cho nên xuất lĩnh ưng thân nữ yêu đàn thẳng truy hôn khắc không. Không chung chiến tranh, tốc độ nhất trực quan, ưng thân nữ yêu hình thể thon dài, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đang ở bay nhanh tới gần Tần Ngư cùng kiểu kiểu. Nhưng bọn hắn cũng đang tới gần rừng cương bạc ngõa. Nhưng mà, khoảng cách rừng cương bạc ngõa còn có tương đương xa một khoảng cách. Nhưng thật ra càng gần bạo phong thành phía trước chém giết chiến trường. Ưng mặt Nam Vu đông nhiên giơ lên pháp trượng, ưng thân nữ yêu lại quần thể hét lên. Tần Ngư cùng Kiều Kiều tức khắc vô pháp gần chút nữa rừng cương bạc ngõa, bởi vì ở chống đỡ thét chói tai khi, ưng thân nữ yêu đã phân ra một bộ phận chặn lại con đường phía trước. Ta biết ngươi là tự nhiên vu sư. Ưng mặt Nam Vu lộ ra âm lãnh quỷ dị biểu tình, tới gần rừng rậm sau, lực lượng của ngươi sẽ đạt tới mạnh nhất. Có lẽ ngươi ở trong rừng rậm mặt còn có mặt khác ma pháp bố trí, nhưng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Thần Ngư ngồi ở kiều kiều trên không, biểu tình có chút buồn bực. Như là mục đích bị người nhìn thấu cũng ngăn cản sau đồi bại. Như vậy biểu tình lấy lòng ưng mặt Nam Vu, bởi vì trên đường lớn đã thật lâu không ai có thể khiêu khích bọn họ quyền uy, không nghĩ tới gần nhất đột nhiên ra một nhân loại nữ vu, cái này làm cho vu sư liên minh thực phẫn nộ. Ma pháp lực lượng hẳn là vinh viễn ở trong tay bọn họ. Ngươi sẽ vinh hạnh chết ở tay của ta, nhớ kỹ, ta kêu. Ưng mặt Nam Vu đang muốn báo thượng chính mình đại danh. Tần Ngư trực tiếp đánh gây hắn, xin lỗi, ngươi nói sai rồi, ta phi bên này không phải vì tới gần rừng rậm, còn có, ta không muốn biết tên của ngươi, bởi vì ngươi quá xấu. Ưng mặt Nam Vu biểu tình đột nhiên dữ tợn, đang muốn phát động tổng tiến công đánh chết nàng này. Tần Ngư thủ đoạn vừa lật. Trong tay xuất hiện một khối long tinh. Ưng mặt Nam Vu biết này long tinh đến từ rực long, hắn lược kinh nghi, long tinh với bọn họ tác dụng có thể dùng để luyện kim, nhưng cũng không có tương quan ma pháp nhưng dùng. Bởi vì long huyết thống độc lập ở mặt khác sinh linh ma pháp ở ngoài. Chẳng lẽ người này sẽ trong truyền thuyết long tộc ma pháp? Trên thực tế, đương nhiên sẽ không. Tần Ngư nhéo long tinh, cưới kiều kiều, độc thân gặp phải 3.000 đôi mắt ưng nữ yêu, thả niệm chú ngữ. Này chú ngữ thực xa lạ, không phải tự nhiên hệ, cũng không phải cái gì long ngữ, càng không phải tử vong tà ác hoặc là thượng vàng hạ cám các loại ma pháp. Nó thực cổ xưa, thực huyền ảo, cũng thực gian nan. Gian nan đến nó tối nghĩa chú ngữ từ tần ngư trong miệng phun ra sau, nàng trong cơ thể ma pháp năng lượng chính lấy đáng sợ tốc độ giảm bớt. Nhưng, ương mặt nam vu cảm nhận được đáng sợ hơi thở, tính cả ương thân nữ yêu nhóm cũng hoảng sợ. Bọn họ cảm giác được không trung hơi thở lan lột. Ầm vang, mây đen quay cuồng. Là bởi vì hắc ám buông xuống mà tụ tập mây đen sao? Không, lúc này đây cũng không. Nhưng tần ngư trong tay long tinh đột nhiên nở rộ ra lóa mắt năng lượng quang huy, một bó quang từ nó trong tay phát ra, xuyên qua không trung, xuyên qua trên chiến trường không, thẳng tới Bạo Phong Thành. Đúng vậy, Bạo Phong Thành. Bạo Phong Thành đỉnh, gió bao mắt cung điện đại môn như cũ mở ra, nó là phía trước kiểu kiểu tỉnh lại sau mở ra, sau lại toàn thành chiến dịch, không người lưu ý đến nó. Vì thế gió bao mắt vẫn luôn lẳng lặng đái ở trên vách tường, chờ đợi. Chờ đợi. Thẳng đến lúc này tần ngư trong tay long tinh quang huy xuyên thấu trời cao, bắn vào vách tường, tứ giác còn lại bốn khối long tinh bị ngang nhau năng lượng kích hoạt, tứ phương nguồn năng lượng xích, cũng là ở nháy mắt, quang mang chứa nhiễm vách tường, cũng chỉ có lúc này, mọi người có lẽ mới có thể nhìn đến gió bao mắt nơi vách tường phía trên kỳ thật có thập phần rất nhỏ mà cổ xưa hoa văn. Chúng nó là ma pháp trận. Một cái cổ xưa ma pháp trận. Cùng với này tòa tồn tại mấy ngàn năm cổ xưa thành trì mấy ngàn năm. Thành trì ở, nó ở. Thành trì đem diệt, nó đem sống lại. Tứ đại long tinh là dẫn dắt nguồn năng lượng, tần ngư chú ngữ là chốt mở, mà chú ngữ đến từ, gió bao mắt chỗ sâu trong. Mấy ngàn năm, chỉ có nàng nhìn đến, cũng nắm giữ. Tuy rằng thực gian nan, thực tối nghĩa, nhưng nó đã tỉnh. Long tinh nguồn năng lượng bị rút ra, vận chuyển ma pháp trận sau thay đổi nguồn năng lượng quỹ đạo. Cuối cùng đưa vào gió bao mắt. Phảng phất thực mau, lại phảng phất rất chậm. Nay chỉ trong mắt cổ xưa đường con cùng huyền diệu chú văn rốt cuộc bị nguồn năng lượng bỏ thêm vào mãn. Vì thế có quang. Phảng phất một con mắt trời cao chi mắt rốt cuộc mở. Ầm vang. Một loại siêu nhiên mà cường hãn lại vô hình năng lượng lấy nó vì trung tâm phúc tản ra tới, cũng có một đạo cột sáng trực tiếp hướng tập không trung. Rót vào không trung chỗ sâu trong. Mây đen chỗ sâu trong. Từng điều giữ tợn dày đặc lôi đình ầm vang rung động. Thiên, phẫn nộ rồi. Một phút trước, ở hết thể đều chiều chiến bại phát triển, mà tất cả mọi người hướng tới tử vong mà tử chiến thời điểm, chiến trường cánh tả phương hướng, nắm dịu gùn đã nhằm phía Hồng Ma Đại Tướng. Hồng Ma Đại Tướng căn bản không đem cái này người lùn để vào mắt, liền người cũng chưa hạ, trên eo huyết hồng trường đao cũng không rút ra, chỉ làm cả mẹ lạ phun ra một búng máu rực rỡ diễm. Này một ngụm ngọn lửa gần nhất, gần thế nhưng né tránh, cái này chú lùn ngay tại chỗ một cái quay cuồng tránh thoát, nắm dịu liền phải đi lên, cả mẹ là tựa hồ có chút phẫn nộ, đuôi rắn vung. Nói là đuôi rắn, kỳ thật đuôi rắn phía trên có đầu rắn không chỉ có tiên ném chi lực, còn có kịch độc xương mủ phụt lên. Lần này gần trốn đến có chút gian nan thẳng đến lâm đánh bất ngờ mà đến, trực tiếp xách hắn sau cổ hướng bên cạnh trốn tránh, bên kia. Bỡ là kẹ một cái mũi tên xạ kích. Cả mễ là căn bản không thèm để ý này đó bình thường thương tổn, cho nên trốn cũng chưa trốn, nhưng lần này nó ăn đau, bởi vì bỡ là kẹ dùng chính là lòng cốt mũi tên thuộc tính không giống nhau, thương tổn cũng không giống nhau. Cả mễ là phẫn nộ rồi. Hồng Ma Đại Tướng ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng dừng hình ảnh bỡ là kẹ duỗi tay, tuy rằng không miệng, chỉ có hát đồng, nhưng hắn cũng không biết từ nào phát ra âm thanh. Tinh linh. Giấy rùa bất tử con rệp, xem ra ả xùa nọ đi mấy năm nay đều vội vàng ngủ. Nhục nhã, mặc kệ là đối bỡ là kẻ vẫn là đối ả xùa nọ đi. Bỡ là kẻ nheo lại mắt, cười lạnh, những lời này ngươi có bản lĩnh làm trò nàng mặt nói. Liên tính cùng ả xùa nọ đi là địch, hắn cũng biết nàng lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Hồng Ma Đại Tướng tuy là năm đại tướng chi nhất, nhưng nơi nào là chủ trưởng một phương tự lập vì vương cơ hồ cùng hạ đẹp cùng tồn tại ả xùa nọ đi đối thủ. Hồng Ma Đại Tướng bị bỡ là kẻ chọc không nể mặt ra, cũng vẫn nộ rồi, hát đồng bên trong quay cuồng hát khí. Ngươi sẽ bị chết rất thống khổ. Đốn hạ, hắn nặng nề bỏ thêm một câu. Các ngươi, liền ở Hồng Ma Đại Tướng cùng cả mẹ là phẫn nộ dưới muốn đại khai sát giới khi, bọn họ phía sau tam vạn đại quân cũng nhảy vào chiến trường, sát hướng keo lẩn vột đám người. Cũng là này trong nháy mắt, không trung biến cố tới. Tất cả mọi người theo bản năng bị nó hấp dẫn, bởi vì đây là ma pháp lực lượng, mà ma pháp là nghiền áp hết thể thống trị cấp lực lượng. Hồng ma đại tướng nhìn đến không trung phía trên bay tứ tung mà qua long tinh chùm kia sáng, dự cảm tới rồi đáng sợ lực lượng ở thức tỉnh, chiều ưng mặt nam vu bên kia thật sâu nhìn thoáng qua. Tuy vô gào giống, nhưng nhân ra trên mặt liền trường một con mắt, ánh mắt kia thắng qua thiên ngôn và ngữ. Phảng phất đang nói, ngươi cái thịt khô gà, ngày thường 25 hoành 6, cho rằng nhiều lợi hại, hiện tại mang theo một đám nữ yêu còn làm không xong nữ nhân này, làm không xong liền tính, còn làm người tế ra ma pháp đại chiêu. Ăn xỉ đi thôi ngươi. Hảo đi, đại tướng cùng vu sư kỳ thật cũng không phải hoàn mỹ phối hợp ăn ý chiến hữu, bọn họ cũng sẽ có cái khe, cũng sẽ lẫn nhau chỉ trích. Nhưng hiện tại, ương mặt nam vu không dành ứng đối hồng ma đại tướng lạnh băng lại khinh miệt ánh mắt, bởi vì hắn sẽ không ngồi chờ chết, phàm là đại ma pháp, luôn có ma pháp giảm sóc thời gian, hắn muốn ở nó sinh thành trước xử lý nàng. Ương mặt nam vu đang muốn khống chế nữ yêu nhóm công kích tần ngư. Đầu tiên, trước tới một đợt thét chói tai đi, gián đoạn tần ngư ma pháp chú ngữ. Đang ở ương thân nữ yêu nhóm ý đổ lại đến một đợt cao âm đại hợp sướng, tiểu kiều đông nhiên phun ra một ngụm hỏa cầu doanh tạc. Tần ngư ma pháp yêu cầu chú ngữ ngâm sướng thời gian. Các ngươi ương thân nữ yêu thét chói tai cũng là không thể bị đánh gãy có được không? Tiêu Kiều tự giác chính mình cũng là một cái khảo thí đạt tiêu chuẩn đệ tử tốt, tuy rằng là tiểu thăng sơ cấp khảo thí, nhưng hắn đạt tiêu chuẩn A. Hắn cũng hữu cơ trí một mặt, vì thế phát hiện mấy sóng thét chói tai xuống dưới, mỗi lần nữ yêu nhóm thét chói tai thời điểm, đều sẽ đình chỉ phi hành, huyền phù giữa không trung, sau đó mới phát ra thét chói tai, cũng chưa dùng tần ngư nhắc nhở. Tiểu Kiều liền cân nhắc suy đoán đi lên. Cho nên một viên hỏa cầu pháo hoanh qua đi. Nữ yêu trên người có cánh chim A, cánh chim sinh lông chim sợ hỏa, dính lên liền biến gà tây. Tỷ như đằng trước một đầu ưng thân nữ yêu trốn tránh không kịp, hét lên một tiếng đã bị hỏa tinh điểm thượng, thoán hỏa thiêu đốt, không hai hạ liền biến thành gà tây, từ trên cao đi xuống rơi xuống, còn lại ưng thân nữ yêu không thể không tránh né, bởi vậy đồng thời gián đoạn thét chói tai. Cũng là lúc này, tần ngư ma pháp chú ngữ kết thúc, long tinh phát ra ổn định lóa mắt quang huy, đại ma pháp rốt cuộc tới. Bất quá, rốt cuộc là cái dạng gì ma pháp đâu? Lại rốt cuộc có bao nhiêu đại? Ầm vang, lôi đỉnh túng hoành xét đánh, vang lớn kinh người, chẳng lẽ là lôi đỉnh ma pháp? Đảo không phải, lôi đỉnh tuy đại, nhưng nó không phách người à, càng không phách này đó xấu hoắc thú nhân. Đó chính là, do lúc tới. Đương kéo lần một nhìn đến phương bắc núi non cùng bình nguyên giao tiếp không trung ố trầm trầm, mà trong không khí phong mang theo một ít cổ xưa kỳ dị khí vị, nàng liền biết gió lốc tới. Mà lần này gió lốc viễn siêu phía trước thời gian một ít. Nó tới quá nhanh. Phảng phất trống rộng sinh thành, trực tiếp xuất hiện ở tần ngư tay cầm long tinh sở chỉ phương hướng. Cũng chính là chiến trường Nam Bắc Cánh, cũng chính là ưng thân nữ yêu nhóm nơi địa phương. Ngay lập tức xuất hiện, long cuốn cuốn phong. Cắt đất túng hành. Chỉ thấy đường kính hơn 10 mét gió lốc trực tiếp từ mặt đất đề cập trời cao, thọc sâu cao ngất vài trăm thước, trực tiếp quát cuốn tiến ưng thân nữ yêu đàn. Thét chói tai, lần này mới là chân chính thét chói tai. Ưng thân nữ yêu nhóm quần thể hoảng sợ thét chói tai một đợt, lông chim như gà tây rút mau, kia lông chim bay quần A, nữ yêu nhóm mới vừa cảm thấy lông chim sinh đau rút ra, liền cảm thấy huyết nhục cũng cơn đau. Bởi vì mặt đất treo lên đá vụn ở gió lốc trung hình thành khủng bố va chạm mang, phanh phanh phanh. Tốc độ xuất động có thể. Một ít nữ yêu bị bạo đầu hoặc là bạo thân thời điểm, ương mặt nam vu cầu sinh dục bạo biểu, nô dịch này đó nữ yêu cho chính mình đón đỡ, chính mình còn lại là liều mạng khống chế dưới thân nữ yêu hướng gió lốc ngoại vòng bay ra đi. Nhưng hắn phát hiện này cuốn động gió lốc mang đến lực hấp dẫn thật là đáng sợ, hắn khả năng phi không ra đi. Làm sao bây giờ? Ương mặt nam vu đầu chiều tần ngư bên kia giơ lên pháp trượng. Hắn biết là nàng ở thao tác này gió lốc ma pháp. Ma pháp còn không có ra tới, tiểu kiều một viên hỏa cầu trước quanh lại đây. Ma pháp đánh gãy ha, tiểu ngư cho hắn chơi những cái đó trong trò chơi mặt đều có. Pháp sư sao, nhất ăn không tiêu đánh gãy. Xử lý một đám ưng thân nữ yêu, tiểu kiều đối phó hắn rất dễ dàng, ở không trung cuồng phát hỏa cầu. Ầm ầm ầm. Ương mặt nam vu ứng đối thật sự chật vật. Nhất thời không sát bị gió lốc ven sát đến dưới thân nữ yêu cánh bị thương, tức khắc hét lên một tiếng đi xuống lảo đảo rơi xuống. Tiểu ngư, chúng ta đi xử lý nó. Ngươi đi đi. Hảo, ta trước đưa ngươi đi xuống. Tiêu Kiều có thể phi lúc sau nhưng lãng, tự giác toàn bộ chiến trường đều bị hắn nhận thầu, đi đâu đều không phải vấn đề, bất quá hắn lại biết tại đây trời cao không thể sinh sôi đem Tần Ngư ném, cho nên. Không cần, ta chính mình đi xuống. A, ngươi như thế nào đi xuống? Tiêu Kiều vừa định dò hỏi, Tần Ngư đã xoay người đi xuống. Từ trên cao rơi xuống. Trên mặt đất một ít thú nhân gặp được, tức khắc mừng như điên, trời xanh à, cuối cùng thấy cái này đáng chết nữ vu phải bị ngã chết. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì rơi xuống. Bất quá này đó thú nhân còn không có vui vẻ 3 giây. Xoát. Long cánh lướt qua xuất hiện. Nàng bay. Ở trời cao bay. Bên kia, ở một phút trước. Hồng ma đại tướng quả thực cùng khai quải giống nhau, ở gần. Lâm cùng bờ là kẻ ba cái cao thủ liên thủ công kích hạ còn thành thạo, đem ba người đánh đến kế tiếp bại lui. Nếu không phải Lâm cùng bờ là kẻ đều là siêu cấp nhanh nhẹn hình cao tố chất nhân tài, mạch không quen biết còn có thể đánh ra 100% hoàn mỹ phối hợp chiến, lăng là kéo gùn như vậy một cái chú ý lực lượng hình dịu chiến sĩ điên cuồng phát ra. Nhưng ba người cũng cụ là hung hiểm vạn phần, khó khăn lắm chỉ có thể ngăn lại Hồng Ma đại tướng vài bước mà thôi, dù sao cũng là đại tướng. Tuy là ba người đơn thể thực lực viễn siêu người thường, hợp thể phát huy trình độ mát, vẫn không bằng người gia thú nhân đế quốc đại tướng thật. Chân chính đối mặt cũng tải trí dây thời gian, Hồng Ma đại tướng đều còn không có dùng tới toàn lực, chỉ cần ca mễ lạ liền cũng đủ bọn họ uống một hồ, nghiệm xem càng lâu cũng kiên trì không được, sớm hay muộn ba người một cái rửa gần một cái bị mất mạng. Đặc biệt là tự trên bầu trời mặt ma pháp dị động tới, Hồng Ma đại tướng không nghĩ chậm trễ nữa thời gian. Không hiếm lạ cùng này ba người chơi, ra tay liền tàn nhẫn chút. Kia lưới đao đảo qua, 7-8 mẹ lớn lên đao ngân thương cập không ít phụ cận binh lính, mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân đều tao thương. Nhưng Hồng Ma đại tướng không thèm để ý. Cẩn thận! Gùm thấy Hồng Ma đại tướng một đao tấn mánh phách chém sau, Lâm hiểm hiểm tránh thoát hắn vọt mạnh tiến lên, một dịu đón đỡ. Khen! Trường đao bổ vào dịu thượng. Trong nháy mắt kia, tộc người lùn chế tạo dịu lại lăng là bị phách nứt ra. Lưỡi đao thẳng hướng tới gùn đầu vai liền phải đem người tức đoạn. Frank! Bỡ là kẻ tới rồi, một chân đá vào gùn neo sườn, đem cái này chú lùn đá bay ra đi, đồng thời, bỡ là kẻ kéo cung thượng mũi tên, ong. Mũi tên hướng tới Hồng Ma đại tướng đôi mắt vọt tới. Bạch cốt mũi tên A, này ngoạn ý rất lợi hại. Nhưng Hồng Ma đại tướng đôi mắt lợi hại hơn, một đạo hắc quang bắn ra. Bạch cốt mũi tên trực tiếp nát, mà kia hắc quang còn thẳng hướng tới bờ lạ kẻ vọt tới. Bờ lạ kẻ hoảng sợ, nghiêng người tránh né. Hắc quang từ ngực hắn một bên lướt quá, cọ qua quần áo tức khắc bị ăn mòn giống nhau. Bờ lạ kẻ lý giải xé rách tay áo đem nó trừ bỏ. Lúc đó, cả mẹ lạ gào giống một tiếng, sư đầu chiều nửa quỳ mà Lâm phun ra ngọn lửa, Lâm lại nhất kiếm thứ nó hé miệng hàm trên. Hàm trên mềm thịt tan đau, ngọn lửa tạp ở hầu khẩu. Nhưng đuôi rắn quét tới, Lâm một cái hoạt mà né tránh, đuôi rắn đập trên mặt đất, vết rách rõ ràng. Trên thực tế, bọn họ đích xác làm bất động đối phương, vì cũng bất quá là bám trụ đối phương nhất thời nửa khắc, trước mắt thật sự kéo không được, nhưng Gùn nhìn đến Hồng Ma đại tướng trên mặt hắc đồng ngưng tụ mãnh liệt hắc quang. Gùn đồng tử biến đại. Hắn xem không phải hắc quang, mà là Hồng Ma đại tướng mặt sau, thật lớn gió lốc. Không chung, một cái xinh đẹp linh hoạt lướt đi. Tần Ngư nắm long tinh, người rời đi, khống chế gió lốc rời đi, chuyển rời đến Hồng Ma đại tướng bên này, từ phía sau bọn họ đuôi sau bắt đầu. Mới vừa sát nhập chiến trường muốn toàn diệt gió bao đại quân tam vạn viện quân mộng bức. Còn không có phản ứng lại đây đã bị một hồi thật lớn gió lốc xé rách cuốn động. Mau, chạy! Không! Hàng ngàn hàng vạn thú nhân bị cuốn tiến gió lốc trùng, mà vốn dĩ bị đè nặng giết gió bao đại quân thấy thế đã hỉ lại kinh. Gió lốc cũng là chiều bọn họ bên này. Không phải sợ, là Vu sư đại nhân thao tác. Các huynh đệ, đừng làm cho này đó thú nhân chạy. Đây là phan não tàn hiệu quả liền ra tới, lăng là hoài đối Tần Ngư 365 vô góc chết mù quáng tự tin. Này đó binh lính căn bản không nghĩ tới trốn tránh gió lốc, ngược lại cùng tiêm máu gà giống nhau đuổi theo giết tứ tán đảo vong thú nhân. Mà Hồng Ma đại tướng làm sao không nhận thấy được phía sau biến đổi lớn. Bất chấp đánh chết gùn ba người, chỉ khống chế cả mẹ là hướng bên cạnh chạy như điên né tránh. Gió lốc từ đuôi sau đánh bất ngờ, quét ngang một mảnh, chưa cho thú nhân đại quân bất luận cái gì đường sống, nhưng Hồng Ma đại tướng tự do độ quá cao, cả mẹ là tốc độ cũng đúng rồi đến, lăng là mang theo hồng ma đại tướng chạy đi. Đại tướng chính là đại tướng, tiến thôi quyết đoán à, căn bản mặc kệ tam vạn đại quân chết sống, dù sao quản cũng quản bất động, mấu chốt ở một người. Hồng ma đại tướng ngẩng đầu lên coi, hắc quang ngưng tụ, đầu bắn ra. Gun khiếp sợ. Hắn đôi mắt sáng lên có thể xa như vậy. Sắc thật rất xa, thẳng tới trời cao. Một bó hắc quang như cao tầm bắn phạm vi máy phát laser, trực tiếp nhắm ngay trời cao Tần Ngư. Tần Ngư cũng hoảng sợ, ngay từ đầu nàng thật đem này đại tướng coi như cận chiến cao thủ, lại không nghĩ cống ngầm tài bổ nhào. Này hắc quang tới quá đột nhiên, muốn thao tác long cánh lướt đi tránh né cũng không dễ dàng. Ai, đây là nhân công khí giới không bằng phì kiểu kiểu mấu chốt. Tần Ngư chỉ có thể ở lúc ấy trực tiếp thu long cánh. Rơi xuống. 200 mét trời cao. Tần Ngư rơi xuống khi, giữa không trung, phát giác phía dưới cơi ca mẹ là hồng ma đại tướng lạnh băng nhìn chằm chằm nàng. Cú giả nổ với Tần Ngư tới nói uy hiếp giống nhau, đối đãi người trước tiểu dụng tâm tư liền có thể co, nhưng cái này hồng ma đại tướng không giống nhau. Khắc khắc, đại lao khí chất A, vừa thấy liền cùng lâu là không giống nhau. Ngươi không thấy nhân gia tọa kỵ, thật là uy phong A, tam thú nhất thể. Này ánh mắt cũng thực sắc bén. Ánh mắt đối diện, hồng ma đại tướng kéo dây cương, cả mẹ là tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, tấn mánh chạy tới. Sắt Tần Ngư. Bỡ là kẻ thấy thế nơi nào chịu lưu lại, chạy nhanh từ phía sau chạy gấp đuổi theo, gần cái thứ hai đuổi theo, nhưng hắn thực mau phát hiện, Lâm nhẹ nhàng liền vượt qua hắn. Tức giận, chân dài quá không dậy nổi a. Chân lớn lên xác ghê gớm. Chân lớn lên Tần Ngư vừa rơi xuống đất liền gặp phải cả mẹ là phun ra ngọn lửa. Dưới chân nhẹ nhàng một chút, Tần Ngư sau này nhảy tới, trong tay long tinh biến mất, xoát, đôi tay đồng thời rút ra song kiếm. Mặc ta nhất kiếm cắt ra đệ nhị sóng phun tới ngọn lửa, mà hồng ma đại tướng cũng từ cả mẹ là trên lưng nhảy lên, một cái nhảy chạm. Xoát Tần Ngư nghiêng người, trường đao từ trước người đánh xuống, lại vừa chuyển quét ngang. Tàn ảnh bị chặt đứt, càn tương xảo quyệt công thứ. Hồng ma đại tướng một tay một đón đỡ, bàn tay thế nhưng toàn phương vị kim loại bao tay, khen. Càn tương đâm vào mặt trên, cũng liền nơi tay tròng lên để lại một cái vết sâu. Trừ cái này ra lại không tổn hao gì thương. Hồng ma đại tướng trở tay ý đồ bắt lấy càn tương khống chế Tần Ngư, nhưng Tần Ngư quyết đoán, ngay lập tức triệt kiếm né tránh. Đao từ nàng né tránh địa phương cắt tới. Đáng sợ. Này một đao như thế đáng sợ. Viễn siêu 10 cái cụ già nổ. Tần Ngư trong tay trường kiếm luân chuyển, giao nhau, tập trụ đánh bất ngờ cá mẹ là đuôi rắn, song nhận giao nhau cắt. Khen. Đuôi rắn bị chặt đứt. Cá mẹ là đau hô thời điểm, hồng ma đại tướng trên người bỗng nhiên phát ra hắc quang. Không tốt. Ông. Một bó hắc quang thẳng chiều Tần Ngư mặt. Tần Ngư trốn tránh không kịp, nhưng lục quang chứa nhiễm, mặt đất chịu trường ra cửu tuệ hòa, giao nhau kết đẳng. Vâng! Hắc quang oanh kích ở cửu tuệ hòa dày đặc vong phía trên. Dẻo dai, sinh mệnh lực. Cửu tuệ hòa tan vỡ chút, nhưng khó khăn lắm chặn. Nó nứt đoạn, không phải bởi vì cửu tuệ hòa tính dai không đủ, mà là Tần Ngư lực khống chế không đủ, vô pháp banh trụ. Vì thế nó chặt đứt, tốt xấu cũng chặn. Hồng ma đại tướng cũng không lấy nhất thời công kích được mất mà động dùng, hắn công kích tiết tấu thực mau. Ở hắc quang bị chặn lại khi cũng đã cùng cả mẹ là cùng nhau đánh tới. Một người một thú thế tới rào rạng. Không thể ngạnh kháng. Lần này, Tần Ngư hai tay khẽ nhúc nhích, trong tay mặc tà len ken một tiếng tiến vào càn tường, tay trái pháp trượng ra. Nàng mặc niệm chú ngữ, pháp trượng hắc quang như cũ, nhưng như cũ cũng có lục quang khống chế. Tự nhiên ma pháp quang huy. Theo nàng chú ngữ khởi động. Cả mẹ là rít gào khi... Hữu quân bên kia trên chiến trường trận cũng có càng dày đặc khủng bố tiếng gầm gừ truyền đến. Tọa lang, 3.000 từng bị trói buộc tọa lang chạy như điên mà đến. Chúng nó mỗi một đầu chi trước thượng đều lưu có một cái kỳ quái ma pháp ấn ký. Tự nhiên ma pháp chi, giã tính ấn ký. Cũng là một loại nô dịch thủ đoạn. Xa ở phía trước vướng quăng ngã chúng nó thời điểm, nàng liền lặng lẽ để lại một cái ấn ký. Chỉ chờ ấn ký dần dần tan rã rất khống chế tọa lang thú nhân đế quốc hắc ám lực lượng. Tự nhiên giã tính ấn ký cái sau vượt cái trước, kỳ thật Tần Ngư tự nhiên lực lượng xa không kịp thú nhân đế quốc hắc ám lực lượng, nhưng nàng thắng ở có một loại siêu nhiên thiên phú, đó chính là vỡ lòng hiến tế thức tỉnh thiên phú chi nhất, đối tự nhiên sinh linh có thiên nhiên giao lưu nô dịch năng lực. Nhỏ đến con kiến muỗi, lớn đến châu ngựa hổ báo từ từ. Một ngày ngày lần lượt tích lũy lên thiên phú, chung quy sẽ làm nàng bùng nổ siêu cường khống tràng năng lực. Tùy ý nhưng ứng đối, tùy ý nhưng chôn lôi. Tùy thời nhưng bùng nổ. 3.000 tọa lang đại quân chạy như điên mà đến, Tần Ngư quyền khống chế trượng tùy tay vung lên, môi đỏ lánh khốc, xử lý nó. Nó, cạ mệ lạ. Kiến nhiều căn chết tượng à, cạ mệ lạ lại không phải cái gì thần thú, liền tính cường hãn, cũng khiêng không được này khủng bố 3.000 tọa lang. Đại khái không nghĩ tới có như vậy biến cố, Hồng Ma đại tướng phẫn nộ rồi, cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở chém giết này đó phản đồ xuất sinh trên người. Hắn biết một trận chiến này mấu chốt ở nơi nào. Nám đao, giống giận, hắc quang, trường đao. Ông. Phía sau bạch cốt mũi tên đánh bất ngờ, trường kiếm cùng dịu tề phi. Bỡ lạ kẻ ba người tổ tới. Phanh phanh phanh. Ba người một vòng chủ công. Nhưng Hồng Ma đại tướng một cái ném đao, ba người hoành lui. Quá cường. Cận chiến vô địch còn có xa công. Liên ở ba người an mệt khi, Tần Ngư đầu ngón tay một câu. Cửu tuệ hòa chui từ dưới đất lên mà ra. Cuốn lấy Hồng Ma đại tướng tứ chi. Nga, ba người chủ công, vu sư phụ công, cái này tổ hợp như không như. Ngưu, tương đương như, Hồng Ma đại tướng lập tức liền cảm giác được bó tay bó chân. Tần Ngư vốn đang tưởng nhắc nhở này ba người toàn thân cơ hồ đều có áo giáp hộ thể Hồng Ma đại tướng nhược điểm ở yết hầu. Lâm đã nắm lấy cơ hội đâm nhất kiếm. Hồng Ma đại tướng tứ chi bị khống chế, trốn tránh không kịp. Này nhất kiếm đâm chúng. Gun còn không kịp vui mừng, khen. Mũi kiếm tạp ở yết hầu Hồng Gia Thượng. Mọi người kinh ngạc. Gun trợn mắt há hốc mồm. Tần Ngư, ra như vậy hầu còn mang tốt như vậy áo giáp, quả thực không biết xấu hổ. Gun núi này thập phần tán đồng, mang to Hồng Ma đại tướng đê tiện hạ lưu. Hồng Ma đại tướng căn bản không để ý tới Gun, hắc quang đảo qua. Mau tránh. Ba người né tránh, hắc quang quét chặt đứt cửu tuệ hòa. Hồng Ma đại tướng phẫn nộ rồi, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, ba người chỉ có thể né tránh, mắt thấy hắn nhằm phía Tần Ngư. Tần Ngư đảo cũng không hoảng hốt, đối mặt Hồng Ma đại tướng rào rạt sắc ý, nàng nheo lại mắt, hơi hơi mỉm cười, chú ngữ hé mở. Tự nhiên ma pháp vỏ cây thuật, cố hóa. Hồng Ma đại tướng đột nhiên cảm giác được tứ chi bắt đầu cứng đờ, bao trùm thượng một tầng thô giáp vỏ cây, hơn nữa không ngừng cố hóa làn da huyết nhục, làm cho hắn thân thể ngay lập tức cứng đờ. Với lúc này, Tần Ngư thủ đoạn vùng, trong tay trường kiếm ném ra. Khen. Tương tả trường kiếm vào tay, đã lén đi phục kích Lâm một kích đâm mạnh. Tương tả bức cách có thể so nguyên lai trường kiếm lợi hại nhiều, mũi nhọn bén nhọn, này một thứ, Hồng Ma đại tướng yết hầu chảy ra, mũi kiếm thứ một tiểu tấc. Nhưng trước mắt. Vâng. Lâm bị một đao phách phi, ngã xuống đất, hộp máu. Hồng Ma đại tướng hô hấp có chút khó khăn. Nhưng còn hảo miệng vết thương không phải đặc biệt đại, bởi vì không có thâm nhập. Hơn nữa hắn miệng vết thương có thể khôi phục. Đương Ngôn nhìn đến miệng vết thương huyết nhục ở phục hồi như cũ, hắn cơ hồ tuyệt vọng. Đây là cái gì quái vật a? Nhưng đột nhiên, Hồng Ma đại tướng bỗng nhiên che lại yết hầu, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư. Đầu ngón tay phát ra tiểu lục quang, Tần Ngư vẻ mặt vô tội. Xin lỗi, ta chỉ là ở mũi kiếm bỏ thêm điểm nọc độc. Nọc độc phát tác. Chữa trị thông thả. Nhưng Hồng Ma đại tướng sẽ bởi vậy chết bất đắc kỳ tử sao? Dù sao hắn phải nắm chặt thời gian. Trường đao khởi, hắc đồng hắc quang ngưng tụ, sắp bắn ra khi. Thần Ngư du mắt, bồi thêm một câu. Còn có một viên hạt giống. Phụt. Tiết hầu miệng vết thương ra đầu gió rôi thân ra cửu tuệ hòa, rơi xuống đất cắm rễ đâm vào dưới nền đất, mà cửu tuệ hòa một chỗ khác đầu gió từ yết hầu chiều náo bổ đâm tới. Hấp thu hơi nước. Máu thậm chí cơ bắp đều có hơi nước. Hồng Ma đại tướng cổ họng phát ra thô rát bị đè nén thành, hắc đồng cũng vặn vẹo co rúm lại lên. Hắc quang bất quy tắc chớp động. Cuối cùng, hắc quang tắt. Phanh. Hồng Ma đại tướng ngã xuống đất. Treo. Cơ hồ cùng thời khắc đó, cả mẹ là bên kia cũng rốt cuộc bị tọa lang nhóm cấp làm phiền. Gừng nắm dịu, nhìn Tần Ngư, đôi tay có chút run rẩy, thanh âm cũng có chút hừ. Ngạch ta cảm thấy ngươi khả năng có điểm đáng sợ. Tần Ngư rất thích cái này người lùn, rất nhỏ chuyển động hạ quyền trượng, cười đầu hắn, chỉ là đáng sợ sao. Gun càng thêm nhận định đây là một cái nữ yêu, nhưng xử lý chủng tộc túc địch hảo tâm tình cũng làm hắn hiểu được đôi mắt phùng đều nhìn không thấy, đang muốn đáp lời, chợt thấy Tần Ngư sắc mặt hơi đổi, trong tay quyền trượng cũng bỗng nhiên cử. dây đằng từ mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra túm chặt Bỡ Lạ Kẻ cánh tay, muốn đem hắn hướng bên cạnh túm khai, nhưng không kịp. Này một đạo lưu quang quá nhanh. Nhanh như tia chớp, từ phương xa không trung xuyên qua mấy ngàn mễ khoảng cách, trực tiếp. Nó bắn vào trên mặt thả còn mang theo cười nhạt Bỡ Lạ Kẻ ngực là lúc, Tần Ngư cơ hồ còn có thể nhìn đến Bỡ Lạ Kẻ trong mắt cười. Rồi sau đó, này cười không có. Hắn cúi đầu nhìn đến trên ngực cắm, tản ra đen nhánh vầng sáng mũi tên. Này mũi tên tinh linh ma pháp hoa văn, hắc ám hơi thở, đều như thế giống như đã từng tương tự. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Phương xa kia thiên không. Trăm đầu cực đại mà mũi chân hắc vũ sư thiếu áp đảo một phương không trung. So với động một chút hơn 1.000 ương thân nữ yêu cùng tọa lang, chúng nó số lượng không nhiều lắm, nhưng khí thế bá đạo. Đặc biệt là hắc vũ sư thiếu phần lưng đứng tinh linh. Hắc ám tinh linh thợ săn. Cầm đầu giả khuôn mặt chết bạch, tinh xảo đờ đẫn khuôn mặt thượng có một đôi lánh khốc tà ác hai trong mắt. Kia con ngươi tỏa định hiển nhiên là bị bắn trúng Bỡ Lạ Kẻ. Mà hắn trong tay còn nắm có đen nhánh tinh linh trường cung. Khủng bố tài bắn cung, vô hình sát khí. Cách xa như vậy, Bỡ Lạ Kẻ cảm thấy chính mình tinh linh thiên phú giống như tại đây tử vong một khắc trong nháy mắt trở về. Cho nên hắn mới có thể tìm về siêu tuyệt thị lực, cũng thấy được cái này tinh linh đồng tử. Có một nữ nhân ngồi ở vương tọa thượng, lạnh băng đến nhìn hắn. A Sua Nodis Bỡ Lạ Kẻ lẩm bẩm hô lên tên này, tình cảm vạn phần phức tạp. Rồi sau đó ngã xuống đất. Nháy mắt, Gun cùng Lâm làm ra phản ứng, mà Tần Ngư còn lại là. Tiêu Kiêu rít gào một tiếng, bay tới, đem móng vuốt bắt lấy ương mặt nam vu thi thể ném xuống đất, mà Tần Ngư thượng hàn bối. Bay về phía không trung, nàng trực tiếp lấy ra long tinh nắm trong tay. Phương xa, hắc vũ sư thiếu tinh linh bộ đội chỉ treo không một hồi, tựa cùng Tần Ngư đám người hình thành giằng co. Lúc đó, chiến trường đã máu chảy thành sông, thi thể trải rộng. Tần Ngư miệng hơi hơi động, long tinh sáng lên, gió lốc tái hiện. Đây là một loại giằng co, cũng là một loại suy tính. Đại cục đã định. Đối phương biết nắm giữ gió lốc ma pháp lại liên tục xử lý Nam Vu cùng Hồng Ma Tần Ngư một phương đã không phải bọn họ trăm người có thể ngăn cản. Huống chi, bọn họ đã xử lý Bỡ Lạ Kẻ. Cầm đầu tinh linh tướng quân đem ánh mắt chuyển rời đến Tần Ngư trên người, Bỡ Lạ Kẻ có thể nhìn đến tinh linh nữ vương Ả Sùa Nọ Đi. Tần Ngư đâu? Trên thực tế, nàng cũng thấy được, có lẽ là Ả Sùa Nọ Đi làm nàng gặp được. Bỡ Lạ Kẻ là nam tinh linh. Tần Ngư phía trước đại khái cảm thấy này xem như so nữ tinh linh càng mỹ tồn tại, cho nên nàng đối tinh linh mỹ cảm cũng cơ bản định tính, nhưng không nghĩ tới. Nữ tinh linh về nữ tinh linh nữ vương về tinh linh nữ vương. Hắc ám lạnh băng vương tọa thượng nữ nhân nhìn nàng. Ở phương Tây, luôn thích dùng lớn lên cùng tinh linh giống nhau tới khen một người bộ dạng, Tần Ngư cảm thấy Bỡ Lạ Kẻ khả năng phù hợp nam tính tuấn mỹ cực hạn tiêu chuẩn. Nhưng nữ nhân này đại khái phù hợp phương Tây sở hữu mỹ tiêu chuẩn. Tinh xảo một sợi tóc đều tràn ngập lực lượng thần bí cùng linh động quang huy. Chẳng sợ loại này lực lượng cùng quang huy là hắc ám, là tà ác. Nhưng nàng thật là mỹ. Thần Ngư cùng chi đối diện thời điểm. Hoàng kim trên vách tuyến. Ta cảm thấy đối với nàng người không hạ thủ được. Tần Ngư, ngươi đừng nói bừa a, ta không phải loại người như vậy. Ta đối với Bỡ Lạ Kẻ ta cũng không hạ thủ được. Không giống nhau, người sau ngươi không hạ thủ được, nhưng có thể nhẫn tâm đánh vượng. Đối nàng, ngươi không chỉ có không hạ thủ được, có lẽ còn sẽ đem chính mình cấp xem hôn mê. Ngoa tào, ta không như vậy hoa si được không? Tần Ngư mắt trợn trắng, bĩu môi, cái này biểu tình có lẽ cũng rơi vào tinh linh nữ vương Ả Sùa Nọ Đi trong mắt. Nàng thực lạnh nhạt, cũng không để ở trong lòng. Tuy rằng nàng đã nhận định đây là nhân loại cái kia nữ vu sư đối chính mình khiêu khích, chỉ là nàng vẫn là từ tinh linh tướng quân trong ánh mắt làm nhạt biến mất. Xôn xao hắc vũ sư thiếu tinh linh bộ đội xoay người rời đi. Đối phương rời đi sau, Tiêu Kiêu hỏi, Ngư Ngư, ngươi thế nhưng không động thủ, cũng không truy, chẳng lẽ? Thần Ngư trở tay đem Long Tinh cho hắn xem. Long Tinh đã ảm đạm không ánh sáng xuất hiện ra nẻ văn. Hiển nhiên không thể lại triệu hoán gió lốc ma pháp. Mà kia sư thiếu cảm giác so ương thân nữ yêu đáng sợ đến nhiều. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng cảm thấy bên ta vô pháp thay đổi chiến cuộc, phí công mà thôi, cho nên đi rồi. Tiêu Kiêu, không có việc gì à, nơi này thật nhiều long đâu, ta có thể đi đảo, còn có chúng nó. Tiêu Kiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng những cái đó còn sót lại rực long, ánh mắt kia trần trụi thật sự. Trọng điểm là cung điện bên kia 4 viên cũng tiêu hao xong rồi, bố trí lại yêu cầu thời gian. Tần Ngư cũng liền cùng Tiểu Kiều giải thích, rồi sau đó xoay người đến Bợ Lạ Kẻ trước mặt. Gun cùng Lâm đã tới rồi. Mũi tên bên trái biên ngực, tuyệt đối ở mệnh trung vị trí. Xong rồi, không cứu. Gun hốc mắt hoành, lau lau đôi mắt. Tần Ngư lại trực tiếp ngồi xổm xuống, lấy ra tiểu đao xoát xoát cắt ra Bợ Lạ Kẻ quần áo, lộ ra ngực trái. Đối với một cái bác sĩ tới nói, lấy mũi tên cũng không phải nhiều khó ngoại khoa giải phẫu. Nàng ra tay thập phần nhanh chóng tàn nhẫn. Gun thấy được, nói, như vậy cũng hảo, hảo quá hạ táng thời điểm ngực còn cắm một mũi tên. Tuy rằng ngươi thực bi thương thực chân thành, nhưng ngươi những lời này thật sự thực khôi hài. Tiêu Kiều liếc cái này chú lùn liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, hạ táng cái cây búa, hắn cùng các ngươi không giống nhau, hắn trái tim bên phải biên. Gun ngốc. Cái gì? Ngươi như thế nào biết? Còn có ngươi vì cái gì có thể nói? Tiêu Kiêu khó chịu, đô đô miệng, bởi vì ta đáng yêu. Gùn. Làm một đầu uy mãnh lân giáp hoàng kim hổ, thì ngươi không cần đô đô miệng. Tiêu Kiêu, còn có ta sờ qua hắn ngực, đương nhiên biết hắn trái tim ở đâu biên, nhà ta Ngư Ngư cũng sờ qua. Lâm nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Tần Ngư đã lấy ra mũi tên, quan sát hạ này căn mang máu tươi thỉ. Như suy tư gì, nhưng đem nó thu hồi tới, rồi sau đó lấy ra băng bó băng gạc ném cho Gùn. Đừng tất tất, hắn còn có một hơi, giúp hắn băng bó. Sau đó liền mang theo Kiều Kiều đi rồi, đi xử lý mặt khác còn sót lại thú nhân cùng với, Dực Long. Ôm băng gạc Gùn ngốc 3 giây, đối Lâm nói, nàng vì cái gì lao đối ta như vậy hung. Lâm mặc hạ, như suy tư gì, Lùn. Ngươi có thể đổi một cái trả lời sao? Lâm tự hỏi hạ, hồi, không cao. Gun không để ý tới hắn, ngồi xổm xuống giúp Bợ Lạ Kẻ băng bó miệng vết thương. Chiến trường kết cục đã định, sau giờ ngọ thập phần, mây đen tan đi, gió lốc biến mất, ánh mặt trời mới chậm gì gì xuất hiện. Mặt đất mùi máu tươi dày đặc, nơi nơi đều là thuần hát sền sệ thú nhân máu, đương nhiên, cũng có nhân loại một phương. Chiến hậu kiểm kê, Bạo Phong Thành một phương tổn thất 4.000 người. Mang thương không ít. Đã là đáng sợ chiến tích. Ít nhất Bạo Phong Thành bên ta đều có chút khó có thể tin. Mà xa ở chiến trường 5.000 mễ phạm vi cao điểm, một tiểu lâm tử bên trong, một con to mọng con thỏ đứng thẳng đứng, vẻ mặt khiếp sợ. Ta thiên, này đều có thể thắng. Liên A-xua nọ đi nữ vương sư thiếu đội đều tới, lại vẫn là lui. Hắn khiếp sợ đến liền hai má quả táo cơ đều dọa ra tròn trịa lăn thật bộ dáng tới. Hai thỏ nha cũng hết sức rõ ràng. Nhưng cũng là này một cái trước mắt, một tiếng long minh kêu thảm thiết, hắn tức khắc nhìn đến phía trước chiến trường ven chạy trốn khi bị săn giết cuối cùng một đầu Dực Long. Dực Long treo, rơi xuống không trung. Phi con thỏ sợ hãi, lá gan cũng tiểu, xoay người liền muốn chạy, đống nhiên phát hiện chạy không đến, bởi vì hắn chân bị một cái không biết khi nào mọc ra từ thanh hỏa cấp cuốn lấy. Ngao ngao ngao. Không. Con thỏ sợ hãi, bụng mặt tại chỗ nhảy đánh. Sau đông nhiên phát hiện chính mình ngốc bức, hắn có thể cắn đứt nó à. Vì thế con thỏ không lưng cuồng cắn, một lát sau che lại nhà hai mắt đấm lệ mênh ngông. Hào nhận, cắn bất động, nha đau quá. Liên ở hắn đáng thương hề hề thời điểm, hắn chợt nhìn đến trên mặt đất sinh trưởng ra một loạt xanh mượt tiểu thảo. Chúng nó liền thành một câu, buổi tối tới tìm ta. Con thỏ, chiền chân thanh hòa cùng tiểu thảo đều không thấy, hắn xoay người. Đống nhiên đối thượng phương xa không trùng cưới hoàng kim hổ cái kia nữ vu. Nó cảm thấy đối phương giống như đang xem chính mình. Ánh mắt đặc biệt thâm, làm hắn sởn tóc gáy. Sau đó bọn họ bay đi. Con thỏ ngồi xổm xuống, ôm lấy run bần bật chính mình. Tổ ra ra, vì sao nhân loại vu sư so tử linh vu sư còn rộng sợ. Chiến tranh mà làm cho thương vong đã không thể làm Tần Ngư có quá lớn cảm xúc phập phồng. Bởi vì nàng vẫn luôn đều biết bất luận cái gì một hồi chiến tranh bản chất kỳ thật đều này đây một phương thương vong đổi đối phương lớn hơn nữa thương vong. Thương vong bản thân chính là trả giá đại giới, nếu ngay từ đầu liền quyết ý chiến tranh, cần gì phải đi thương tình đại giới bản thân. Trừ phi chết chính là nàng tình cảm không thể khống người. Tần Ngư bảo trì bình tĩnh tâm thái, mà kéo lần buộc cũng là, nàng lúc đầu là thương cảm, nhưng cũng biết trận chiến tranh này ý nghĩa có bao nhiêu đại. Nó sẽ là một cái bắt đầu. Một nhân loại nghịch chuyển tương lai bắt đầu. Cho nên bọn họ những người này ở chiến hậu khai cái tiểu sẽ đương nhiên, Tần Ngư không tham gia cái này sẽ. nàng mang theo Kiều Kiều tắm rửa đi. Đêm khuya tĩnh lặng. Ở trong bồn tắm nguyên lành xử lý hai hạ liền nhảy ra ao nướng long thịt Kiều Kiều đang ở bận rộn, cách đó không xa, Tần Ngư ghé vào bể tắm ven, còn ở cảm khái này phương Tây văn minh bên trong, bể tắm bên trong còn có lò sưởi trong tường hiện tượng nhưng xem như tiện nghi này tên mập chết tiệt. Kiều Kiều chính cấp long thịt xoát ru, một bên nói thầm, ta này cũng không phải là tham ăn Nga, mà là những nhân loại này ăn thật là quá ít, ta không chính mình động thủ cơm no áo ấm. Vậy tương đương tiêu hao những nhân loại khác tài nguyên, kỳ thật ta thực vất vả. Ân, là thực vất vả, người khác mấy trăm người lại nỗ lực lại vất vả cũng ăn không vô hai đầu long. Cũng may nàng cũng biết này tiểu mập mạp cũng chính là béo chơi chơi, nghe nói đỉnh cấp thần thú bên trong thao thiết có thể nuốt vào một cái tinh vực. Tần Ngư thở dài một hơi, quyết định nhắm mắt làm ngơ, quản chính mình tắm rửa đi. Chính là tắm gian bên trong có thịt nướng hương vị. Tổng làm nàng cảm thấy chính mình kỳ thật là bị hầm ở một cái trong chảo dầu. Này tắm mẹ nó tẩy. Bạo phong thành trung, kéo lần một đám người mở họp, buổi tối lan tràn, là đỉnh tầng bên kia, hiện tại đã cam chịu là Tần Ngư chỗ ở, bởi vì Vu sư không thích phụ cận có người, cộng thêm cũng không cần, đảo cũng không cần có người giám sát, cho nên cũng liền không ai nhìn thấy ở lạnh lạnh dưới ánh trăng, có một cái cực tiểu hắc ảnh thử lưu lén lút di động ở kiến trúc châu ngoặc bóng ma gian. Cùng làm tặc dường như. Thức mau, hắn lặng yên tiếp cận một đống kiến trúc sau đó lặng lẽ đẩy cửa ra đi vào. Sau đó, bên trái bể tắm, bên phải lò sưởi trong tường nướng giá. Nướng giá trước ngồi xổm một con phì miêu cùng một khối to long thi, phì miêu xoay người, nhìn hắn, hai mắt tròn xoe. Ngoa tào, con thỏ, hảo phì con thỏ. Bại lộ ở ánh đèn dưới hắc ảnh một bức, nhưng cũng phản ứng lại đây, không, ta không phải con thỏ. Còn có ta không phỉ. Nói xong hắn nhìn về phía bể tắm bên cạnh mới vừa phủ thêm áo tắm đai lưng Tần Ngư. Sống còn, khẩn trương đến quả táo cơ run rẩy hắn căn bản bất chấp trước mắt sắc đẹp động lòng người. Là ngươi để cho ta tới. Vì cái gì ngươi muốn chuẩn bị nướng giá? Ngươi cái hư nữ nhân. Tiểu Kiều, ngoa tào. Ngư ngư, này con thỏ là ngươi lừa tới phải cho ta ăn. Hoa. Con thỏ, không, không phải. Ngươi hiểu lầm, còn có ta nói ta không phải con thỏ. Kiều Kiều, không, không có, ta không nhận sai, ngươi chính là con thỏ. Con thỏ, ngươi dựa vào cái gì nói ta là con thỏ? Kiều Kiều, bởi vì ngươi thực bạch thực phì lỗ thai còn rất dài. Con thỏ, vậy ngươi cũng thực phì. Kiều Kiều, ta không phì, ta bên trong chân không. Ngoa tào. Lúc này đáp hảo không biết xấu hổ. Mắt thấy một người một thỏ ồn ào đến nhiệt liệt. Tần Ngư mắt trợn trắng, đi qua đi, kéo ghế dựa ngồi xuống, ta là kêu ngươi tới, cũng không muốn ăn ngươi. Con thỏ yên tâm. Tiểu Kiều thất vọng rồi. Ai? Long thị tan nhị, thường thay đổi tiểu tươi mát điểm khẩu vị. Con thỏ tự giác chính mình mang theo vĩ đại sứ mệnh, cũng là mạo hiểm mà đến, cần thiết ổn định bức cách, cho nên thay lão cầm ổn trọng tư thái, trầm giọng nói, ngươi kêu ta tới, muốn làm gì? Tần Ngư, tò mò. Con thỏ. Tò mò. Tần Ngư, đúng vậy, ta từ phương Đông tới các ngươi này đã nhiều ngày, nhưng thật ra nhìn thấy rất nhiều bộ dáng bất đồng sinh vật, người lùn tinh linh nhân loại thú nhân ngươi như vậy con thỏ, ta chưa thấy qua. Con thỏ, nói qua, ta không phải con thỏ. Tần Ngư, vậy ngươi là cái gì? Con thỏ, ta ngươi là ở thử ta. Ta không thể nói. Tần Ngư, Nga, xem ra là tương đối không nổi danh tiểu chủng tộc, ta nhận không ra. Ngươi nói có lẽ ta cũng không biết. Con thỏ phẫn nộ rồi, phồng má tử, chúng ta chủng tộc rất lợi hại. Giờ ỉ. Ta là một người vĩ đại giờ ỉ. Ngạch, tốt như vậy lời nói khách sáo. Lao tử đều chuẩn bị một chồng lời nói khách sáo con đường. Nốc bạch ngọt ta đây là. Tần Ngư ánh mắt hơi lóe, như suy tư gì. Giờ ỉ, ta giống như nơi nào nghe qua, là có thể biến hình cái kia sao. Con thỏ hiển nhiên bị lấy lòng, đúng vậy. Chúng ta giờ y có thể biến thành rất nhiều sinh vật, tỉ như. Tiêu Kiều mắt lộ lục quang, đôi mèo cùng cái đuôi cùng nhau lắc lư lên, nóng lòng muốn thử. Gì gì gì, vậy các ngươi biến thành các loại sinh vật khi, thì hương vị cũng sẽ đi theo thay đổi sao? Này mẹ nó là hủy diệt linh hồn cấp tính nguy hiểm vấn đề A. Ngươi là ma quỷ sao? Con thỏ. Mắt thấy Kiều Kiều một câu bại lộ bản tính đem ngốc bạch ngọt sợ hãi, Tần Ngư ôm trầm Kiều Kiều, che lại hắn miệng. Ôn nhu đối con thỏ nói, không phải sợ, hắn còn chỉ là cái hài tử. Tần Ngư bề ngoài quá có lửa gạt tính, đặc biệt là vừa mới tắm rửa xong, mang theo ướt rầm rề mỹ cảm, ánh mắt ôn nhu mà có thể đem người chết đuối. Con thỏ chớp hạ miệng, quyết định bỏ qua này đầu tham ăn phì miêu, đôi tay phụ bối nói, Nga, khó trách, vẫn là cái tiểu hài tử, ta sẽ không trách hắn, bởi vì ta là một cái lớn tuổi thành niên giờ ỷ. Tần Ngư đối cái này chủng tộc tiếp xúc không nhiều lắm, tò mò hỏi, vậy ngươi vài tuổi? 12 Nga. Ta đã 12 tuổi. Tiêu Kiêu nhịn không được, kéo xuống Tần Ngư tay, ta đều một vạn hơn tuổi. Con thỏ sửng sốt, dùng xem nốc bức giống nhau ánh mắt xem Tiêu Kiêu, sau đó chậm gì gì nói, nhưng ta đã là ba cái hải tử ra ra. Tiêu Kiêu, cái này thật so bất quá, Ngư Ngư, ta cảm thấy ngươi cũng so bất quá, đổi cái đề tài đi. Hơn 20 tuổi còn chưa hôn không đối tượng lớn tuổi chưa lập gia đình nữ thanh niên Tần Ngư che mặt. Chúng ta, hào đi, đổi một cái đề tài. Vậy các ngươi giờ ỷ người còn nhiều sao? Con thỏ kỳ thật còn có chút cảnh giác, đối cái này đề tài có chút kháng cự. Tần Ngư đảo cũng trắng ra, ngươi hẳn là cũng nhìn đến hôm nay một trận chiến, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, chẳng lẽ ta không thể trở thành ngươi bằng hữu sao? Con thỏ trầm tư hạ, quyết định bảo trì chính mình thành thật mỹ đức, ta cảm thấy ngươi thực hung. Thủ đoạn quá tà ác, lại là hạ độc lại là ăn long. Tần Ngư trầm mặc hạ, ánh mắt hướng nướng giá bên kia liếc hạ. Tiểu Kiêu hiểu ý. Nay một người một miêu biểu hiện quá rõ ràng, con thỏ cầu sinh dục online, lập tức nhược nhược nói, nhưng ngươi người là tốt, ta đã nhìn ra, cho nên ta buổi tối tới, ngươi xem ta còn là thực tín nhiệm ngươi. Tần Ngư nhẹ nhàng cười, ta đối người một nhà vẫn là thực tốt, đúng rồi, ngươi thích ăn thịt sao? Con thỏ đánh một cái run run, không, không cần, ta cự tuyệt. Chúng ta giờ ỉ giống nhau ăn chay. Nửa giờ sau, Tần Ngư uống thủy, mắt lạnh nhìn trước mắt ăn uống no đủ tư thái nhất trí cắt ưu nằm liệt phì thỏ cùng phì miêu. Thật là không bình thường giờ ỉ a. Còn cự có thể ăn. Tuy rằng không cùng nhau phiêu quá sướng, nhưng cùng nhau ăn qua nướng bờ bờ cờ cũng cơ bản tính có cách mạng tình nghĩa. Giờ ỉ con thỏ thực mau công đạo tên của mình tởn. Hắn cũng là lo lắng giờ ỉ tương lai mới đi gặp, Tần Ngư xuất hiện. Không riêng nhân loại cảm thấy có hy vọng, trên thực tế, hắn cũng nhạy bén nhận thấy được đại lục cách cục sẽ có điều thay đổi. Vốn dĩ, trưởng lão bọn họ đều nhận thấy được hạ đẹp sắp tỉnh lại, cũng dự cảm thú nhân đế quốc sẽ phát động chiến tranh, nhưng chúng ta không nghĩ tới sẽ trước tiên, không chỉ có trước tiên, các ngươi còn thắng, cho nên ta cảm thấy này nhất định sẽ mang đến một ít thay đổi. Otter nếu đương ra ra, bản chất vẫn là rất ổn trọng, hắn nhìn Tần Ngư. Ngươi có tin tưởng có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Tần Ngư nhướng mày, hỏi lại hắn, ngươi cái gọi là cuối cùng, là tháng. Otter lắc đầu, không, ta chỉ cuối cùng là, chẳng sợ không có hy vọng, ngươi cũng sẽ dẫn dắt chúng ta không buông tay, cho dù là chết. Tần Ngư sửng sốt, sau nhẹ chống gương mặt, nhìn Otter, ánh mắt kia có chút thơm. Ta thiên, ánh mắt của nàng thật đáng sợ hảo tà ác. Otter mạc danh luống cuống hạ. Vì thế đánh một cái cách, lại vội che miệng lại. Ngươi có phải hay không tưởng? Ta suy nghĩ, kỳ thật các ngươi phương Tây sinh linh. Otter mạc danh não bổ ra hai chữ, ăn ngon. Thần Ngư hơi hơi mỉm cười, lần này tươi cười là thật sự nhu hòa. Cũng là hai chữ. Khá tốt. Thần Ngư đi qua rất nhiều thế giới phó bản, nhiều thấy đầu trâu mặt ngựa yêu ma quỷ quái. Sinh ra cao quý không nhất định chân quý, sinh ra ti tiện cũng chưa chắc hèn mọn. Nhân sinh tới chính là ở bị giảm giá trị cùng tăng giá trị tài sản lữ đồ thượng, nhưng có rất nhiều người liền chính mình giá trị đều tìm không thấy, ăn no chờ chết chiếm đa số. Không vì ác kêu an nhàn, có thể lý giải thậm chí hâm mộ. Thà làm ác kêu sa đoạ, có thể khinh thường thậm chí diệt trừ. Nhưng cái này A444 phó bản, có lẽ là bởi vì trọng độ luân hãm khu, đã chết quá nhiều người, hiện tại có thể sống sót. Đại đa số đều là đối sinh mệnh có điều quyến luyến cùng cảm ơn, nhưng chân quý chính là, bọn họ đối dâng ra sinh mệnh cũng có một loại thiên nhiên khẳng khái. Tần Ngư cảm thấy, chính mình kỳ thật còn chưa hoàn toàn dung nhập thế giới này chiến tranh văn minh. Tuy rằng cũng không cần thiết dung nhập. Otter không hiểu lắm này nhân loại vu sư nhất thời phức tạp sâu thẳm thần sắc cùng biểu tình, nhưng hắn không dám dò hỏi cũng không kịp dò hỏi, Tần Ngư liền bổ sung trước vấn đề trả lời. Ngươi hiện tại khả năng còn không rõ ta tới các ngươi nơi này ý nghĩa. Về sau ngươi sẽ biết. Ta cũng không làm lỗ vốn mua bán. Otten lại lặng lẽ đi trở về, hắn mang đi Tần Ngư một phong tay tin, dựa này phong tay tin đương nhiên không thể thuyết phục một chủng tộc, nhưng xem như một loại đầu danh trạng. Trở về thời điểm, hắn biến thành một con tiểu lão thử. Tiểu Kiều đem ánh mắt thu hồi, hắn không thích ăn lão thử. Nghiêm trọng hoài nghi này chết giờ ỉ là cố ý. Biến hình là rất lợi hại, cơ bản thoạt nhìn cùng mặt khác sinh vật không sai biệt lắm. Nếu tiểu ngư ngươi không phải đối sinh linh có thiên nhiên cảm ứng năng lực, thật đúng là nhìn không ra đây là một con giờ ỉ. Tiểu Kiều gặm long thịt, đối Tần Ngư nói. Nhưng ta cảm thấy bọn họ chiến lực khả năng chẳng ra gì. Tiểu Kiều cảm giác được bọn họ sinh linh gen dài tầng không phải rất mạnh. Tần Ngư khoanh tay trước ngực, dựa cửa sổ nhìn bên ngoài, gió đêm mỏng lạnh, gợi lên sợi tóc. Có chút chiến tranh, chưa chắc lấy chiến lược luận cao thấp, mặt khác phương thức. Tiểu Kiều, hạ độc. Quỷ kế. Tần Ngư nghiêng đầu, hoành hắn liếc mắt một cái, sóng mắt mang cười, tựa giận tựa nghiền ngẫm. Đừng nói bừa Nga, ta cũng không phải là cái loại này người. Tiểu Kiều. Bỡ là kẻ treo một cái mệnh, Tần Ngư sau hai ngày không phải ngẫu nhiên xem hắn tình huống, chính là quản chính mình tu luyện ma pháp, hoặc là chính là ngâm mình ở tinh luyện trong phòng mặt, có vẻ thập phần bận rộn, nhưng loại này bận rộn lại là có thể lý giải, ai đều biết nàng mỗi một phân bận rộn đều có thể cấp toàn bộ thành trì mang đến thật lớn bảo đảm. Đến nỗi kéo lần một đám người còn lại là yêu cầu xử lý chiến hậu công việc, chiến trường yêu cầu sửa sang lại, nên hạ táng, nên nhặt chiến lợi phẩm liền nhặt chiến lợi phẩm. Một bộ phận hữu dụng, thì như Hồng Ma đại tướng đám người thi thể đều bỏ vào hầm chứa đá, cung Tần Ngư nghiên cứu, còn lại là xem giá trị cùng loại hình lấy tác chiến tư bổ sung. Chiến thắng một phương thập phần bận rộn, nhưng cũng có vẻ ngay ngắn trật tự, có một loại đồng bộ tinh thần phân chấn, loại này tinh thần phân chấn cũng tên là hy vọng cùng vinh quang. Bên kia chiến bại một phương kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn, trừ bỏ những cái đó bạo nộ thú nhân ở ngoài. Pháp sư liên minh bên trong cũng liền đánh tạp mấy cái luyện kim dược bình hoặc là men bình hoa đi. Dù sao phải có vẻ rất thâm trầm lạnh nhạt. Có lẽ, đây mới là hắn phẫn nộ biểu hiện. Hades không tỉnh, phải lạnh nhạt nói, toàn bộ thú nhân đế quốc cũng có vẻ thập phần lạnh nhạt. Ít nhất trước mắt xem ra, không có đại đa số người đoán trước cái loại này mãnh liệt phản kích, cũng không có điều ra 10 vạn 20 vạn đại quân tiếp tục vây công bạo phong lĩnh địa. Nhưng cái này làm cho bạo phong thành tốt một chút người có chút mưa gió sắp đến cảm giác. Bất quá này dù sao cũng là Tây Huyễn thế giới, lại không phải hiện đại, một cái hệ chặt đàn phát có thể 3 giây đồng hồ toàn thế giới đều biết đến sự tình. Ở thế giới này, ma huyễn điểm dựa thủy tinh cầu tiên đoán biết được, tỉ như Vu sư liên minh. Tiên tiến điểm dựa phi ưng truyền tin, có tiền điểm dựa ngựa xe, nghèo điểm chính là 11 lộ giao thông công cộng. Dù sao các chủng tộc mỗi người mỗi vẻ. Nhưng mặt khác hai đại nhân loại thành trì mới là nhất quan tâm trận này chiến dịch cũng nhất khiếp sợ kết quả người. Thắng. Có lẽ ngươi nói thắng là bạo phong thành 10000 nhiều binh lực đối thú nhân 7-8000. Ta thành chủ đại nhân, thật là 7-8000. Băng chi hôi tấn bạch thành, thành chủ ngẩn vuốt chính mình rất có hình dáng cảm, như suy tư gì, kia không phải được, kéo lần một nữ nhân kia, luôn luôn cũ kỹ bảo thủ, có thể đánh ra cái dạng gì thắng trận. Ta còn nghĩ nàng khi nào sẽ xin giúp đỡ ta đâu. Ngừng lời này có điểm tao khí, nhân gia còn nết lên chân hoành ở trên bàn, hiển nhiên đối loại này tin tức không tỏ ý kiến. Bạch Tân Thành tham mưu quan IALE đối hắn lang thang không tỏ ý kiến, khúc dạo đầu mặt nói, khởi điểm là 78000 người, sau lại thêm vào vài đầu rực long cùng 20000 đại quân, đúng rồi, còn có phải đệ tử tắt mãn tư tế giả kẻ. Ngừng sửng sốt, gì ngoạn ý. IALE có nề nếp tiếp tục nói, đây là trận đầu chiến dịch, trận thứ 2 chiến dịch đệ nhất sóng 50000 đại quân, bạch thú nhân củ dạ nổ mang đội, sau lại Nam Vu Philip mang theo 3000 ưng thân nữ yêu, Hồng Ma đại tướng mang theo 30000 viện binh từ cánh tả bọc đánh, kết quả là những người này đều đã chết. Ầm, ngẩng từ ghế trên trượt đi xuống, hảo nửa xe mới bỏ dậy, xoắn ngũ quan không thể tin được, ngươi xác định. Kéo lần một đây là tìm được đã từng biến mất tinh linh đại quân. IALE, này ta cũng không biết, tình báo không đề cập, đảo đề cập bạo phong thành đích sắc có một cái tinh linh, nhưng này hai chàng chiến dịch mấu chốt không ở hắn, ở một nữ nhân. Nữ nhân, ngừng nhíu môi, kéo lần vụt A. Không đúng, người ý tứ chẳng lẽ là phía trước đồn đãi là thật sự. IALE biểu tình sâu thẳm, đúng vậy, ta thành chủ đại nhân, bạo phong thành đích sắc buông xuống một vị đến từ phương đông nữ vu, cực am hiểu tự nhiên ma pháp. Tự nhiên ma pháp? Lợi hại như vậy sao? Băng chi hôi Tấn Bạch Thành từng có một vị băng hệ vu sư, năm đó đứng hàng tam đại nhân loại vu sư thực lực người mạnh nhất, bởi vì băng hệ lực công kích mạnh nhất, so năm đó gió bao vu sư đều cường đại. Hy vọng chi thành vị kia nhưng thật ra tự nhiên vu sư, nhưng thực lực yếu nhất, cái này nữ. Nàng cũng sẽ gió bao ma pháp, giống như lợi dụng bạo phong thành khởi động cái gì trang bị, thi triển một lần đại ma pháp, trực tiếp quét ngang vài vạn thú người. Kỳ thật mấy vạn nghe tới đơn giản, nhưng kia đã là thập phần khủng bố quy mô, luận chiến dịch, cái nào thành trì ngăn cản được hạ 5 vạn thú người đại quân. Nhưng hủy diệt tính đại ma pháp có thể, quả thực chính là khai quải đại sát khí. Nói thật, nếu không có gió bao mắt, Tần Ngư tự nhận vô pháp xử lý hồng ma đại tướng cùng như vậy nhiều thú nhân. Đại ma pháp, phây ngoại trừ, liền tính là vu sư liên minh tứ đại vu sư cũng chưa người có thể thi triển đại ma pháp đi. Như vậy đáng sợ. Hơn 200 năm trước vương giả chi đô chiến dịch, tam đại vu sư cơ bản chính là thua ở phẩy tử linh đại ma pháp dưới. Có thể thấy được đại ma pháp đáng sợ. Ngừng lần này nhưng thật ra lý giải bạo phong thành thắng lợi, bất quá liền hồng ma đại tướng đều xúc động, này thú nhân đế quốc chỉ sợ cũng sớm đoán trước tới rồi cái này nữ vu uy hiếp. I.A.L.E. gật gật đầu, xác thật như vậy, kỳ thật cũng không ngừng thú nhân đế quốc cùng vu sư liên minh. Ngừng giữa mày nhảy dựng. Còn có, Phật La đất rừng sư thiếu xuất hiện, nhưng sau lại vẫn chưa khai chiến, rời đi, đại khái bởi vì kiêng kỵ kia nữ vu gió bao đại ma pháp, cũng xem chiến cuộc đã quyết định, cho nên rời đi. Vốn dĩ này đối toàn bộ nhân loại trận doanh là chuyện tốt, nhưng ngẩng thần sắc lại có chút trầm, biểu tình mấy phen biến động, cuối cùng đồng tử một đốn. Không tốt. Chúng ta muốn tao hương. Bạo phong thành, Tần Ngư nói kinh động ở đây sở hữu bạo phong thành người. Kéo lần một cho rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được hỏi một lần, vu sư đại nhân, ngài vừa mới là nói chúng ta muốn chuẩn bị rời đi. Là bởi vì sợ bị thú nhân đế quốc lại ra đại quân vây công sao. Mọi người ý đồ đi lý giải Tần Ngư quyết sách, kỳ thật cũng không khó lý giải, một lần hai lần chiến dịch tuy rằng phân chấn bọn họ tâm tình, nhưng nhiều năm như vậy đối thú nhân đế quốc sợ hãi, cũng làm cho bọn họ hết sức minh bạch thực lực của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Mà bọn họ bên này phát huy kỳ thật vẫn luôn chỉ dựa vào Tần Ngư, những người khác tổng thể thực lực nhưng vẫn ở bị cắt giảm, bởi vì binh lực càng ngày càng ít. Hai lần chiến dịch tổng cộng xử lý thú nhân đế quốc vượt qua 10 vạn binh lực, này thật là siêu tuyệt chiến quả, nhưng lần sau nếu thú nhân đế quốc lại đến 10 vạn, hoặc là 20 vạn binh lực đâu. Nhớ kỹ, phây còn không có tới, mặt khác thú nhân đế quốc tứ đại đem cũng không có tới. Hơn nữa hắc ám trận doanh hắc ám tinh linh cùng mặt khác minh hữu đều còn không có tới. Như vậy tưởng tượng, bọn họ nhưng thật ra lý giải Tần Ngư đề nghị, chỉ là quá đột nhiên, hơn nữa bỗng nhiên phải rời khỏi trấn thủ mấy trăm năm thành trì, bọn họ tâm thái thực phức tạp. Ta biết các ngươi tâm tình phức tạp, bất quá các ngươi có thể như vậy lý giải, là người quan trọng, vẫn là thành trì quan trọng. Mà chiến tranh bản chất là ở cầu sinh phương thức chính là chiến đấu vật dẫn vẫn là người. Bạo phong thành tung ra phi chiến lược nhân viên, hiện tại cũng liền dư lại 5-6 ngàn đi, các ngươi cảm thấy có thể chịu được vài lần chiến dịch. Kéo lần một đại khái đã hiểu Tần Ngư ý tứ, đại nhân ý của ngươi là, chúng ta yêu cầu dung hợp càng nhiều người, hình thành lớn hơn nữa chiến lược. Tần Ngư là đương quá nữ đế người, đều có chủ tính chung bản lĩnh, luận nhân số cùng quy mô, võ hiệp thế giới đế quốc viễn siêu hiện giờ tam đại thành trì, phút ghen chất liền ép tới chủ những người này. Cho nên nàng thực bình tĩnh, chỉ nói, muốn dung hợp, khoảng cách là cố định, đơn giản bọn họ tới chúng ta này, hoặc là chúng ta đi bọn họ kia, nhưng mấu chốt ở chỗ, loại này đại quy mô chiến lược rời đi, thú nhân đế quốc cũng sẽ biết, chẳng giết là khẳng định. Mắt cũng đã hiểu, ta hiểu được, chúng ta bên này, có đại nhân ngài ở, có thể chống đỡ được thú nhân đế quốc một ít chặn giết thủ đoạn, nhưng nếu là mặt khác hai thành người tới chúng ta này, khuyết thiếu thành trì che chở. Ngược lại thực dễ dàng bị toàn diện. Kỳ thật còn có một loại phương pháp, chính là Tần Ngư đơn thương độc mã đi hai đại thành trì tiếp ứng, một đường hộ tống, nhưng này yêu cầu tiêu hao qua lại thời gian, cũng vừa lúc là thời gian này. Ta sợ sẽ đến không kịp. Tần Ngư lời này làm mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc danh nhận thấy được Tần Ngư ý có điều chỉ. Kéo lần một rốt cuộc là đương nhiều năm thành chủ người, sắc mặt biến đổi lại biến, chợt nói, nếu ta là phẩy. Mắt thấy đại nhân ngươi cánh chim đã thành, Bạo Phong Thành có gió bao đại ma pháp che chở, trừ phi đại quy mô hành quân, xuất động mười mấy 20 vạn binh lực hoặc là ta chính mình tự mình tiến đến, nếu không không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy Bạo Phong Thành, mà ở dưới loại tình huống này, Bạo Phong Thành như thế cường đại, tam thành liên hợp nhất thống hình. Thành đại quy mô binh lực là tất nhiên, như vậy. Kéo lần một ánh mắt lập lòe, các ngươi khẳng định sẽ có đại quân điều động, ta có thể phái người ở trên đường chặn giết, nhưng cũng có thể, trực tiếp trước tiên tiến công mặt khác hai thành. Bởi vì vô luận là kéo lọt thảo nguyên hy vọng chi thành vẫn là băng chi hôi tấn bạch thành, bọn họ một không có nữ vu, nhị không có đại ma pháp, liền tính nguyên bản binh lực so Bạo Phong Thành cường ra một ít, cũng vô lực đối kháng thú nhân đế quốc đại quân. Cho nên, mắt chấn kinh rồi, cọ đến đứng lên, thành chủ ngươi là nói thú nhân đế quốc muốn tiến công băng chi hôi tấn bạch thành cùng hy vọng chi thành. Chỉ sợ đây cũng là Vu sư đại nhân suy đoán, mọi người sôi nổi nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư đôi tay giao nhau, nhàn nhạt nói, chiến tranh là song hướng, một khi bắt đầu, lẫn nhau hai bên đều có chính mình chiến lược phương châm, ngươi tới ta đi tranh chính là thời gian. Nàng ngước mắt, nhìn về phía mọi người. Ngày mai chúng ta phải đi, trong vòng 3 ngày đuổi tới băng chi hôi tấn bạch thành. Trên bàn có đại lục bản đồ, mặt trên ghi chú thú nhân đế quốc vị trí cùng tam đại nhân loại thành trì, trong đó cũng có một ít đã bị dò xét ra tới thú xảo cứ điểm. Này đó cứ điểm, kỳ thật từ địa lý vị trí đi lên xem, bên này một ít, là từng người vây quanh các ngươi tam đại nhân loại thành trì, này đó. Chỉ sợ là chạy máy điều phối chuẩn bị đối phó mặt khác đặc thù chủng tộc. Hades tuy đã ngủ say, nhưng phải kia lao đông tây rất có tâm cơ. Tần Ngư đứng dậy đứng ở cái bàn trước, mặt khác tướng quân cùng kẻo lần vột đám người cũng đều đứng dậy đứng ở bên cạnh, xem Tần Ngư ngón tay điểm hoa trên bản đồ một ít điểm đen, sau lại dừng ở băng chi hôi tấn bạch thành quanh thân. Bạch thành bên cạnh, ba phương hướng có ba cái thu xào. Dựa theo các ngươi nói thú xảo bên trong giống nhau một cái xảo huyệt có được 5-6 ngàn binh lực, như vậy ba cái thú xảo cơ bản có thể tổng hòa ra một vạn nhiều, rốt cuộc bọn họ còn có tự do ở bình nguyên thượng một ít tiểu bộ đội, chúng ta tạm thời tính 2 vạn binh lực, 2 vạn binh lực có thể nghiền áp Bạch Thành. Kéo lần một trầm tư một lát, Bạch Thành binh lực ta tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng suy đoán đại khái ở 1.89 tả hữu. So với chúng ta Bạo Phong Thành nhiều bất quá thành chủ ngẩn người này có chút gian trá, bên ngoài thượng bày ra 1.89, kỳ thật tổng thể khả năng có 2.5 tả hữu binh lực. Kia thú nhân đế quốc thú xào binh lực là không đủ. Bọn họ có rực long, Bạch Thành không có hữu hiệu đối kháng rực long binh chủng, bọn họ kỵ binh đều so với chúng ta thiếu. Mắt méo miệng, bọn họ không quá thích Bạch Thành thành chủ ngẩn, bởi vì người này đối kẹo lẩn vột thực không tôn kính. Làm người cũng ngả ngớn gian trá. Hơn nữa Dực Long có phi hành thiên phú, so tập hợp thú nhân binh lực càng mau, chỉ cần điều động ra 5 điều Dực Long, liền cơ bản có thể phối hợp 2 vạn thú nhân đại quân diệt Bạch Thành. Cụ thể tham khảo hạ không có kiểu kiểu ở không trung chế bá Dực Long khi, người sau bay vào Bạo Phong Thành đại khai sát giới mà kẻo lẩn vột bọn họ loạn trong giặc ngoài khó có thể chống đỡ cục diện. Bạch Thành ứng như thế. Nếu tự mình trải qua quá, mọi người cũng liền càng thêm cảm thấy Bạch Thành khiêng không được. Có lẽ chờ bọn họ đuổi qua đi, cũng không kịp. Kéo lần một như suy tư gì, cũng không nhất định, ngẩn người kia gian trá là gian trá, kỳ thật cũng thực thông minh, không chuẩn có chuẩn bị. Phải không? Tần Ngư đối ngẩn không hiểu biết, cũng biết chính mình không có khả năng mọi mặt chú đáo, bảo vệ cho Bạo Phong Thành, Bạch Thành bên kia nếu có chút tổn thất. Rốt cuộc vẫn là thế giới này nhưng điều động lực lượng quá ít. Thần Ngư vô hạ huyệt Thái Dương. Hy vọng chi thành khoảng cách xa một ít, chiến lược phương vị cũng so các ngươi hai thành có ưu thế, khả năng trước mắt còn an toàn chút, đến nỗi Bạch Thành hy vọng cái này cùng ta giống nhau gian trá ngẩn kỳ thật cũng là thông minh. Thần Ngư lời này có chút tự dễ ước, kỳ thật cũng là một loại kỳ di. Sáng mai nhích người. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi an bài. Mọi người đi rồi, kéo lần một có chút muốn nói lại thôi, Thần Ngư nhìn nàng một cái. Cười một cái. Ngươi yên tâm. Vô luận chúng ta đi đâu, gió báo vẫn luôn đều ở. Rạng sáng, Bạo Phong Thành chỉ 6.000 binh lực cộng thêm mấy ngàn phi chiến lực nhân viên đều tập hợp xong. Bọn họ rời đi cố hương, đi trước một con đường khác đổ. Bỡ là kẻ thương thế còn ở, nhưng đã tỉnh lại, mệnh tinh linh thể chất khôi phục lực, cưới ngựa không ngại. Hắn nghe được bên cạnh cùng lâm cùng kỵ một con ngựa gùn thấp giọng nói, hắc, tinh linh. ta không nghĩ tới nàng dễ dàng như vậy liền nói phục bọn họ. Rời đi trấn thủ nhiều năm thành trì, này đối bất luận cái gì một người đều là khó có thể lựa chọn, nhưng này đó con dân giống như một chút cũng không hàm hồ. Dù sao Gùn cảm thấy chính mình người lùn nhất tộc là làm không được, trừ phi tộc trưởng hạ lệnh. Bỡ là kẻ đối này kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn tự nhận tinh linh nhất tộc cũng rất khó từ bỏ cố thổ, còn chưa trả lời, liền nghe thấy Lâm nói, bởi vì nhân loại so bất luận cái gì chủng tộc đều hiểu được phân rõ lợi và hại, hơn nữa, bọn họ cũng minh bạch so với thành trì cố định phòng hộ, vu sư bản thân mới là lớn nhất bảo hộ lực lượng. Nói cách khác, bọn họ tìm được rồi tân tín ngưỡng cùng ỷ lại đối tượng. Hai chàng chiến dịch đem Tần Ngư tồn tại ý nghĩa đẩy hướng đỉnh núi, bọn họ trước sau tin tưởng nàng lựa chọn là nhất định chính xác. Gùn tạp đi hạ miệng, nhìn nhìn không trung phía trên cưới kiểu kiểu khi thì không thấy bóng dáng Tần Ngư. Hảo đi, các ngươi nhân loại kỳ thật vận khí cũng không tồi. Vì cái gì bọn họ tộc người lùn ra không được vu sư đâu. Tần Ngư cùng kiểu kiểu khi thì biến mất, không phải bởi vì bọn họ nhàn đến hoảng, mà là vì đi xử lý một ít truy tung giả. Thú nhân đế quốc thủ đoạn quá nhiều, lại là long lại là ương thân nữ yêu, bổn đều là không trung phía trên ưu thế, kết quả gặp gỡ Tần Ngư cùng Kiều Kiều này hai cái khai thiên nhãn ngoại quải, cách mấy ngàn mét đều bị nhận thấy được, một giây bị đuổi giết co, thi thể cùng nhau bị Tần Ngư giải phẫu hoặc là ném vào huy hoàng tiểu giới, thường xuyên đem giới tử cấp lăn lộn đầy, bất đắc dĩ, một người một miêu lại khi thì từ bỏ lòng thi. Dân già, Tần Ngư rốt cuộc nghiên cứu ra thường nhân ăn long thịt nhưng tiêu hóa chính xác phương thức. Hoàng kim vách tường không có thể nhìn xuống. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thiên tuyển giả đi vào trọng độ luân hãm khu sau lấy ẩm thực làm công lược mở ra phương thức. Tần Ngư, đối thủ của ta thân thể đựng năng lượng, ta có thể không ăn sao? Tiểu Kiều, không thể a. Sau đó một người một miêu liếc nhau, vươn tay một phách, bàng. Hoàng Mỹ. Hoàng kim vách tường trên vách tường xuất hiện một cái thật lớn trợn trắng mắt biểu tình bao. Phối hợp dược thảo dùng ăn bái, trung hòa long thịt bá đạo tính tình. Đệ nhất song thí nghiệm lấy mát chờ ngốc lớn mật tướng quân là chủ, Gùn cùng Lâm cũng gia nhập, liền kéo lẩn vuột đều ôm đối Tần Ngư phan nao tản tâm thái ăn một lát. Không phun không chết, hương vị rất không tồi. Ha, trên đường đồ ăn có. Vì thế từng ngày, này đó lặn lội đường xa bạo phong thành các con dân tận nghĩ rực long nhiều tới mấy đầu. Người nhiều a, thượng vạn người đâu, một đầu long không đủ ăn. Tiêu Kiều nhưng thật ra ăn nị lòng, gần nhất hắn chủ yếu ăn cả mẹ lạ, hắc, một thú ba loại thịt, hương vị không tồi. Chuyện này nhi rốt cuộc bị thú nhân đế quốc một phương đã biết. Các thú nhân, vì cái gì cảm thấy từ khi nào đó nữ vu sau khi xuất hiện, nhân loại trở nên so với bọn hắn thú nhân còn tà ác. Gì gì đều ăn, ngươi mẹ nó Vân Nam tới a. 7 ngày sau. Tần Ngư bọn họ rốt cuộc tiến vào băng chi hôi tấn bạch thành lãnh địa phạm vi. Băng chi cho tàn lãnh địa cũng rất có thời tiết đặc thù. Băng xương nơi, tuy rằng không thể so cực băng mảnh đất, nhưng cũng rất lãnh, bởi vì nhẹ xe giản hành, bạo phong thành người cũng không nhiều mang giày nặng quần áo. Nhưng kỳ quái chính là này đó có dân, liền tính là lao nhân tiểu hài tử cũng không cảm giác nhiều khó chịu, này liền ít nhiều lòng thị tác dụng. Tuy rằng là tạp long. Tốt xấu cũng có một tia long huyết thống, long thịt chỗ tốt đối bờ là kẻ đều có tác dụng, huống chi này đó người thường. Long thịt nướng bờ quờ, long huyết bị Tần Ngư làm thành mao huyết vượng, các lão nhân ngay từ đầu cắn bất động thịt, ăn đều là mao huyết vượng, phối hợp Tần Ngư trên đường ngắt lấy một ít dược thảo dùng ăn, cái kia khí huyết sung túc ca, một đám thân thể cường tráng đến độ có thể lên núi đánh hổ. Đối này, kéo lần một rất là kích động đến cùng Tần Ngư học tập này đó tri thức. Tiêu Kiêu, cái quỷ gì à, hảo hảo một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn thành chủ, bị ngươi làm thành đầu bếp. Thần Ngư, bất quá băng chi cho tàn không có thể làm này đó con dân cảm giác được rét lạnh, nhưng thật ra bạch thành bản thân, cho bọn hắn mang đến một loại sởn tóc gáy cảm giác. Bởi vì phía trước bạch thạch kiến trúc mà thành cổ xưa thành trì so vong linh nơi còn muốn yên tĩnh. Thần Ngư ở phía trước nhất thật sâu nhìn về nơi xa lại tinh tế đến quan sát một lần bạch thành, trong lòng thở dài. Phi đi xuống cùng kẹo lần vột đám người nhắc nhở. Thú nhân đại quân đã tới. Kỳ thật kẹo lần vột đám người đã phát hiện, bởi vì trên mặt đất có hành quân lưu lại dấu vết. Hẳn là 2-3 ngày trước sự tình. Mọi người tiến vào bạch thành bên trong, nhìn thấy trong thành chật vật, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, không khí thực túc mục. nơi này liền không tính thọ tử hồ bi, mà là cộng đồng vì nhân loại bi thương cảm. Mỗi người đều đắm chìm ở đau thương bên trong, gừng bung dịu, túi đầu tỏ vẻ bi ai. Tiêu Kiều đống nhiên mở miệng, các ngươi nơi này người như thế nào động bất động liền lễ tang thức bi ai. Thần Ngư, tương đối cảm tính. Tiêu Kiều, cảm sao tính a? Cái gì tính? Ngươi không cần cùng ta nói lời nói thô tục, ta còn chỉ là cái hài tử, bất quá bọn họ ở bi ai gì sao, trên mặt đất cũng chưa thấy thi thể, liền tính người bị ăn, luôn có huyết đi, huyết cũng bị liếm hết. Tần Ngư, không ngừng không huyết, liền nồi chén gáo buồn đều bị cầm không ít, thú nhân còn mang trộm vũ khí nấu cơm. Nay một người một miêu nhàn ngôn toái ngữ đem mọi người cấp nhắc nhở, nhìn lên, thật đúng là a, chỉ lo mãn thành giống tuyết, lại cũng nhìn người là không có. Khả nhân một ít đồ ăn cùng khí cụ cũng không có không ít, chủ yếu là thức ăn loại dụng cụ cùng quần áo, hiển nhiên là sinh hoạt nhu yếu phẩm, người sinh hoạt nhu yếu phẩm, thú nhân cái loại này tháo hóa là không lớn yêu cầu. Kéo lần muộn tùng một hơi, cũng phỏng đoán, đánh giá nếu ngẩn người này cảm thấy được thú nhân đế quốc sẽ đối bọn họ động thủ, cho nên trước tiên đào tẩu. Gian trá giả đã thông minh, tuy rằng không phải tuyệt đối định tính, còn hảo ngẩn thằng ngãi này là phù hợp cái này định luật. Mọi người đều lần cảm vui mừng, nhưng Bạch Thành người đều chạy thoát, chỉ sợ thú nhân đế quốc đại quân cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Bỡ là kẻ bắt lấy cung tiễn, hỏi Tần Ngư, Ngư đại nhân, yêu cầu chúng ta truy tung đi lên sao? Hiện tại, nếu chỉ là Bạch Thành quân đội rời đi, thú nhân đại quân chưa chắc đuổi kịp, nhưng mang theo như vậy nhiều bình thường con dân, tốc độ sẽ đại suy giảm. Tham khảo hạ bọn họ này một đường di động tốc độ sẽ biết. Đuổi theo đi. Tần Ngư hỏi lại một câu, sau rất nhỏ ngôn ngữ, đích xác nên đuổi theo đi, nếu không bọn họ rất khó chạy thoát. Nàng bàn tay vừa lật, xuất hiện đả kẻ tiểu pháp trượng, mọi người vừa thấy nàng này động tác liền cho rằng nàng đã quyết nghị dẫn dắt một bộ phận binh lính đuổi theo đi chi viện, nhưng giây tiếp theo. Tần Ngư bỗng nhiên đem pháp trượng đối với một mặt phá vách tường. Ông! Lục quang chứa tản ra tới, chiếu ứng ở phá trên vách tường phá vách tường từ tạp phùng vỡ ra, lộ ra bên trong một viên bàn tay đại hạt châu. Hạt châu phát ra hắc quang, ẩn ẩn xuất hiện một cái hôi phát lão giả bộ dạng. Hôi biến thành màu đen bảo, tay cầm thon dài hắc ngọc thể pháp trượng, hắn nhìn Tần Ngư, ánh mắt sâu thẳm. Kéo lần một đám người hoảng sợ, sôi nổi hoảng sợ đề phòng. Nhưng bọn hắn còn không có nhận ra này ai, bỡ lạ kẹ liền buột miệng thốt ra, phê. Tần Ngư cũng đoán được đối phương là ai, chỉ là không nghĩ tới lão nhân này sẽ. Ngươi không nghĩ tới ta sẽ lấy như vậy phương thức gặp ngươi, chẳng sợ ngươi hiện tại có như vậy đáng giá khen ngợi chiến tích. Ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn khiêm tốn. Phây thanh âm trầm thấp, cổ xưa, cặp kia mắt hoàn toàn đen nhánh, không thấy bất luận cái gì cảm xúc, nhưng giống như đối Tần Ngư không có gì địch ý dường như, nhưng thực hiện nhiên, những người khác căn bản không đặt ở hắn trong mắt. Hắn chỉ cùng Tần Ngư đối thoại. Tần Ngư lại cũng không có cảm thấy vinh hạnh chi đến, chỉ cười cười, ta đối ai đều như vậy khiêm tốn, trời sinh chú định, sửa không xong, bất quá phải các hạ bổn ý cũng không phải vì thấy ta đi, là tưởng xác định ta hay không sẽ rời đi bạo phong thành người, mang một bộ phận người trước tiên đuổi theo Bạch thành người, ngươi làm cho người từ phía sau tới rồi đuổi giết bạo phong thành người. Kéo lần một đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Cho nên Tần Ngư căn bản không tính toán dẫn người theo chân bọn họ tách ra. Phây đảo cũng không có phủ nhận, nhưng hắn nói, những người này không quá trọng yếu, quan trọng là chúng ta, làm vũ sư, chúng ta ý chí có thể quyết định hết thảy, bao gồm chiến tranh. Tần Ngư, Hades tỉnh lại sau, phây các hạ ngươi sẽ nói như vậy. Chắc tâm. Tần Ngư người này đối người một nhà đều vẫn thường độc miệng, huống chi địch nhân. Phây meo lại mắt, biểu tình tê liệt. Ngươi nội tâm có hắc ám một mặt, có lẽ so với ta tưởng tượng càng nhiều, cũng so những người này nhận thức càng nhiều, ngươi nên là người ta ác. Chắc tâm A, ai sẽ không đâu. Phầy cũng trực tiếp chắc Tần Ngư tâm. Tần Ngư, A, liền bởi vì ta dùng độc hệ ma pháp. Phầy, không, là bởi vì ngươi theo chúng ta giống nhau, đều là vì ích lợi mà sinh người, vì đạt thành mục đích, chúng ta có thể dùng bất luận cái gì thủ đoạn. Từ bỏ những người này. Đến ta bên này, ta sẽ ký thác ngươi những người khác vĩnh viễn không chiếm được quyền lợi cùng vinh quang. Nha, đây là làm trò thượng vạn người mặt thọc gậy bánh xe à, cố tình kéo lần vuốt bọn họ còn không thể nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Cũng may Tần Ngư cười một cái, ta cũng suy xét quá, nhưng sau lại từ bỏ, ngươi biết vì cái gì sao? Phây nhìn nàng, cũng không cấp bách. Thần ngư, ngươi bên kia người phần lớn thực xấu. Đốn hạ, thần ngư lại bồi thêm một câu, chứ bỏ hắc ám tinh linh. Phây, thần ngư, nếu hiện tại mượn sức ta chính là nữ vương Asua Nordis, ta không chuẩn liền đáp ứng rồi. Bên cạnh bờ là kẻ biểu tình cái kia cổ quái A. Bất quá phẩy thực ổn được A, tâm cơ thâm trầm, trở về một câu, nàng cũng sẽ không giống ta như vậy hữu hảo, bất quá nếu ngươi cự tuyệt, kia không có gì để nói. Sau đó hắn giơ lên pháp trượng. Ở trong nháy mắt kia, thần ngư cũng giơ lên pháp trượng. Hắc quang từ màu đen thủy tinh cầu trung nổ bắn ra, mà thần ngư trong tay pháp trượng phát ra lục quang cùng chi tướng đâm. Vâng! Hắc quang cùng lục quang tương nộ nháy mắt. Cuồng bạo, thần bí, tà ác, đáng sợ, cuối cùng tắt nước. Mọi người chỉ cảm thấy dưới mí mắt bị lục quang bao vây, ngay sau đó khôi phục bình thường. Kia mặt tường đã biến thành một mảnh phế tích. Thần ngư đứng ở tại chỗ, chỉ nhìn trong tay pháp trượng. Len ken một tiếng, nó ra nẻ, biến thành từng viên phấn viên rơi rụng mặt đất. Mọi người tim đập nhanh chưa bình, lại nghe đến thần ngư nói một câu, nếu là hắn bản nhân ở chỗ này, ta đã chết. Bỡ là kẻ thanh âm có chút khẩn, kia mục đích của hắn là. Thần ngư vô vô tay, chụp đi mặt trên một phấn, nhàn nhạt nói, hắn cùng hắn đồ đệ pháp trượng, đương nhiên không thể làm ta dùng. Pháp trượng không có, đối tần ngư cũng là có ảnh hưởng, bợ lạ kẻ nói, ngư đại nhân ngươi thật sự yêu cầu một cây tân pháp trượng, ta biết. Hắn còn chưa nói xong, tần ngư bàn tay một phen, xuất hiện một phen pháp trượng. Bợ lạ kẻ đám người. Tần ngư, kia ưng mặt nam vu, ta thu chứ, trang bị loại đồ vật này, vẫn là có cái dự phòng tương đối hảo, đúng không? Cần kiệm tiết kiệm quản gia có cách nữ vu sư không ai, thật sự. Bợ lạ kẻ suy nghĩ một chút. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, cũng liền không nói chuyện, nhưng thật ra tần ngư chủ động cùng hắn xin lỗi. Xin lỗi, ta vừa mới chính là cố ý chọc giận hắn, không phải cố ý mạo phạm Asua Nordis. Bỡ là kẻ sửng xuất hạ, nói, ngư đại nhân khách khí, người này, là chúng ta địch nhân, cũng không có gì. Tần ngư thật sâu nhìn hắn một cái, cười một cái, không nói nữa. Mắt thấy sắc trời ảm đạm hôn mê, đã muốn vào đêm, mọi người ở Bạch Thành dừng chân một đêm. Ngày kế tiếp tục nhích người. Nếu cùng phầy đối mặt, cũng coi như là qua một lần tay, tần ngư vô tình là ăn mệt, cũng phân cao thấp, nhưng như cũ ở chỗ thời gian, bạo phong thành mặt sau có đuổi giết bạo phong thành người, ở bạo phong thành phía trước lại có đuổi giết bạch thành người, liền xem ai trước đuổi theo ai lạc. Bất quá cũng đến cơm nước xong lại nghỉ ngơi. Một phương yên lặng chỗ, tần ngư cùng tiểu kiểu cố tự ngồi ở lửa trại trước, đúng rồi, còn có kéo lần vuốt. Kéo lần vuốt. Đại nhân ngài muốn tìm bạch thành vị kia băng chi vu sư lưu lại mà phát tư liệu sao? Tần ngư ngồi ở trên tảng đá, ăn thịt nướng, tiểu kiều không biết từ nơi nào bắt được tới một đầu thảo nguyên lợn rừng, thịt không tháo, rất non, kéo lần bột cũng ăn một lát, vừa mới chính là nuốt xuống một ngụm thịt sau mới nói. Ân, cùng phầy so, ta lại không chỉ có là ma pháp lực, còn có đối ma pháp nắm giữ trình độ. Kéo lần một nhớ tới tần ngư ở gió báo điện mấy ngày liền nắm giữ gió báo đại ma pháp, nhất thời cũng là đầy cõi lòng chờ mong, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Đối Bạch Thành, ta biết đến không nhiều lắm, nhưng vị này băng chi vu sư làm người tương đối quái gở, trước kia giống như cũng hiếm khi đại ở Bạch Thành, có một lần, ngẩng trao phúng quá ta, nói bạo phong thành mệnh hảo, để lại vu sư truyền thừa, nhưng mà chúng ta lại không có thể kế thừa xuống dưới, ngược lại là Bạch Thành, nửa điểm cũng. Chưa lưu lại, thế cho nên ma pháp lực lượng đoạn tuyệt. Thần ngư hơi hơi kinh ngạc, loại này cơ mật đều cùng nàng nói. Nơi đó ngẩng là ra vẻ che lấp vẫn là miệng rộng. Nghe lại như là đối kẹo lần vuột không quá hữu hảo bộ dáng. Thần ngư nghĩ đến liền hỏi, kẹo lần vuột sửng sốt, sau trầm tư hạ, trả lời, không biết, có lẽ là biến thái đi, dù sao chúng ta tất cả mọi người cảm thấy hắn không quá bình thường, bao gồm hắn đệ nhất tham ngư quan. Thần ngư. Sau lại tần ngư tìm hạ Bạch Thành trên dưới, thật đúng là không tìm được cái gì tư liệu, thử nghĩ, nếu có ma pháp truyền thừa, ngẩng biết đến, khẳng định sẽ mang đi, tuyệt không sẽ để lại cho thú nhân cướp đoạt, nếu ngẩng đều tìm không ra tới, thú nhân cũng không có khả năng phát hiện, cho nên. Tần ngư cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Nếu là Bạch Thành cũng có cùng loại bạo phong thành gió bao mắt thì tốt rồi. Tiêu kiêu một bên gặm móng heo một bên cảm khái. Tần ngư hơi hơi thở dài. Sơn xuyên lâm hà, bình nguyên nước ốc, như thế quần quận thế giới, đối với người đảo vòng cũng không tâm thưởng thức, bọn họ mỗi ngày yêu cầu quan tâm chỉ có hai việc, một, như thế nào khoảng cách mặt sau đuổi giết giả xa hơn một ít, hai, như thế nào khoảng cách mục đích địa càng gần một ít. Lập tức ngẩng đón gió lạnh, nhìn ra xa phương xa, đối bên cạnh IALE nói, lấy chúng ta hiện tại trạng thái, dựa theo bình thường lộ tuyến đi trước hy vọng chi thành, đại khái còn phải có 3 thiên tài có thể đuổi tới. IALE, ta cảm thấy chúng ta không có cái kia mệnh đuổi tới. Ngừng nhìn quanh bốn phía, thở dài, đúng vậy, hôm nay một đường tới rồi, phát hiện bầu trời cũng chưa điều trải qua, giống như ở e ngại cái gì giống nhau, ngươi nói, mặt sau những cái đó rực lòng có phải hay không mau tới rồi. Có phải hay không đâu, ai cũng không biết, IALE cũng không biết, chỉ có thể sụ mặt, một mục nói, mọi người cùng ngươi cùng tồn tại, bao gồm ta, thành chủ đại nhân. Ngừng đánh giá hạ IALE, kia rất có hình dáng nhưng không phải thực anh tuấn hơn nữa lưu trữ một vòng râu lại ngả ngớn trên mặt có chút buồn khổ. Ta biết, ta tham mưu quan các hạ, nhưng IALE, ngươi là cái nam, quan trọng nhất, ngươi cũng không đẹp. IALE kia một cái chớp mắt cảm giác rất như là, nhà ngươi loại mấy cây hành, tưởng chọn điểm phân bón phân, kết quả nhân ra phân cầu trướng mắt ngươi, còn chiều ngươi trợn trắng mắt. IALE mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi rồi. Ngày này lên đường cũng thập phần vất vả, nhìn thấy phía trước có một cái chiếm cứ cao điểm vứt đi thành trấn, trước nghỉ ngơi đi. Bạch Thành người tiến vào chiếm giữ thành trấn, tuy rằng thành trấn đã thập phần hỗn độn, nơi nơi đều là việc xấu xa phế tích, nhưng cũng có tương đối bảo tồn hoàn hảo một ít phòng ở. Mọi người cũng liền sửa sang lại hạ sôi nổi trụ đi vào, nhưng binh lính nhiều muốn trực ban cảnh giới. Vào đêm, ngừng nhắm hai mắt nghỉ ngơi, đồng nhiên, hắn đồng nhiên mở mắt ra, nhìn góc tường hạ hệ một con cẩu, này chỉ cẩu cũng không phải là giống nhau cẩu, mà là đối cường đại sinh vật cực kỳ mẫn cảm ngao ngươi nhiều tư khuyển, là ngẩn phế đi đại lực khí làm ra cũng nuôi lớn quý hiếm sinh vật, này ngoạn ý đối rực long gì đó đặc biệt mẫn cảm. Cách mấy ngàn mét đều có thể nhận thấy được chúng nó hay không tới gần. Mà lúc này, này đầu ngao ngươi nhiều tư khuyển liền sao động bất an, không ngừng thở hổn hển, còn không ngừng dùng móng vuốt gãi mà. Ngừng khẩn trương, xoay người dựng lên, lại đạp IALE một chân, mau tỉnh lại, những cái đó bầu trời đại phi điểu đổi tới. Dực long quả nhiên thực mau liền tới rồi, nhưng chúng nó ở không trung xoay quanh, lại không có thể ở cái này vứt đi thành trấn trung tìm được Bạch Thành người. Chúng nó có chút không cam lòng, ở không trung rít gào vài tiếng, không ngừng xoay quanh, còn không chịu rời đi, tựa hồ chắc chắn mục tiêu của chính mình liền ở cái này khu vực dường như, nhưng chúng nó còn phân ra một đầu đi phía trước phương đuổi theo, mặt khác lưu tại chỗ dựa theo vòng tròn quỹ đạo trong phạm vi không ngừng siêu. Tầm. Chúng nó còn không có phát hiện ở thành trấn mặt bắc 4-500 mệ trong rừng, cái này cánh rừng không lớn không nhỏ, đúng lúc có thể cất chứa tam vạn người. Ngẩng đám người khẩn trương vô cùng, nhưng cũng không dám phát ra âm thanh, cũng đều ở trong lòng âm thầm nguyền rủa này đó đại phi điểu, muốn cho chúng nó chạy nhanh rời đi. Nhưng mà, một giờ đi qua, thú nhân đại quân mênh mông quần cuộn tới. Đương thú nhân đại quân hành quân thanh trong bóng đêm như thế rõ ràng, Bạch Thành người có chút tuyệt vọng, dư lại cũng chỉ có chuẩn bị, trừ phi này đó thú nhân đầu góc trường thượng, sẽ không hoài nghi này phiến cánh rừng, nếu không tối nay tất nhiên khai chiến. 10 phút sau, cưới tọa lang thú nhân đầu lĩnh tới, dưới thân tọa lang cúi đầu nghe nghe. Ngầm thầm nghĩ, hy vọng này chỉ mũi chó khíu giác không tốt lắm. Mới vừa như vậy tưởng, kia tọa lang quay đầu, nhìn chằm chằm cánh rừng, rít gào. Xong rồi. Thú nhân đại quân quần thể chiều cánh rừng gào giống. Đại chiến, ở trong đêm đen bùng nổ. Sở hữu may mắn đều bị co, ngầm lập tức mệnh lệnh cung tiễn thủ chuẩn bị vòng thứ nhất vứt bán. Xoát. Cung tiễn thủ toàn thể đến trước nhất tuyến, lấy cây rừng làm tầng thứ nhất phòng hộ, nhắm chuẩn vọt tới thú nhân đại quân. Mưa tên từ trong rừng bức bắn mà ra, thú nhân đại quân đệ nhất sóng ăn mệt, mà có cây rừng che đậy, cổ áo nhất thời cũng không phải trực tiếp lao xuống dưới công kích, nhưng chúng nó có ngọn lửa. Vâng! Hỏa cầu vanh nện xuống, tuy rằng này đó cây rừng tương đối ngây ngô, cũng không khô ráo, nhưng lâu dài dưới vẫn là sẽ bốc cháy lên. Bạch Thành người không thể không đẩy mạnh mà ra, cùng thú nhân đại quân cứng đối cứng. Dực Long lúc này mới rít gào phi hạ, hướng tới rút kiếm vọt vào thú nhân đại quân ngẩng đáp xuống. Má ơi, ngươi cái đại phi điểu. Cút ngay. Ngẩng ứng đôi không rảnh, mắt thấy liền phải bị Rực Long một con rồng tức cấp đốt thành tro. Bầu trời một hỏa cầu nện xuống tới, này đầu Rực Long đầu bị đốt thành hôi. Ngẩng hướng không trung nhìn lại, ta má ơi, thật lớn một đống hoàng kim. Bầu trời kiều kiều nghe được, lập tức tạc, trong chiều ngẩng bên người lại phun ra một ngụm hỏa cầu. Ngẩng sợ hãi, nhảy đắt hai hạ hướng bên cạnh chạy, lại thấy bên cạnh bên kia. Gió lốc tới. Gió lốc lúc sau, đại quân tới. Đại quân lúc sau. Với gió lốc cùng đại quân phía trước, bóng đêm với hắc ám chi gian, thành trấn tối cao kia một đống phòng ở đỉnh, một nữ nhân đem pháp trượng nắm với phía sau, trong tay giống như nắm một khối quang mang bắt mắt đồ vật, kia quang mang, đã là gió báo ngọn nguồn, cũng là hoàng kim quang huy. Liên nàng người cùng hình dáng đều bị này đạo quang huy nuốt hết. Chiếu rọi 10 dặm, diệt sát hết thảy. 20 phút sau, hết thảy dừng lại. Bóng đêm ám trầm, tinh quang mơ hồ, Bạch Thành người lại có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Ngừng loát hạ chính mình đầu tóc, quăng một cái xoáy khí kiểu tóc, đối đi tới Kẹo Lần Vụt nói, đã lâu không thấy, Bạo Phong thành chủ các hạ. Kẹo Lần Vụt không có cho hắn mặt mũi, trực tiếp một câu, là đã lâu không thấy, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn chật vật. Ngừng ngoài cười nhưng trong không cười, phát run sao, chính là như vậy, ngươi như vậy yếu đuối mong manh không thượng chiến trường nữ nhân. Lời nói còn chưa nói xong, một phen kiếm phủ bắn xuống dưới, trực tiếp dừng ở ngẩng hai chân chi gian. Ngẩng sợ tới mức vẻ mặt thái sắc, chiều mặt trên nhìn lại. Tần Ngư, nàng trong tay cầm chính là ta đưa nàng kiếm, trên thân kiếm có huyết. Còn có, ta không thích nam nhân ngay trước mặt ta khi dễ nữ nhân, đặc biệt ngươi lớn lên khó coi. Đối mặt Tần Ngư, ngẩng túng sao? Túng, vẻ mặt xấu hổ. Mà Iale trên mặt mang theo thần thanh khí sảng cười, chiều Kéo Lần Vụt xin lỗi. Cũng nói, Bạo Phong thành chủ các hạ, thỉnh tha thứ chúng ta thành chủ vô lễ, trên thực tế, hắn chỉ là miệng thiếu một ít, phía trước hắn còn đề cập ngài nhất định sẽ dẫn người tiến đến cứu chúng ta, hơn nữa, hắn thập phần tán thành ngài đối Bạo Phong thành lãnh đạo năng lực. Kéo Lần Vụt nhưng thật ra không sao cả ngẩng vô lễ, bởi vì nàng thói quen, chỉ là Iale lời này, nàng sao liền như vậy không tin đâu. Phi, Iale, ngươi nói bậy gì đó? Ta mới không có. Ngươi đừng nói bừa. Ta khấu ngươi tham mưu quan tiền lương A. Ngừng tạc. Nga, Kẹo Lần Vụt tin. Vậy miễn cưỡng tha thứ hắn đi. Hai thành người đều là nhân loại, hiện tại đều là một con trên thuyền châu chấu. Dù sao cũng phải bảo trì hòa thuận quan hệ, hai cái thành chủ lại đấu võ mồm cũng không thể trở mặt. Huống chi Kẹo Lần Vụt cũng không quá để ý tới ngẩng, cho nên hai đại quản lý tầng đảo cũng có thể bảo trì vi diệu hữu hảo quan hệ. Nhưng đối Tần Ngư, ngừng đám người liền không giống Kẹo Lần Vụt đám người giống nhau, rốt cuộc Tần Ngư cùng Bạo Phong thành thân cận một ít, nhìn dáng vẻ cũng thiên hướng Kẹo Lần Vụt, cho nên ngẩng quyết đoán thu sú miệng, bảo trì tôn kính lại đứng đắn tư thái. Thu thập hạ nghỉ ngơi đi, sáng mai nhích người. Ngẩng kinh ngạc, như vậy cấp. Tần Ngư liếc nhìn hắn một cái, không vội phải cấp hy vọng chi thành người nhặt xác. Ngẩng, tổng cảm thấy vị này nữ vu sư đại nhân không quá thích ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta thoạt nhìn quá ngả ngớn sao? Iale, không, nàng chỉ là cảm thấy ngươi lớn lên khó coi. Hắn xem vị này nữ vu đại nhân đối Kẹo Lần Vụt cùng Bờ Lạ Kệ liền rất hảo. Vừa lúc này hai người đều lớn lên thực hảo. Kỳ thật Tần Ngư đối Gun cũng khá tốt, cụ thể biểu hiện ở thích đậu hắn, mỗi lần đậu đến Gun nhảy nhót lung tung, thẳng kêu nàng là nữ yêu đông đảo. Bờ Lạ Kệ đã nhìn ra, Lâm đương nhiên cũng đã nhìn ra. Xa xa liếc qua cách đó không xa dùng lợn rừng thịt treo chọc Gun Tần Ngư, Lâm Thiên quá mặt, đối Bờ Lạ Kệ nói, thoạt nhìn, nàng thích hai loại người, một loại đẹp, một loại hảo ngoạn. Gun thực hảo chơi, manh manh đát người lùn làm nhảm. Bờ Lạ Kệ không tán thành loại này cách nói, ta cảm thấy, ngư đại nhân đối ai đều thực hảo, chỉ là chưa chắc sẽ biểu hiện ra ngoài mà thôi, ngươi đừng nhìn nàng có đôi khi ra tay vô tình, kỳ thật nàng nội tâm thập phần thiện lương ôn nhu. Hắn lời này mới vừa nói xong, cách đó không xa liền truyền đến Tần Ngư nói một câu, Gun, ngươi lại kêu ta nữ yêu, ta liền đem ngươi thiến sau đó lại ướp, đúng rồi, ngươi thích muối tình vẫn là muối thô. Lâm, Bỡ Lạ Kệ, ngạch ngẫu nhiên không. Thú nhân đế quốc bên này, đuổi giết Bạch Thành một bát người lại bị toàn diệt, lần này thú nhân đế quốc rất là sao động, bốn cái đại tướng đều tưởng lãnh binh xuất trình tiêu diệt hai thành ăn thịt người. Thầy vẫn chưa ngăn cản bọn họ phẫn nộ, ngược lại thấy vậy vui mừng. Thú nhân đế quốc đã an ổn lâu lắm, cần phải có người tới khiêu khích, lấy làm này đó các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Phây đứng ở tháp cao mũi nhọn nhìn xuống phía dưới vô số kẻ thú nhân, đôi mắt u trầm, không có đế quốc là vĩnh viễn sừng sững. Hắn ánh mắt hướng đế quốc trung tâm kia tòa kia đỉnh huyền phù cung điện nhìn lại. Nơi đó ngủ say đại đế Hades. Pháp trượng khói đen tự do mà ra, cũng nhìn kia tòa cung điện. Nhân loại cũng đích xác gan nhàn lâu lắm, là thời điểm đem bọn họ hoàn toàn diệt sạch. Chỉ có như vậy, chủ nhân của ta ngài, mới có thể chân chính nắm giữ hoàn chỉnh văn minh. Phây meo lại mắt, hạ giọng, nhẹ giọng nói, không ngừng nhân loại. Trên mảnh đại lục này chủng tộc nhưng quá nhiều quá nhiều. Nắm giữ một ít bọn họ không đủ tư cách nắm giữ lực lượng, mà trên thực tế, chúng nó hẳn là đều thuộc về cái kia mạnh nhất người. Phây thân sắc u trầm, không lâu, hắn xoay người, nói một câu, Asua Nordis lần trước không có thể chân chính ra tay, kế tiếp, cũng nên là đến phiên nàng. Đại lục bên trong nhất quỷ dị hung hiểm đoạn đường chi nhất, tỉ như kinh cước lốc, lúc này đang có một con thỏ nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc từ đại lục thú nhân thiên hạ trở lại chính mình quen thuộc địa phương, nhưng hắn lại so với ở bên ngoài còn muốn cẩn thận khẩn trương, thật cẩn thận tiến vào kinh cước lốc. Hắn đang sợ cái gì đâu? Chẳng lẽ kinh cước lốc có cái gì đáng sợ sinh vật sẽ uy hiếp đến hắn sao? Vừa đến kinh cước lốc, Otter liền biến thành một con cùng loại con tê tê giống nhau sinh vật, chui vào dưới nền đất. Đang ở dưới nền đất tiểu tâm xuyên qua thời điểm, thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại, vẫn không nhúc nhích, bởi vì đã nhận ra nguy hiểm. Mặt đất phía trên, có một cổ tà ác hơi thở. Thở hổn hển hô hấp, từ đối phương thân thể phát ra, mang theo một cổ tanh tưởi, Otter thậm chí cảm giác được đối phương bàn chân chảy ra tanh tưởi xông vào dưới nền đất. Hắn thực chán ghét loại này hơi thở, nhưng không dám tránh né, thẳng đến trên mặt đất nó chậm rãi tránh ra. Otter tại chỗ dừng lại một hồi lâu, mới đi xuống thâm đảo, sau đó thay đổi lộ tuyến tới mục đích của chính mình mà. Đây là một cái thâm cốc, xem như bốn mùa như xuân đi, là cái không tồi đoạn đường, nhưng ở chỗ này sinh hoạt người vẫn là khi thì hoài niệm đã từng cố hương, kia mới là chân chính thiên đường. Otter vụt ra mặt đất, biến thành con thỏ, sau đó nhảy nhót về nhà, chuẩn bị liên hệ trang lão hội báo chính mình nhìn thấy nghe thấy, nhưng hội báo xong sau. Ở các trưởng lão trầm tư thời điểm, hắn không nhịn xuống, do hỏi, bên ngoài những cái đó xâm nhập giả giống như càng ngày càng nhiều, hoạt động phạm vi cũng so duyên tới đại. Mặt khác các trưởng lão nghe vậy thần sắc càng ngưng trọng. Này đó kỳ quái sinh vật thực lực rất mạnh, cũng thực cổ quái, không biết là cái gì lai lịch, tuy rằng còn không có phát hiện bọn họ làm cái gì nguy hiểm sự, nếu lại làm cho bọn họ thâm nhập chúng ta hiện tại cư trú địa phương, sẽ thực phiền toái đi. Dù sao cũng là không rõ thân phận sinh vật, bọn họ đích xác không dám nhiều hơn tiếp xúc. Hào đi, giờ y phần lớn cẩn thận cũng là nhát gan. Otter nghĩ đến vừa mới cảm giác được nguy hiểm hơi thở, trong lòng có chút lo lắng, vốn dĩ chúng nó tùy tiện tới kinh cước cốc liền không quá thích hợp. Ngươi nói hiện tại chúng ta đại lục các nơi bất đồng tộc đàn đã chết bao nhiêu người, nơi nào địa vực không không, liền tính vì trốn thú nhân, cũng không cần thiết một hai phải tới chúng ta kinh cước cốc đi. Lão dở y, chẳng lẽ là đồ chúng ta dở y nhất tộc ở, tưởng tìm kiếm chúng ta che chở. Mặt khác dở y trong lòng một lộ bộ, đồng thời tưởng, toàn thế giới đều biết ta dở y lá gan nhỏ nhất thích nhất trốn, ai sẽ đến tìm kiếm chúng ta che chở a? Bất quá đại trưởng lão tuổi lớn, bọn họ cũng liền không nói cái gì, hiện tại có thể cụ thể tới thảo luận hạ về vị này phương đông nữ vu sư chuyện này. Nhưng bọn họ ai cũng không cùng người này tiếp xúc quá. Nghe thấy nhân gia kia chiến tích, như thế nào cảm thấy như vậy hư đâu, cùng người ngâm thơ dòng biên chuyện xưa dường như. Otter vò đầu bức hai, nhất thời cũng không thể tưởng được như thế nào miêu tả quá thật, nhân gia cảm thấy giả, miêu tả quá giả, nhân gia nghe cách hứng. Đúng rồi, này còn có phong thư. Otter đem tin lấy ra tới giao cho đại trưởng lão mở ra vừa thấy, kêu biểu tình thực cổ quái. Viết gì kéo? Viết gì làm? Otter nóng vội thật sự, đôi mắt liều mạng đến ngó, vốn dĩ thật cẩn thận, nhìn đến những người khác cùng chính mình không sai biệt lắm, hắn yên tâm, sau đó một đám người đồng thời đứng dậy tiến đến đại trưởng lão bên cạnh. Đại trưởng lão thở phì phì đến đem tin lấy ra tới. Mọi người vừa thấy, mặt trên liền một hàng tự. Các ngươi ra Otter ăn nhà ta không ít thịt, hôm nào ta sẽ đi các ngươi kia ăn trở về, chờ. Otter. Vì cái gì có một loại bị âm hiểm nhân tra tinh kế cảm giác? Lúc đó, đồng dạng ở kinh cước cốc, bị giờ ỷ nhất tộc cho rằng thần bí lại tính nguy hiểm khó lường sinh vật, nguyên bản thon gầy âm trầm thân thể chậm rãi đến gần kinh cước cốc chỗ sâu trong, sau lại, hắn tới rồi một cái tiên có người đi mảnh đất, nơi này, xương khô vô số, nhưng cũng có một ít xương khô ở ngoài đổ vật. Hắn dùng tay đào ra một khối mang theo hư thối dịch nhảy thi thể, sau đó cúi đầu, mồm to nuốt. Một bên nuốt, một bên trong mắt phát ra quỷ dị lục quang. Keo lọt thảo nguyên hy vọng chi thành. Tòa thành trì này so Bạch Thành cùng Bạo Phong thành quy mô lớn hơn, người cũng càng nhiều, bởi vì địa lý vị trí hảo sao, thiên nhiên chiếm tiện nghi, bất quá liền tính địa lý vị trí lại hảo, nên tới vẫn là sẽ đến. Hy vọng chi thành bên trong thành nuôi dưỡng mấy đầu ngao ngươi nhiều tư khuyển đều kêu to lên, cửa thành thủ vệ kinh nghi bất định, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Ông trời, đó là thứ gì? Địch tập. Phía trước chính là hy vọng chi thành địa giới. Tần Ngư đám người gần nơi này giới phía trước, kẹo lần buộc hỏi Tần Ngư một sự kiện. Chờ tới rồi hy vọng chi thành, nên như thế nào xử lý ba cái thành chủ quan hệ? Đương nhiên, kẹo lần buộc vạn phần tín nhiệm Tần Ngư có thể đương lão đại. Vấn đề ở chỗ, hy vọng chi thành thành chủ láo rẻn kín là một cái tương đương cố chấp người, ân đối quyền lợi khả năng cũng có chút chấp nhất, hắn vẫn luôn cho rằng hy vọng chi thành hẳn là hiện tại nhân loại cuối cùng trung tâm, cho rằng ta cùng ngẩng đều hẳn là thần phục với hắn. Thần ngư nhướng mày, ngươi không đáp ứng, phỏng chừng là có băn khoăn. Kéo lần muộn gật đầu, vừa tức giận, đại nhân ngươi không hiếu kỳ ngẩng thành chủ hắn vì cái gì cũng không muốn. Hắn không muốn còn có thể là bởi vì cái gì nguyên nhân. Tần Ngư ăn kiểu kiều hái về trái cây, không chút để ý nói, hắn không thích bị cái tao lão nhân quản mà thôi. Kéo lần một liếc cách đó không xa ngẩng liếc mắt một cái, rũ mắt mỉm cười. Ân, người này thật là loại này tính nết. Cách đó không xa, ngẩng nhận thấy được kéo lần một xem chính mình, quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc nhìn đến kéo lần một miệng cười, sửng xuất hạ, khỏe miệng hơi hơi kiểu, lại bày ra ưu sầu mặt. Hỏi IALE, ta phát hiện một bí mật, kéo lần buộc khả năng thích ta, ta cảm thấy này không tốt lắm, thật khó xử a, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? IALE mắt nhìn phía trước, thần sắc không thay đổi, rất đơn giản, thành chủ đại nhân ngươi đi tẩy tẩy mắt hoặc là tẩy tẩy não. Ngừng. Bên kia, Tần Ngư nghe được hai người kia đối thoại, biểu tình hơi dây, kéo lần buộc còn không biết chính mình bị một cái mặt dày vô sỉ người đen. Rất là nghiêm túc quay lại chính đề. Bất quá thành chủ lão rèn kỉn sở dĩ có như vậy tự tin cùng giã vọng, cũng không phải không có nguyên nhân. Nga. Tần Ngư gần nhất từ kẹo lần buột trên người được đến không ít tình báo, đối nàng vừa mới lời này vưu có tò mò. Vương giả chi đô cuối cùng huyết mạch, ở hắn chỗ đó. Tần Ngư nheo lại mắt, nụ tay lơ vương tộc. Chính thống. Là, xem như tương đối chính thống, tiền nhiệm đế vương dòng chính thẳng truyền thứ 9 đại. Lần này đến phiên kẹo lần vuột biểu tình có chút vi diệu, nói lời này lúc sau, còn u bồi thêm một câu. Lao rẻn kỉn khát vọng tam thành lấy hy vọng chi thành làm trọng, nhưng vị này vương tử hy vọng tam thành nhất thống, thành lập tân đế quốc, sau đó ủng hắn vì đế. Là một cái đã từng ở một cái phong kiến vương triều liền giết hai nhậm đế vương cũng cuối cùng tự lập vì nữ đế nghịch tặc, Tần Ngư biểu tình u, phải không, nhân vật như vậy, nhất định phải hảo hảo kiến thức hạ. Từ kéo lần muộn biểu tình, nàng nhìn ra vài phần không thể miêu tả bất đắc dĩ. Nàng trong đầu nhanh chóng xuất hiện một cái dã tâm bừng bừng xuống dốc vương tử. Thần ngư cũng không vội với kết luận, chỉ bất động thanh sắc. Nếu là chiến tranh, cá nhân ảnh hưởng không lớn, chẳng sợ hắn là vương tử. Không, khác nhau chỉ ở chỗ hắn không phải vu sư đại nhân ngươi. Thần ngư cười một cái. Không có phủ nhận, nhưng thật ra đi phía trước phương nhìn lại. Ánh mắt thẳng lướt qua xa xôi không gian, gặp được hy vọng chi thành phía trước dáng vẻ hào sảng bình nguyên cùng ủng hộ đại thành trì sông đào bảo vệ thành. Lúc này, sông đào bảo vệ thành phía trước đã lớn quân binh lâm. Phía trước đều là hành quân dấu vết, hẳn là còn không đến 2 ngày, đại quân đã qua đi. Bỡ là kẻ vội vàng tới báo, Tần Ngư sờ soạn tiểu kiều đầu, nói, hy vọng chi thành có sông đào bảo vệ thành ngăn đón, căng một ngày không thành vấn đề. Kéo lần muộn có chút kỳ quái vì cái gì Tần Ngư không vội mà đi cứu viện, lấy nàng cùng tiểu kiều tốc độ, hoàn toàn có thể trước tiên quá khứ, là bởi vì muốn che chở bọn họ những người này, sợ bị thú nhân đế quốc lợi dụng sơ hở sao. Kỳ thật không phải. Tiểu kiều hỏi Tần Ngư trả lời là, lấy kéo lần muộn nói, lao rẻn kín người này tương đương cố chấp, muốn áp xuống hắn, lớn nhất hạn độ có được ở nhân loại trận doanh quyền bính, chỉ bằng vào cứu Bạch Thành cùng Bạo Phong Thành hai thành công lao là vô dụng, bởi vì đó là chuyện nhà người khác, chỉ có đôi chính bọn họ bản thân ích lợi tánh mạng tương quan. Tiêu Kiều, à, kia hiện tại đi cứu cũng là ân tình à, không đúng, ngươi là tưởng đem bọn họ bước đến hung hiểm thời khắc, khi đó, chúng ta cứu viện mới có vẻ có giá trị. Thần Ngư ngữ khí lạnh nhạt, tự động đưa tới cửa cho dù có 3 phần ân tình, cũng luôn có người nhận định trong đó có 7 phần hèn hạ, liền giống như nam nữ việc, quá chủ động một phương là chú định có hại. Tiêu Kiều cái hiểu cái không, lại có bất đồng ý kiến, buột miệng tốt ra, kia nhưng thật ra, ta xem kia mấy cái đối với ngươi đều rất chủ động, ngươi vẫn không núp ních, cuối cùng cũng không ai có thể làm ngươi có hại. Kia mấy cái? Có nào mấy cái? Nói rất đúng giống nàng nơi nơi niêm hoa nhạ thảo giống nhau. Tần Ngư mắt trợn trắng, nhàn nhạt một câu, ta chỉ ăn chay không có hại. Tiểu Kiều, ăn chay. Lợn rừng thịt long thịt con thỏ thịt ngươi đều ăn a. Tần Ngư, đậu hủ. Tiểu Kiều. Nói lên không có hại, phát run loại sự tình này, Tần Ngư cũng là không có hại, vì bảo đảm chính mình trả giá có thể đạt tới lớn nhất hồi báo suất, nàng không ngại làm hy vọng chi thành nhiều chờ một lát. Vô tình sao? Mỗi chậm một phút, đều sẽ chết vài cá nhân đi. Nhưng nàng vẫn là làm ra như vậy lựa chọn. Cách cục tổng hợp suy tính, tự thân trả giá giá trị bảo đảm mà thôi. Thần Ngư mắt lạnh nhìn phương xa chém giết, ánh mắt u trầm. Nàng khả năng chú định không phải một cái vì người khác khẳng chính mình chi khái người. Trừ phi vì người một nhà. Và anh, công thành chiến đã bắt đầu một ngày, hiện tại là ngày hôm sau, có sông đào bảo vệ thành bảo hộ. Hy vọng chi thành ngay từ đầu còn không có quá lớn an nguy, nhưng hy vọng chi thành tự xưng là tam thành bên trong mạnh nhất nhất an ổn một thành, nghề hà thú nhân đế quốc nhận chi cùng hắn giống nhau, vì thế phái tới người cũng càng nhiều, càng cường. Dực long một mảnh, còn có thị huyết quả đen ở không trung chế bá, đầu thạch máy móc cũng là một đám, cách sông đào bảo vệ thành vứt bắn cự thạch, cao lớn cường tráng thị thú nhân đẩy các loại công thành khí giới. Còn có sớm đã chuẩn bị tốt 8 mệ trưởng qua sông cầu gỗ, chỉ cần qua sông, này hy vọng chi thành liền không đáng giá nhắc tới. Hai phương tấn công hừng hực khí thế, tường thành phía trên, ăn mặc áo giáp thành chủ lão rẻn kìn màu trắng lông mày trói chặt, một mặt điều phối quân đội ngoan cường chống cự, một mặt nhìn sông đào bảo vệ thành ngoại mênh ngông phóng nhãn vọng bất tận 5 vạn thú người đại quân mặt ủ mày cho. Thực lực chênh lệch quá lớn, đặc biệt là bầu trời rực long. Nghe nói Bạo Phong Thành 2 lần chiến dịch đều là vị kia Vu sư đại nhân cùng cường đại hoàng kim hổ đối kháng này đó rực long, nếu là chúng ta cũng có. Lão rèn kỉnh phất tay đánh gãy phó tướng lẩm bẩm ngữ, lạnh lùng nói, nhà mình cửa nổi lên hỏa, một mặt nghĩ ngàn dặm ở ngoài người tới cứu hỏa, nào có dễ dàng như vậy sự. Hùng chi liền tính ngươi suy nghĩ, nhân gia cũng chưa chắc sẽ đến. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới Bạo Phong Thành sẽ làm bảo mệnh Vu sư rời xa Bạo Phong Thành tới cứu hy vọng chi thành. Ít nhất kéo lần một tuyệt đối không phải như thế ngu xuẩn. Đều là thành chủ, ai không nghĩ bảo hộ chính mình con dân. Hùng chi một khi vị kia nữ Vu sư tới, nàng tự thân cận Bạo Phong Thành, ngày sau này hy vọng chi thành lại là ai làm chủ. Lão rèn kỉnh không có kỳ gì, cũng chỉ có thể kiên trì chấn thủ tuyến đầu, chẳng sợ bầu trời rực long quần thể vây công, phía sau cường nỏ cao cường độ xuyên bắn. Người sẽ chết, rực long cũng tự nhiên sẽ chết. Nhưng rực long chết một đầu, người đại khái muốn chết 100-200 cái đi. Trong thành. Đừng kéo ta muốn đi ra ngoài chiến đấu. Điện hạ, ngài thân phận tôn quý, thành chủ đại nhân hy vọng ngài có thể bảo trọng chính mình. Bảo trọng cái gì, chẳng lẽ lao nhân bọn họ bị xử lý, ta còn có thể mạng sống. Trừ phi có cái gì địa đạo có thể làm ta đào tẩu, ngươi có sao? Không có liền câm miệng. Cũng ngay. Bọn thị vệ bất đắc dĩ, nhất thời khống chế không được vị này vương tử bùng nổ hoang dã chi lực, làm hắn chạy ra đi. Mau, truy, nù tay lơ vương tử lao ra sau, nhìn thấy tường thành khu vực quanh tạc, cùng với bầu trời nơi nơi bay múa rít gào rực lòng, tiểu hài tử lão nhân đều tránh ở bên trong thành, một ít phụ nhân lại không thể không ra tới hỗ trợ, tỉ như cấp một ít người bệnh cứu trị. Nù tay lơ vương tử bước nhanh tới gần tường thành. Lại thấy một cái rực long từ bầu trời phát tập mà xuống. Điện hạ. Vương tử. Nù tay lơ vương tử hoảng sợ, muốn bắt trụ phối kiếm, lại bỗng nhiên nhớ lại chính mình phối kiếm vừa mới đặt ở trên bàn, chạy trốn mau, chưa kịp lấy. Vì thế hắn bản năng thao khởi góc tường hạ một cây bá thảo thiết xoa, phanh. Nù tay lơ vương tử bị long chảo đảo qua, hợp với thiết xoa cùng nhau liền người mang xoa cùng nhau bay lên thiên. Ngao ngao ngao ngao. Mặt sau hộ vệ thấy được, ngậm bức. Trên tường thành thành chủ lão rẻn kìn gặp được, trên mặt thịt nạc run rẩy vài hạ. Nghẹn thật lâu vẫn là không nghẹn lại. Mắng một câu địa đạo bản địa lời nói, phiên dịch lại đây chính là, cái này ngốc xoa. Đúng lúc này, phương xa. Đó là cái gì? Đống nhiên có người kinh hô, lão rẻn kìn xoay người vừa thấy. Nhìn đến thảo nguyên một khắc đầu đại quân buôn tập mà đến. Mênh mông cuồn cuộn, kinh sợ khắp nơi. Mấy ngàn. Không, là tam vạn nhiều. Lần này lên sân khấu, Kiều Kiều vẫn là thực vừa lòng, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn cùng nhà mình Ngư Ngư cùng nhau lên sân khấu, hắn biến thành oai hùng hoàng kim hổ, Tiểu Ngư cũng mỹ mạo động lòng người, tay cầm pháp trượng. Thần bí, cường đại, mang theo thiên binh thiên tướng đông nhiên giết đến, ngươi liền nói xoái không xoái, khóc không khóc. Dù sao thực mại sở. Hơn nữa ăn ngay nói thật, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều kỳ thật đều là chức nhận vương mê. Người trước man thích tinh linh tộc. Người sau man thích cái loại này uy vũ phong cách đại trường hợp. Vì thế hôm nay là một đợt lên sân khấu, cũng coi như là thỏa mãn điểm tư dục. Kết quả Kiều Kiều đang đắc ý vạn phần, muốn triển khai hai cánh bay lên tới thời điểm. Ngừng rút ra kiếm, đã khí phách hăng hái, chuẩn bị kêu gọi sát hướng thú nhân đại quân. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau. Ngao ngao ngao. Cứu mạng. Cứu mạng. Các huynh đệ, sát kẻ thù thời điểm tới rồi. Ngao ngao ngao. Thiên A, tới cá nhân cứu ta một chút, ta sợ cao cao cao cao. Có thể so với chiếc nhẫn vương ma huyễn đại trường hợp không khí lập tức liền vặn mẹo. Vẫn luôn tưởng ở kéo lần vuột trước mặt uy phong một hồi ngẩng biểu tình cũng vặn mẹo. Phía trước một đầu rực long bay tới. Này rực long móng vuốt thượng còn bắt lấy một người, người này còn ngao ngao ngao thẳng kêu. Ngẩng kêu gọi bị che đi. Thần bí cường đại Mỹ lệ động lòng người vu sư đại nhân Tần Ngư cũng ngước mắt nhìn lại. Kia rực long cũng không vì công kích Tần Ngư bọn họ, nó mục đích đảo như là bắt sống người này rời đi. Đây là cái nào xui xẻo quỷ a? Bất quá này xui xẻo quỷ vẫn là lợi hại dãy rủa dưới, thế nhưng há mồm liền cắn long chảo thượng mềm thịt. Ân, long chảo cũng là có thịt, lại vô dụng cũng có da, này long da thế nhưng bị người này giả phá. Rực long kêu thảm thiết một tiếng, từ không trung lay động hạ, buông ra long chảo, vì thế người này rơi xuống. Nhãn lực cự tốt Tần Ngư cùng Tiểu Kiều. Này mẹ nó thiết răng đồng nha kỷ hiểu làm A. Rơi xuống khi, vốn dĩ Tần Ngư cùng Tiểu Kiều tính toán cứu một chút, bởi vì này không phải cái người thường A, ít nhất Tần Ngư chuẩn bị nghiên cứu hạ nhân ra hàm răng. Cơ thể sống so thi thể có nghiên cứu giá trị, cho nên Tần Ngư cùng Tiểu Kiều cuối cùng không ra tay, bởi vì người này rớt xuống phương vị vừa lúc là một cái hồ nước nhỏ. Không nghiêng không lệch. Frank. Rớt trong nước. Đạn pháo A đây là, nhảy cầu tư thế đặc biệt khó coi, không biết còn tưởng rằng hôn thủy bom ngã xuống. Thoạt nhìn không mập A một tiểu tử. Cứu ta. Ô gục. Cứu ta lộc cộc lộc cộc. Tam vạn đại quân bên cạnh, người này trên dưới phập phồng kêu gọi. Nhưng này hồ nước Tần Ngư nhìn ra quá thâm bất quá 1m5. Lấy người này 1m8 nhiều thân cao, này mẹ nó tùy tiện dầm hai hạ cũng đủ thoát mệt nhọc. Tần Ngư, này ngốc bức ai. Còn đủ cục tự hữu thanh hiệu bối cảnh. Đã nghiêm túc thấy rõ người kẹo lần vuột xấu hổ cười, nụ tay lơ vương tử. Tần Ngư. Vốn dĩ nàng xem kẹo lần vuột đối người này muốn nói lại thôi biểu tình phức tạp, liền tính không phải cá nhân hoàng ạ giả gồng, tưởng một cái tự mang vương thất huyết thống tâm cơ thâm trầm có thể làm chân hoàng chuyện lang ra bảng đại tần đế quốc chi quật khởi 123 vương tử nhân thiết. Nàng đều chuẩn bị tốt đối phó bực này người 456 kế hoạch, kết quả đâu? Kết quả đưa tới là một tự mang vương tộc huyết mạch ngốc bức. Nàng có dự cảm, loại này ngốc bức không vận dụng hảo đừng nói đâu ra đối phó tà ác trận doanh, không chuẩn vẫn là heo đồng đội, 10 cái vinh quang vương giả đều mang không phi thái kê. Phiên toái chính là này thái kê thân phận còn thực tôn quý, vương tộc thái kê, lấy thế giới này phó bản bối cảnh văn minh, chỉ sợ không hảo trực tiếp xử lý hắn đi. Ai? Nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình đối người dự phán không quá chuẩn. Vì thế tâm tình không tốt lắm. Nga tới cái biết bơi tốt cứu một chút, những người khác theo ta đi. lại hùng tráng đại quân không khí cũng bị tên ngốc này làm không có. Vì thế Tần Ngư lánh lánh đạm đạm một câu. Đại quân cũng liền rất là điệu thấp đến lại lần nữa lao ra đi. Sát A, không tê ơ. Hướng A, cũng không tê ơ. Cái gọi là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cổ không có, khí cũng không có, vậy điệu thấp giết qua đi thôi. 3 giây sau, hy vọng chi thành trên tường thành lao rẻn kỉn gặp được một con ngựa, không đúng, này con ngựa có điểm hoàng, hoàng kim hoàng, còn có điểm phì, mỡ phì thể trắng phì. Dù sao tổng thể thực uy vũ hùng tráng lóe mù mắt đi, chính là có điểm tục khí, cực kỳ giống năm đó hắn niên ấu khi nghe tổ tông nhóm đề cập những cái đó vương tộc nhóm xa hoa lãng phí yêu thích. Đến nỗi hoàng kim trên lưng hổ nữ nhân kia, chợt vừa thấy lao rẻn kỉn không thấy rõ bộ dáng, tuổi lớn, lao mắt không rõ lắm, nhưng hắn xác định là cái nữ nhân. Nữ vu A. Giống như không phải rất lợi hại bộ dáng, vừa không giống nhân loại trận doanh từ trước tam đại vu sư như vậy khí thế cường đại tự mang khí tràng, cũng không giống vu sư liên minh tà ác vu sư nhóm quay lại mây đen cuồn cuộn. Nàng tới quá bình tĩnh, liên quan mặt sau đại quân đều tĩnh mịch một mảnh. Càng mấy vạn người tới rồi vội về chịu tang dường như. Hào đi, tuy rằng lão rẻn kỉn không muốn chết, cũng không nghĩ chính mình thành trì bị tàn sát, nhưng đối mặt khác hai cái thành trì kia hai cái thảo người ghét thành chủ đặc biệt là cái kia ngẩn. Hắn cao hứng không đứng dậy. Cho nên tận lực đi làm lơ phía trước quần quận mà đến đại quân, cũng không coi cái kia thoạt nhìn rất điệu thấp nữ vu sư. Sau đó, ong. Cái kia nữ vu sư giơ lên một cây thoạt nhìn thực xấu thực tà ác pháp trượng. Lục quang hưng thịnh vô cùng, cơ hồ chiếu sáng lên nàng nơi đi qua 5 mét trong phạm vi chiến trường, sau đó lục quang có thể đạt được, cỏ cây sinh trưởng tốt, sôi nổi xuyên thấu huyết nhục tứ chi. Lao rẻn kỉn. Tuy rằng màu xanh lục là màu sắc tự vệ, hắn vẫn là cảm thấy hai mắt của mình mau mù. Nửa giờ sau, dùng tồn kho sở hữu ma pháp lực lượng thi triển một lần thường xuyên đại khái có 1 phút liên tục tính ma pháp. Hơn nữa bảo trì cao lãnh ưu nhã tư thái sát nhập chiến trường lại thong dong sát ra Tần Ngư yên lặng hỏi Kiều Kiều, thế nào, so với chiếc nhẫn vương cam nói phu thế nào? Kiều Kiều tương đối đúng trọng tâm, gì? Nga, nhân gia chính là Quang Minh Quang Huy, ngươi sao, cấp thế giới mang đến một mảnh lục, đều khá tốt. Thân mẹ nó mang đến một mảnh lục. Tần Ngư bĩu môi. Kiều Kiều, ta đây đâu? Ta thế nào? So với cam nói phu dưới thân kia thất thần câu con ngựa trắng. Tần Ngư, nhân ra cả người tuyết trắng tự mang tiên khí, ngươi sao, cấp thế giới mang đến một tảng lớn hoàng, đều khá tốt. Tiểu Kiều đô miệng. Này mẹ nó muốn lật xe A. May mắn chiến đã đánh xong. Tần Ngư ngồi ở một đầu thị thú nhân mổ mỡ thân hình thượng nghỉ ngơi khi, kéo lần buộc mang theo một người lại đây. Nửa giờ cũng làm không được một cái cả người ướt đẫm vương tử. Vị này nủ tay lơ mạt đại vương tử lớn lên thập phần anh tuấn, ít nhất ở thế giới này xem như thế, chỉ so bờ lạ kẻ yếu đi. Nhưng, Thần Ngư vô pháp đem hắn cùng bờ lạ kẻ đặt ở cùng nhau so. Rốt cuộc lúc ấy một màn quá nhìn thấy ghê người, nàng hiện tại vừa nhớ tới bên thai tiếng vọng đều là các loại ngao ngao ngao. Nủ tay lơ vương tử cũng không nghĩ tới Tần Ngư đã cho hắn xưng chuyên trúc bối cảnh âm nhạc, chỉ đoan chính biểu tình cùng tư thái, đi lên trước. Chơi một cái cổ xưa lễ nghi, sau đó ưu nhã nói, mỹ lệ vu sư các hạ, đa tạ ngươi vừa mới đã cứu ta. Tần Ngư ngón tay nhiễm huyết, lại còn ở thưởng thức pháp trượng, nghe vậy giữa mày khẽ nhúc nhích, u nhìn hắn. Bị đánh giá chung nụ tay lơ vương tử nỗ lực duy trì chính mình tư thái cùng khí chất, nội tâm suy nghĩ, ngọa tào, cái này nữ vu sư lớn lên hảo mỹ, thiên nột, nàng đôi mắt hảo thần bí hảo sâu thẳm giống như xem thấu ta. Loại này đánh giá là tràn ngập nhất định ý nghĩa, kéo lần vuột cùng ngẩng hai đại thành chủ đều ở bên cạnh, vợ là kẻ cùng gùn bọn họ cũng ở, lâm ngồi ở phụ cận thú nhân thi thể trên lưng, cũng lẳng lặng nhìn một màn này. Tương lai vương cùng nhân loại đệ nhất vu sư tượng trưng tính gặp mặt, ở như thế quần quận trên chiến trường. Gùn dùng khuỷu tay đẩy hạ lâm, nhỏ giọng nói thầm, uy, các ngươi nhân loại giống như thực thích liên hôn a. Lâm không hề răng. Đột nhiên. Tần Ngư bên người nằm sấp nghỉ ngơi Kiều Kiều đống nhiên mở miệng, vì cái gì ngươi đúng quần ở tích thủy. Nhớ kỹ, Kiều Kiều đã khôi phục nguyên hình. Nu tay lơ vương tử. Vì cái gì này chỉ miêu có thể nói. Vì cái gì này chỉ miêu không chỉ có thể nói còn như vậy đâu. Này mẹ nó có điểm xấu hổ. Đồng nôn vô kỵ A, miêu nôn không cố kỵ còn hành. Tần Ngư cảm thấy chính mình là một cái ngoại lai người không thể quá kiêu ngạo, dù sao cũng là thế giới này vương tộc huyết thống, vạn nhất nhân gia có trả cờ dạ tiểu vũ trụ cùng lôi thần chi lực có thể thức tỉnh đâu. Làm người lưu một đường tương đối hảo. Phải biết rằng vị này vương tử điện hạ chính là có thể đau cắn rực long long chảo người A. Vì thế nàng mềm ấm giải thích nói, nhà ta kiểu kiểu ý tứ là, vì cái gì thủy hội tụ tập ở cái này bộ vị tập trung nhỏ giọt đâu. Đó là bởi vì lấy hai chân đuổi kịp thân tam giác tỷ lệ, vừa lúc chính là tam thành địa lý phân liệt vị trí, vô luận có bao nhiêu đại gian nan hiểm trở, cuối cùng tụ tập về một, cho nên, nó tượng trưng cho ở hôm nay, tam thành hội tụ, nhân loại lực lượng đồng tâm hiệp lực vĩ đại ý nghĩa. Tiêu Kiêu cảm thấy lần này diễn thuyết ý nghĩa có thể so với ạ dạ gổng dẫn người đi trước giết đến ma bao lớn trước cửa chịu chết. Một cái quá mức vĩ đại. Một cái quá mức vô sỉ. Hoàng Kim vách tường là tại tuyến, nhưng hắn đã không nghĩ nói chuyện, cũng cân nhắc như thế nào mới có thể đem này đoạn Hoàng Kim phòng tự động lục hạ video cắt rớt. Vạn nhất tương lai cấp những cái đó thần minh nhóm nhìn đến. Hắn cảm thấy chính mình hành nghề lịch sử sẽ có tản ra không đi mây đen. Đại biểu vĩ đại ý nghĩa nủ tay lơ vương tử. Hắn mộng bức 3 giây, ở trong đầu nhanh chóng qua 3.000 loại ứng đối ngoại giao hình thức, còn không lấy ra nhất thích hợp một loại. Tàng lớn binh lính vỗ tay mắt phóng lục quang cùng tiêm máu gà giống nhau. Bạch bạch bạch bạch. Kéo lần vô tưởng, gió báo vu sư đại nhân tiên đoán thay đổi thế giới người, nàng nói cái gì đều là đúng. Ngừng, từ thiểu năng trí tuệ đầu bị góc độ tới suy xét, ta cảm thấy nàng là ở nói nhảm, nhưng ta không có biện pháp, ta đánh không lại, ta chỉ có thể vỗ tay, còn có trên lầu nữ nhân ngươi đã bị tẩy não, trước mắt cũng chỉ có thích ta chuyện này là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Nù tay lơ vương tử âm thầm tưởng, nay mẹ nó nếu không phải quần tích thủy cũng lạnh căm căm chính là ta mẹ nó liền tin. Vừa mới đổi tới, hơn nữa dọc theo đường đi đều ở chuẩn bị chính trị diễn thuyết nghị săn trong đầu cũng làm tốt muốn cùng này đó ân nhân lục đục với nhau bảo trì chính mình quyền lợi uy nghiêm láo diện kìn. Thứ ta nói thẳng, hắn gặp được đối thủ khả năng có điểm quá mức cường đại. Tẩy não trình độ nhất lưu A. Ngầm. Gun ở vỗ tay thời điểm lại lặng lẽ dùng khuỷu tay đẩy Hạ Lâm. Các ngươi nhân loại nói chuyện đều thâm ảo như vậy sao? Ta nghe không hiểu lắm, liền biết một cái quần ở tích thủy. Lâm du mắt, không mặn không nhạt nói, kỳ thật chính là quần tích thủy, không đường. Nữ vu đại nhân chính là ở nói lung tung mà thôi. Nhưng nàng chính là có thể xả đến như vậy quang minh vĩ đại chính trực, hơn nữa bảo đảm chính mình mỹ lệ ưu nhã có nội hàm. Ngẫu nhiên sóng mắt lưu chuyển chung còn đặc biệt phong tình và trùng, tỉ như nàng lúc này rũ mắt cười nhạt vớt ve phỉ miêu bụng khi bộ dáng. Tần Ngư thực dối dám, ta mẹ nó nháy mắt cơ trí nói nhảm dễ dàng sao. Tiêu Kiều vui dạo dực, may ngươi tiểu tổ ta trường thi phát huy cho ngươi cơ hội. Tần Ngư ha hà đát, câm miệng. Lại là một hồi sau khi kết thúc sửa sang lại kỳ. Thu thập, sửa sang lại, mở họp, đều là phía chính phủ quản lý tầng chuyện này. Theo thường lệ, Tần Ngư vẫn là mặc kệ, nhưng hy vọng chi thành bên này không phải bạo phong thành, lao rẻn kỉn thằng nhãi này lao bánh quẩy, đã bảo đảm đối Tần Ngư cái này vu sư tôn trọng, lại không phải đặc biệt thân thiện, ít nhất cấp ra một loại ngươi cứu ta là cảm ơn tích nhưng ngươi nếu muốn mượn này hiệp thân báo đáp vậy ngươi nằm mơ ăn xỉ đi thôi băng thanh ngọc khiết cảm. Tiêu Kiêu, cho nên mẹ nó hắn liền đem chúng ta an bài ở cái này phá địa phương. Tần Ngư, nơi này cũng không tồi. Chính là cách đó không xa có vê đút cờ. Tiêu Kiêu, ta là thiên thần chi tử A, ta như thế nào có thể ngủ vê đút cờ bên cạnh đâu. Tần Ngư, ngươi phong ấn tại vạn ác cực xú vạn năm cá mặn khô không cũng không có việc gì sao. Tiêu Kiêu sửng sốt, sau lập tức đứng ở bể tắm chung chống nạnh, phẫn nộ phông má tử nói, Tần Tiểu Ngư, ta cảm thấy ngươi phiêu. Tần Ngư mỉm cười, từ thủy sức nổi nguyên lý tới nói, ta thật là phiêu, nhưng không ngươi phiêu. Tiêu Kiều đông nhiên ánh mắt sáng lên, đếm trên đầu ngón tay tính lên, cười đến thập phần gian trá, tưởng nói ta béo phải không? Ngươi cho ta ngốc tử Nga, ta biết sức nổi tính toán công thức, thể tích đại người sức nổi lớn hơn nữa, tuy rằng ta béo, nhưng từ thân thể thể tích tới tính. Lúc này Hoàng Kim vách tường ăn một cái kinh hãi, nha, thần chi tử điện hạ thế nhưng vật lý học đạt tiêu chuẩn. Chẳng lẽ hôm nay muốn phản có Tần Ngư? Tần Ngư bình tĩnh tự nhiên. Không chờ Kiều Kiều nói xong liền khinh phiêu phiêu một câu, nhưng ngươi du nhiều. Cuối cùng còn bổ một câu. Chẳng lẽ mỡ heo bởi vì thể tích tiểu liền không phụ sao? ngươi làm heo sao mà chịu nổi. Tiêu Kiêu một bước, ngốc 3 giây sau, tặc, bổ nhào vào Tần Ngư trên người ngao ngao ngao. Hoàng Kim vách tường an tĩnh. Ân, kết quả không thay đổi. Tắm rửa xong, Tần Ngư ôm Tiểu Kiều đi hướng cư trú phòng ở, sắp tiếp cận, ở bể tắm cùng Tần Ngư thề với trời 13 thứ nói bảo bảo ta về sau không bao giờ lý ngươi. Tiểu Kiều ôm lấy Tần Ngư, âm trầm nói, trong phòng này có một người khác khí vị. Tần Ngư, ta biết. Tiểu Kiều, đánh hắn sao? Tần Ngư, không được đi. Tiểu Kiều, vì cái gì? Tần Ngư, không tốt xem. Tiểu Kiều sửng sốt hạ, đông nhiên tuyệt chiêu bất ngờ, hỏi một câu. Kia đẹp đến quả thực lệnh người giận sôi phát rổ mỗ mấy cái, ngươi đánh không đánh. Hoàng Kim vách tường yên lặng nhìn trộm. Tần Ngư bước chân đốn hạ, kéo Kiều Kiều thân mình nhỏ dài tay ngọc từ hắn đầy đặn vòng eo dịch đến màu mỡ cái mông, ngón giữa cùng ngón tay cái làm một cái không sai biệt lắm cùng loại so tâm kỳ thật tràn ngập cơ học tác dụng động tác. Véo. Kiều Kiều thân thể mềm mại cứng đờ, khóc chít chít. Ta sai rồi ô ô. Tần Ngư mỉm cười, tiếp tục đi qua đi. Sau đó chậm rãi đẩy cửa ra. Nàng đang đợi cái này tùy tiện xâm nhập giả phát chiêu. Kết quả trước nhìn đến yên tĩnh trong phòng, bên trái cửa sổ mở rộng ra, thiển lam mang bạch ánh trăng thông qua không gian 60 độ chiếu xạ tiến vào, rơi trên mặt đất cũng tiêm nhiễm không gian, lại dừng ở cái kia ăn mặc Tây Âu mỹ phong quý tộc sa mỏng áo ngủ nam tử trên người. Hắn đưa lưng về phía nàng. Ăn mặc hoa hoa quần xà lọn. Lông chân phong tao. Cực kỳ giống tiểu Trung Quốc mạnh miệng Tây Du bên trong trí tôn bảo ca ca. Sa mạc Trung, dưới ánh trăng, tả thảo đôi hữu nhà tranh trung cầu gỗ, hắn bóng dáng tràn ngập u buồn, chỉ lộ ra thon dài mà cơ bắp rõ ràng chân dài. Sa mỏng đuôi lướt nhẹ động, bóng dáng mở mịt động lòng người. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều. Buồn 3 giây. Tần Ngư cảm thấy đối phương khả năng đang đợi chính mình dò hỏi, vì thế mở miệng, vương tử điện hạ. Nù tay lơ vương tử xoay người. Trong miệng ngậm một cây hoa hồng, nhìn Tần Ngư, gỡ xuống tới, chiều Tần Ngư hơi hơi mỉm cười. Ta vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì rõ ràng ta lòng đang xa xôi vương giả chi đô, ở kia nhất định phải cùng địch nhân một trận chiến mà hy sinh trên chiến trường, lại như cũ ở vận mệnh chú định vô pháp rời đi. Thẳng đến hôm nay ta mới hiểu được. Nguyên lai ta vẫn luôn đang đợi một người. Người kia, chính là ngươi. Hoa hồng phương hướng chỉ vào Tần Ngư. Chính là ngươi, không sai. Là ngươi chính là ngươi. Tiêu Kiêu nhịn không được, quyết đoán vặn khai Tần Ngư cánh tay, nhảy đến trên mặt đất, chạy đi ra ngoài. Hắn muốn đi phun một chút, nếu không hắn sẽ cào chết cái này ngốc bức. Tiêu Kiêu vừa đi, lưu lại Tần Ngư một người một mình đối mặt cái này ăn mặc quần cộc sa mỏng vương tử điện hạ. Nàng biểu tình cùng ánh mắt đều thực định. Định đến nủ tay lơ vương tử trong lòng có chút hư, run run hỏi, vu sư các hạ ngươi. Thần Ngư đế mày, nhẹ con môi, kia cười. Nù tay lơ vương tử phát giác chính mình say. 3 phút sau, hắn lạnh. Đương Thần Ngư đem đánh vượng sau nù tay lơ vương tử điếu đến trên vách tường sau, nhẹ vớt ve xuống tay, mặt mày nhẹ liếc, nhàn nhạt nói. Ra tới. Trong một góc, có một người chậm rãi đi ra, dựa tường, nói, vu sư các hạ, buổi tối hảo. Thần Ngư hợp lại hạ thân thượng đơn bạc quần áo, khoanh tay trước ngực, đạm đạm cười. Hiện tại bọn họ còn ở mở họp, ngươi không tham gia. Lâm, ta lời nói thiếu, không biết nói cái gì hảo. Tần Ngư nhìn hắn một hồi, đối người này, nàng không thể nói tới, tổng cảm thấy không phải cái bình thường. Nếu lời nói thiếu, nàng cũng sẽ không nói thêm cái gì, tổng không thể buộc nhân ra nói chuyện đi. Cho nên nàng xoay người. Đi ra vài bước, rồi lại xoay người, Lâm. Lâm nâng lên mắt, sắc mặt trầm tĩnh, tựa hồ chờ nàng nói chuyện. Thần Ngư, ngươi là đi ngang qua, vẫn là đi theo hắn lại đây. Lâm, Vu sư đại nhân là cảm thấy. Thần Ngư, tiêu ta đại nhân lấy biểu tôn kính rồi lại bất chính mặt trả lời ta vấn đề thậm chí còn hỏi lại, đây có phải bại lộ ngươi nội tại là ẩn nấp mà mâu thuẫn? Lâm, đại nhân là ám chỉ ta nội tại hai mặt. Thần Ngư, không biết ta, ngươi tổng không thể lưỡng tính đồng thể đi. Nàng nói liền cười một cái, lại đột ngột mở ra công kích hình thức. Đó chính là đối ta ẩn nấp mà mâu thuẫn. Lâm trầm mặc. Không khí lập tức quỷ quyệt lên. Cách đó không xa, trốn ở góc phòng nghe lén nhìn lén Kiều Kiều ám chọc chọc hỏi Hoàng Kim vách tường. Ngoa tào, này tà tuyển. Thiên tuyển. Không biết, nhìn ra nhìn nhà ngươi ngư ngư đối hắn rất chú ý, cảm thấy hắn không phải người bình thường. Tiêu Kiêu, hắn lớn lên khó coi, giống nhau khó coi người, 89/10 là đối thủ. Người này logic. Tiêu Kiêu, này không phải logic, là kinh nghiệm. Ai ú ngươi cái tên mập chết tiệt còn có kinh nghiệm. Đánh cuộc một phen. Tiêu Kiêu đáp ứng rồi, một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Sau đó 3 giây sau, Lâm Du xuống mắt, ngữ khí lược phức tạp, lược cổ quái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ta đích xác ở do dự muốn hay không nói cho Vu sư đại nhân ngươi. Ân. Ngươi quần áo ướt. Quần áo ướt liên ướt. Nhưng nội ý ghìa dây lưng lộ ra tới. Thần ngư nghiêng đầu nhìn đến bả vai một đầu nhướng mày, chuyển qua tới. Hảo đi, nếu ta nói ta không quá để ý, ngươi có thể hay không cảm thấy này không quá kiểm điểm. Con Hảo. Xem ra ngươi lý giải kiểm điểm ý tứ này, cùng ta giống nhau đến từ phương Đông. Vu sư các hạ tựa hồ đối ta thực cảm thấy hứng thú. Con Hảo, ngươi. Ta 65 tuổi, thê qua đời 10 năm. Sau đó Lâm xin lỗi cười, xoay người đi rồi. Đã xảy ra cái gì? Ta ở đâu? Ngươi trở về, ta không phải cái kia ý tứ. Rồi xong liền chạy thật kích thích. Tân ngư không nói gì một hồi, thẳng đến Kiều Kiều nghẹn quai hàm chết sống không cho chính mình cười ra tới kết quả không cẩn thận đem tưởng cào hoa. Nù tay lơ vương tử bị điếu một đêm sự tình ở rạng sáng nháo ra không nhỏ động tĩnh, nhưng biết được ra tay phương là ai sau, lập tức bình ổn an tĩnh đi xuống, không ai hỏi đến, cho dù là Lao Rẻn Kỉn cũng toàn đương không biết. Bất quá Lao Rẻn Kỉn ngoài ý muốn chính là vị này thực lực khủng bố thân phận tôn quý Vu sư đại nhân sau đó cũng không có đối hắn biểu đạt bất luận cái gì đoạt quyền ý đồ, cái này làm cho hắn nơm nớp lo sợ, không quá an tâm. Vì thế hắn nhịn thật lâu. Cũng liền một ngày đi. Hắn tìm Tần Ngư. Vì cái gì không càng lâu một chút? Tần Ngư cười hỏi. Lao Rẻn Kỉn phi liếc nàng liếc mắt một cái, thổi dâu, tức giận nói, thời gian cấp bách, có thể sớm một chút giải quyết vấn đề, liền không cần kéo. Tần Ngư, cho nên ta không có giết người đoạt quyền. Lời này quá tấn mãnh, Lao Rẻn Kỉn sửng xuất hạ, biểu tình thực mau khôi phục, nhưng vẫn là bị Tần Ngư bắt giữ tới rồi. Nàng kêu chân. Không chút để ý nói, quyền lợi có thể mang đến tài phú, quyền lợi cũng có thể sáng tạo trật tự, đây là nó mị lực, nhưng quyền lợi từ đâu mà đến, từ lực lượng tới, nếu có một ngày, ta thật sự phải làm một sự kiện, liền tính ngươi là 200 năm trước vị kia bị xử lý nủ tay lơ vương, ngươi phản đối, ta giống nhau có thể giết ngươi. Lao Rẻn Kỉn cảm thấy không quá thoải mái, nếu là 200 năm trước, vương bên người nhưng có 3 cái vu sư bảo hộ. Ngươi đánh thắng được. Khoác lác. Tần Ngư, nhưng bên cạnh ngươi không có 3 vị vu sư. Đốn hạ, Tần Ngư nhẹ nhàng nói, vị kia nủ tay lơ vương tử bên người cũng không có. Lao Rẻn Kỉn bỗng nhiên đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư. Ngươi ở uy hiếp ta. Ân. Tần Ngư bình tĩnh nói. Lao Rẻn Kỉn cười lạnh, cái kia phế vật vương tử, ta sẽ để ý. Ngươi. Hán huyết thống, hán huyết, đối tà ác sinh vật có khắc chế tác dụng. Tần Ngư chiều Lão Rẻn Kỉn rất nhỏ trước mắt, đêm qua ta đánh vượng hắn thời điểm rút một ống máu của hắn. Lão Rẻn Kỉn hít ngược một hơi khí lạnh, theo bản năng liền phải rút kiếm. Kết quả không có thể rút ra, bởi vì kiếm bị thanh hỏa cuốn lấy. Tần Ngư uống thủy, thần thái chậm gì gì. Hơn nữa ở các ngươi bên này phương Tây, tựa hồ đối loại này huyết thống rất có lịch sử tình cảm, có lẽ tương lai tập hợp nhân loại mấu chốt cũng muốn tin tức ở trên người hắn. Nói cách khác. Hắn là các ngươi này đó lao nhân tâm can bảo bối A. Bị ghê tởm hoài Lão Rẻn Kỉn nghẹn thật dài một hơi, mới nói, nếu ngươi muốn quyền lợi, ta có thể nhưng cần thiết bảo đảm. Thần Ngư, bảo đảm hắn vương quyền không thể phế. Là, này Lão Đông Tây vẫn là đáng tin bảo hoàng phái đâu, cố ý đối ngoại biểu hiện đối quyền thế lưu luyến, kỳ thật là ở hiểm hộ nủ tay lơ vương tử. Thằng ngãi này trong xương cốt trung trinh mạc danh giống nào đó thượng văn cáo giả. Nhưng người sau trong xương cốt mang theo một cổ gà vị, bởi vì gà tặc. Nhân ra là đáng tin bo bo giữ mình phái. Không thể. Lao Rẻn Kỉn mặt trầm xuống. Thần Ngư mỉm cười, bởi vì ta muốn không phải quyền lực. Không phải. Lao Rẻn Kỉn sửng sốt, đông nhiên nhớ tới vừa mới Tần Ngư nói qua, quyền lực đến từ lực lượng, cho nên người này muốn chính là lực lượng. Cái gì lực lượng? Người Lão Rẻn Kỉn đông nhiên ngồi xuống. Ngươi muốn ta hy vọng chi thành năm đó vị kia tự nhiên Vu sư lưu lại sách ma pháp. Thần Ngư gật đầu, là nó, ta muốn. Lao Rẻn Kỉn như mày, ngươi đã học gió báo ma pháp. Tần Ngư, nhân gia thú nhân 10 vạn mấy chục vạn đóng quân còn chảo nữ tính liều mạng sinh, ngươi cái bị buộc vây ở trong thành mấy trăm năm nhân loại lão nhân còn không được người khác có tiến tới tâm. Này mắng đến đủ sảng. Lão rèn kỉnh thổi dâu trợn trắng mắt. Vu sư ma pháp chuyên nhất hạng nhất, học tạp dễ dàng bạo, ngươi cho là ăn thịt, bụng đủ đại là có thể liều mạng tác. Tính, các ngươi vu sư sự tình chính mình nhìn làm, ta có thể cho ngươi vài thứ kia, nhưng ngươi không cần đánh điện hạ chủ ý. Thần Ngư mí mắt hơi hơi động, lười nhác nhìn hắn. Ngươi vị kia điện hạ, tựa hồ ở đánh ta chủ ý. Lộ tuyến đại khái là, dùng chính mình tốt đẹp thân thể đạt thành mục đích. Bị nhục nhã lão rèn kín là ấn ngực đi trở về, không một hồi Tần Ngư liền nghe thế lão nhân lẻn đến nủ tay lơ vương tử phòng treo lên đánh đối phương thanh âm. Bạch bạch bạch. Hy vọng chi thành tự nhiên vu sư lưu lại sách ma pháp tịch so gió bao vu sư nhiều 3-4 lần, nhưng hy vọng chi thành cũng không cái gì đặc thù đạo cụ, tỉ như gió bao mắt cái này, không có. Đại khái cùng Tần Ngư đi thẳng vào vấn đề qua, lão rèn kín nói chuyện cũng không khách khí. Nghe nói bạo phong thành có dẫn dắt gió bao đại ma pháp bảo vật, ngươi hoài nghi chúng ta hy vọng chi thành cũng có. Hắn vừa mới nhận thấy được Tần Ngư nhìn đến này đó sách ma pháp tịch sau, tựa hồ có chút thất vọng. Tần Ngư là cố ý biểu hiện thất vọng biểu tình, tuy rằng nàng cũng là thật sự thất vọng. Ân, xem ra không có, Bạch Thành cũng không có. Đi thẳng vào vấn đề chỗ tốt chính là sáng tỏ đối phương nhu đồ, lão rèn kỉnh tự biết hạ đẹp mau thức tỉnh, nhân loại tận thế mau tới. Này đó sách ma pháp tịch lưu trữ không cho người dùng, tương lai không phải hủy hoại chính là tiện nghi những cái đó tà ác vu sư, cho nên hắn không sao cả chúng nó hướng đi. Đến nỗi cái gì mà pháp trang bị? Thật đáng tiếc, ta cũng không biết. Lão rèn kỳ nói lời này thời điểm, riêng trực diện Tần Ngư ánh mắt, lấy kỳ chính mình chân thành. Tần Ngư đương nhiên đã nhìn ra, cầm lấy một quyển sách ma pháp tùy ý lật xem. Một bên làm lão rèn kỉn mang chính mình đi vị này tự nhiên ma pháp sư nơi nhìn xem. Bạch Thanh nàng lật qua, gì cũng không có, nhưng cùng vu sư tính cách có quan hệ, mà hy vọng chi thành vị này vu sư nếu có thể lưu lại nhiều như vậy sách ma pháp, nghĩ đến cũng là thưởng chú hy vọng chi thành, mà lão rèn kỉn. Phi phi phi, nhiều như vậy hôi a. Tiêu Kiêu đẩy mở cửa liền bưng kín cái mũi vây vây tay, trong không khí có nùng liệt cho bụi, trong phòng cũng một mảnh hỗn độn. Như là mấy trăm năm không ai xử lý dường như. Lão rèn kỉn có chút xấu hổ, năm đó mấy thế hệ thành chủ ngay từ đầu đảo có người đối ma pháp có chút kỳ dị, sau lại thật sự không ai học được, hơn nữa sinh tồn đều thành khó khăn, cũng liền không có gì tinh lực, đến ta này một thế hệ. Hắn méo miệng, giữa một cái vương tử cũng đã đủ làm lòng ta lực lao lực quá độ. Nói xong còn không quên âm thầm kéo mặt khác hai cái thành chủ đối lập. Kéo lần một nàng có thể nghiêm túc chiếu cố hảo vị kia gió bao vu sư chỗ ở, là bởi vì người sau là nàng tổ tông, đến nỗi ngẩn, ta tưởng hắn đại khái liền vị kia băng tuyết vu sư tên gọi là gì đều quên mất. Ngẩn thật là một cái thực tốt đối lập đối tượng. Với ai so với ai khác liền thắng, kia hiệu quả có thể so với Trung Quốc đội bóng đá. Lao rẻn kìn đối này không hề tâm lý gánh nặng. Kỳ thật Tần Ngư đối này không thế nào để ý, cũng liền thuận miệng nói, vất vả. Lão rèn kín sờ sờ dâu, nghiêm trang khách sáo hai hạ, không nghĩ tiếp tục đãi ở chỗ này chịu cho bùi ô nhiễm, đang định rời đi. Tần Ngư, nếu ngươi nhắc tới nủ tay lơ vương tử, vậy làm hắn tới hỗ trợ rửa sạch đi. Lão rèn kín, bị điếu một đêm cảm mạo nủ tay lơ vương tử tới, cùng nhau tới còn có bở lạ kẻ ba người tổ. Gúng giải thích nói bọn họ vừa lúc nhìn đến nủ tay lơ vương tử chiều bên này. Bởi vì Lâm thuận miệng đề ra một câu đêm đó thượng thẳng nhãi này đối nữ vu đại nhân mưu đồ gây rối chuyện này, cho nên bọn họ theo tới. Nù tay lơ vương tử đối này ba người hiển nhiên không hảo cảm, vẫn luôn ở giải thích chính mình đối Tần Ngư cũng không có cái gì ý xấu, chỉ là tưởng mượn sức người, hảo giúp hắn ngày sau trọng trấn vương tộc quan huy. Chính là không ai tin. Tiêu Kiêu, hắc hắc hắc, đương lão đại chính là hảo, đều không cần chính mình động thủ. Tần Ngư. Ngươi cũng đi, giảm béo. Tiêu Kiêu tưởng dễ rủa một chút, Tần Ngư, họ Tần vẫn luôn cảm thấy ngươi so với hắn béo. Tiêu Kiêu trầm mặc hạ, đi qua. Tần Ngư ngồi ở ngoài phòng ban công, nhìn nửa giờ sách ma pháp, bên trong bốn người đem nhà ở sửa sang lại hảo, trừ bỏ cho bụi dơ bẩn gì đó, mặt khác đồ vật đều lưu trữ. Kỳ thật lưu trữ cũng không có gì dùng, đều 200 năm, thật nhiều đồ vật đều thối rữa. nhưng thật ra những cái đó sách ma pháp là dùng ma pháp cây cối tài chất, cho nên có thể bảo tồn đến nay, đến nỗi mặt khác. Như vậy càng tốt. Tần Ngư làm những người khác đi ra ngoài, chỉ để lại Bỡ Lạ Kệ giúp chính mình lựa. Bỡ Lạ Kệ nháy mắt đã hiểu Tần Ngư ý tứ, sẽ thối giữa giá trị lượng đều rất thấp, nếu vị kia tự nhiên vu sư đại nhân tưởng giữ lại chút cái gì quan trọng đồ vật, khẳng định sẽ lựa chọn tương ứng tài chất. Bỡ Lạ Kệ xuất từ tinh linh, có ma pháp văn minh bối cảnh, cùng Tần Ngư cùng Kiều Kiều cùng nhau tra tìm lên, sàng chọn này đống trong phòng đại khái 400 kiện lớn lớn bé bé vật phẩm, cuối cùng, Bỡ Lạ Kệ cầm lấy rất nhỏ khắc gỗ, mới lớn bằng bàn tay. Đây là hệ gen ly. Tần Ngư buông đồ vật, lại đây nhìn cái này tiểu khắc gỗ, do hỏi, hệ gen ly. Là cái gì? Hệ gen ly là thủy tinh linh thờ phụng thủy thần tên húy. Tần Ngư thưởng thức cái này khắc gỗ, này điêu hình như là một thân cây, có cái gì ý nghĩa sao? Bởi vì là tự nhiên vũ sư, cho nên riêng điêu khắc thành một thân cây sao? Hệ gen ly bản thể chính là một thân cây. Đều là tinh linh, đối lẫn nhau văn hóa là quen thuộc, Bỡ Lạ Kệ biểu tình rất là kính sợ, nó ở trong nước, là trong nước hoàn mỹ nhất cường đại nhất tinh linh mẫu thân. Kiều Kiều, sữa A. Tần Ngư một tay che lại Kiều Kiều miệng, một bên đánh giá cái này tinh xảo tiểu khắc gỗ, như suy tư gì, này đầu gỗ tài chất cũng không tầm thường. Tần Ngư sờ sờ, theo bản năng dùng cửu tuệ hòa đi thăm dò nó tài chất, lại phát hiện đây là thực bình thường từ mục, nhưng tài chất thập phần đặc thù, không dễ dàng hư thối. Nhưng lại không phải là mục, ngược lại có vẻ thủy nhuận linh tính. Đây là hệ gen lì bản thể phế khắc gỗ chắc ra tới, ngàn năm không hủ, hơn nữa cũng không sợ lửa đốt, bởi vì hệ gen lì vĩnh sinh tồn tại với trong nước, là tuyệt đối thủy thuộc tính, bất quá liền tính chỉ là phế mục, nếu không có thủy tinh linh nhất tộc cho phép, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tặng cho. Bỡ Lạ Kệ nói như vậy thời điểm, Tần Ngư lại nhìn hắn một cái, nói, từ thời gian thượng xem, hắn chỉ sợ không cần được đến thủy tinh linh nhất tộc cho phép. Bỡ Lạ Kệ sửng sốt, sau cười khổ, đích xác, tự nhiên vu sư chết vào 200 năm trước, chúng ta quang minh tinh linh huyết sắc hiến tế ở 600 nhiều năm trước, mà thủy tinh linh biến mất so với chúng ta sớm hơn. Cho nên tự nhiên vu sư ở thủy tinh linh sau khi biến mất đi thủy tinh linh quê quán được đến hệ rèn lì phế mộc cũng không phải không thể nào. Nhưng lại vì cái gì muốn điêu khắc hệ rèn lì bản thể đâu? Thơ phụng thủy tinh linh thủy thần. Vẫn là sùng bái loại này tự nhiên lực lượng. Tần Ngư trầm tư một lát, chợt liếc quá Bỡ Lạ Kệ, ngươi muốn cho ta đi một chuyến thủy tinh linh chỗ đó. Bỡ Lạ Kệ không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhìn thấu, kinh ngạc dưới, Tần Ngư cười một cái. Lần trước cùng phải đấu một lần thời điểm, ngươi giống như chăng muốn mang ta đi một chỗ, chỉ là sau lại không đề ra, không phải suy xét đến ta thoát không khai thân, chính là nơi đó có điểm phức tạp nguy hiểm, hôm nay, ngươi lại có loại vẻ mặt này. Bỡ Lạ Kệ gật gật đầu, ta thật là như vậy tưởng, bởi vì ngư đại nhân ngài vẫn luôn muốn học tập càng nhiều ma pháp tri thức, nhưng theo ý ta tới, nếu ngươi có thể học tập gió bao ma pháp, có lẽ, chúng ta tinh linh bên kia. Thần Ngư nhướng mày, tinh linh ma pháp. Nàng nhưng thật ra muốn học, liền sợ học không đến. Nông lịch 4.12 mới là, các ngươi suy xét hạ tại đây một ngày đem các ngươi tổn kho vé tháng cùng để cử phiếu đều ném cho ta đi, ha ha. Bỡ Lạ Kệ có chút xấu hổ, lắc đầu phủ nhận, tinh linh ma pháp chỉ có tinh linh mới có thể thi triển, nhưng chỉ là cảm thấy ma pháp cùng nguyên, khả năng sẽ có trợ giúp, hơn nữa mục đích của ta là muốn cho ngươi đi lấy một phen pháp trượng. Pháp trượng. Thần Ngư cùng Tiểu Kiều liếc nhau. Bỡ Lạ Kệ gật gật đầu, ma pháp ngươi không dùng được, nhưng pháp trượng là có thể dùng, bởi vì ngươi liền đả kệ bọn họ hắc ám pháp trượng đều có thể dùng. Tinh linh là sớm nhất mang đến ma pháp chủng tộc, luận pháp trượng chế tác, so tộc người lùn còn am hiểu. Ta tưởng, nếu thủy tinh linh biến mất là bởi vì bị phẩy những người đó hại, chỉ sợ cũng sẽ không lưu lại cái gì pháp trượng. Tần Ngư đối này không phải rất lạc quan. Bỡ Lạ Kệ lại nói, chúng ta tinh linh cùng người lùn không giống nhau, người lùn thích đem bảo vật đôi ở có mắt người đều tìm được trong bảo khố, nhưng chúng ta tinh linh sẽ càng tinh xảo một ít. Gún mạc danh chúng đạn A đây là. Tần Ngư mỉm cười, suy nghĩ một vài, nhẹ liếc quá Bỡ Lạ Kệ, nói, hành, ta đây cùng ngươi cùng đi. Bỡ Lạ Kệ đi rồi, Kiều Kiều nhảy lên cái bàn, đặt mông ngồi xuống, dùng miêu chảo tử cào hạ cằm, nhìn Bỡ Lạ Kệ bóng dáng. Ngư ngư, ta như thế nào cảm thấy hắn không quá thích hợp. Tần Ngư thưởng thức trong tay khắc gỗ, như suy tư gì, không thích hợp sao, rất sớm phía trước liền không thích hợp. Bất quá rốt cuộc không đúng chỗ nào, cũng chỉ có đi mới biết được. Ba cái thành chủ đều bị Tần Ngư gọi tới thông chi chuyện này, vốn dĩ ba người các có tính cách cùng chính kiến, nhưng đối Tần Ngư phải rời khỏi chuyện này, bọn họ đều có chút lo lắng rồi lại vô lực ngăn cản. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại tự bảo vệ mình thủ đoạn. Tần Ngư đem từ bảo phong thành moi xuống dưới gió bao mắt để lại. Nhưng chỉ có gió bao mắt có ích lợi gì, bọn họ lại không phải ma pháp sư, khởi động không được. Các ngươi có thể. Bởi vì Tần Ngư đã khắc hảo ma pháp vách tường, còn có long tinh cũng chuẩn bị tốt. Đến nỗi sở cần chú ngữ. Tiểu kiều, ta. Ngoa tào. Vì cái gì là ta? Hắn cũng tưởng đi theo cùng đi, hắn không nghĩ vây ở chỗ này. Hắn liên tiếp ngư ngư. Tần Ngư thở dài, vuốt ve hắn đầu, ai làm ngươi hiện tại chiến lược bạo biểu đâu, rực long gì đó, cũng chỉ có ngươi có thể đối kháng, hơn nữa ngươi cũng là ma pháp thể, ngươi còn có thể khắc lục ta chú ngữ bắt trước, làm khởi động gió bao mắt chốt mở ngươi tồn tại ý nghĩa không thua ta. Một phen hoa thức khích lệ, Tiều Kiều tuy rằng vẫn là không tình nguyện, nhưng vẫn là đáp ứng rồi, bất qua yêu cầu Tần Ngư cần thiết ở trong vòng nửa tháng trở về. Nguyên nhân chủ yếu là ngươi đáp ứng rồi hắn trở về cho hắn mang ăn ngon, lại còn có đến tự mình xuống bếp cho hắn làm. Hoàng Kim vách tường nhìn thấu hết thảy. Nghĩ đến đi phía trước Tiểu Kiều lôi kéo nàng ống quần nước mắt lưng tròng khóc chít chít dáng vẻ cạnh cỡm bộ dáng. Thần Ngư hơi hơi thở dài. Không, hắn là nghĩ đến ta vừa đi liền không ai nhìn hắn tùy tiện ăn ngon, mà ta vừa đi, kéo lần buộc bọn họ nhất định sẽ đem hắn đương tiểu tổ tông cung lên, muốn ăn gì. Hoàng Kim vách tường trầm mặc. Nói trắng ra là, chủ yếu vẫn là vì ăn a. Tần Ngư đám người bí mật rời đi, ba ngày sau, bọn họ đến gần rồi thủy vực mảnh đất. Thủy tinh linh cư trú nơi, ở hải đảo Sơn Lơ. Bọn họ cần thiết ngồi thuyền qua đi. Nếu bình thường chèo thuyền, đại khái muốn 5 ngày, nhưng có bờ lạ kẻ ở, 1 ngày là đủ rồi. Lúc này, Tần Ngư đám người đứng ở rừng rậm bên trong một mảnh u cốc bên trong, nơi này có một cái eo biển. Dòng nước mênh mông, ở bốn người nhanh chóng tạo một con thuyền sau, bỡ là kẻ đứng ở hạp khẩu đại thụ bên cạnh, lẩm bẩm kêu gọi chú ngữ. Tinh linh ma pháp. Bên cạnh Tần Ngư, Lâm cùng Gun đều có chút kinh ngạc. Chỉ chốc lát, Gun đống nhiên khiếp sợ. Đây là cái gì? Phía dưới một đoàn hắc, thật nhiều a. Cẩn thận. Là một đám cá. Bỡ là kẻ kết thúc chú ngữ, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, bị đỡ đến trên thuyền sau. Lâm cùng Gùn hai người một tả một hưu hoa động thuyền mái chèo, hơn nữa phía dưới bầy cá thúc đẩy, thân tàu thực mau vào nước lưu bên trong, nhanh chóng chạy. Gùn một bên chèo thuyền, một bên tán thưởng bờ lạ kẹ lợi hại. Khôi phục. Tần Ngư nhớ rõ lần đầu tiên thấy người này, thằng ngãi này liền tinh linh tộc nhất am hiểu cùng tiễn đều từ bỏ, không nghĩ tới hiện tại liền tinh linh ma pháp đều sẽ dùng A. Bờ lạ kẹ thập phần suy yếu, cười khổ. Tinh linh ma pháp luôn luôn chỉ có chúng ta nhất tộc vương mới có thể nhẹ nhàng sử dụng, giống ta như vậy, sử dụng một lần liền tương đối miễn cưỡng. Đã nhìn ra, là có điểm miễn cưỡng. Gùn kinh ngạc, buột miệng tốt ra, kia hắc ám nữ vương ạt sủa nọ đi không phải có thể tùy tiện phát ma pháp. Thần Ngư liếc qua đi. Bỡ là kẻ biểu tình có chút không được tự nhiên, ân, nàng ma pháp năng lực tuyệt đối không thua phẩy. Gùn đối tinh linh nhất tộc thay đổi thái độ giới hạn trong bợ lạ kẻ loại này tốt tinh linh, đối những cái đó hắc ám tinh linh vẫn là thập phần chán ghét, cho nên nói, nghe đồn ạt sủa nó đi là một cái thập phần đáng sợ hắc ám lao vu bà, cùng phẩy kia lao đông tây nhưng thật ra song song ma pháp song sát. Bợ lạ kẻ đôi mắt hơi hơi mị, túi đầu. Thần Ngư ánh mắt u đảo qua bợ lạ kẻ, cũng chưa nói cái gì. Nói muốn một ngày lộ trình, một ngày 24 giờ, ban ngày đi qua. Tự nhiên đã đến đêm tối. Chúng ta phải cẩn thận, mau vào nhập ma quỷ vực. Tần Ngư là người từ ngoài đến, mà không hề răng, để tránh bại lộ đối nơi đây không thân, bất quá trừ bỏ bờ lạ kẻ ở ngoài, Lâm thế nhưng cũng biết ma quỷ vực. Ma quỷ vực dưới có một ít nguy hiểm sinh vật. Gun lá nhất túng, lập tức hỏi, nhiều nguy hiểm. Lâm hướng dưới nước xem. Nguy hiểm đến này đó cá đều chạy. Gun hướng đáy thuyền hạ xem. Quả nhiên nhìn đến những cái đó cá tứ tán đào tẩu, khó trách tốc độ biến chậm. Tần Ngư nhìn về phía trước mây mù lượn lờ không biết khu vực, nhìn thoáng qua bởi vì suy yếu mà ngủ quá khứ bở lạ kẻ. Lâm, muốn đánh thức hắn sao? Tần Ngư, không cần, vừa mới hắn nói qua xuyên qua ma quỷ vực chính là Sở Lập Thở. Lâm, ngươi đối hắn thực hảo. Tần Ngư liếc Lâm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tôn lão ai ấu hảo Mỹ Nam, luôn luôn là ta tốt đẹp truyền thống, bằng không sẽ mang các ngươi ra tới du lịch. Nhìn thoáng qua Mỹ Nam bở lạ kẻ, lao nam nhân Lâm trầm mặc. Gần qua lại nhìn xem hai người, theo bản năng nói, trẻ nhỏ ở đâu. Hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Đầy mặt dâu mau gùn quay mặt đi, nhìn chằm chằm dòng nước, trong lòng thầm mắng này hai cái hát tâm can. Liên sẽ khi dễ người thành thật. Dầm, dầm. Thuyền mái chèo chậm rãi xẹt qua dòng nước, bốn người đều thực an tĩnh đến chỉ có tiếng nước ở yên tĩnh bên trong thản nhiên động tĩnh, nhưng dù sao cũng là ma quỷ vực, sương mù như vậy trọng, mọi người đều thực cảnh giới. Nghiêm túc chèo thuyền gùn bỗng nhiên quay mặt đi, nhìn chằm chằm Tần Ngư, ửng đỏ mặt, vẻ mặt không tán đồng. Tần Ngư, nhìn chằm chằm ta làm gì, ngươi này cái gì ánh mắt? Gùn, ngươi làm gì phát ra cái loại này thanh âm? Tần Ngư, không phải ta. Không phải Tần Ngư, không có khả năng a, rõ ràng là giọng nữ. Mơ mơ hồ hồ, tinh tế mềm mại. Tần Ngư bỗng nhiên đánh một cái thủ thế, Lâm cùng Gùn đều an tĩnh, cũng đình chỉ mái chèo. Thuyền dừng. Ba người từ các phương hướng cảnh giới nhìn lại. Thanh âm rốt cuộc rõ ràng một ít, chợt xa chợt gần, này đó sương mù giống như cũng bị một cổ lực lượng chậm rãi trêu chọc, hình thành các loại kỳ kỳ quái quái hình dạng. Mà sương mù ở ngoài, bọn họ nghiễm nhiên đã tiến vào một mảnh hải tiểu khu, thủy thâm như cũ, nhưng cũng có rất nhiều bén nhọn thạch thể phá thủy mà ra. Tần Ngư, lấy điện ảnh phim truyền hình cùng tiểu thuyết các loại kịch bản tới xem. Này tuyệt đối là nguy hiểm sinh vật muốn lên sân khấu khúc nhạc dạo. Quả nhiên, không đến 7-8 giây, ba người nghe được cái loại này giọng nữ dần dần rõ ràng. Lược rên rỉ nghẹn ngào cùng loại không thể miêu tả động tác khoảng cách. Gôn biểu tình có chút không quá tự tại, bay nhanh liếc quá Lâm cùng Tần Ngư hai người, phát hiện này hai người sắc mặt thực bình thường, tức khắc cảm thấy chính mình có phải hay không quá không thuần khiết. Không được, là một cái người lùn. Hắn như thế nào có thể so sánh nhân loại còn không thuần khiết đâu. Cho nên Gùn đỏ mặt đương không nghe được. Nhưng kế tiếp hắn rồi dám. Bởi vì thấy được. Có người. Nữ nhân. Phía trước 7-8 mễ xa trên tảng đá, ngồi một cái ăn mặc đơn bạc nữ tử, ở xương trắng vờn quanh trung phát ra một chút rên rỉ giọng nữ. Này nữ tử thực mông lung, không rõ ràng, hình dáng như ẩn như hiện, nhưng thân thể gợi cảm cực hạn, ngồi nằm ở đằng kia. Chiều bọn họ ú xem ra. Này bình thường sao? Không bình thường a. Gúng nơm nớp lo sợ xả hạ Thần Ngư tay háo. Thần Ngư, không cần xả ta tay háo, ta bên này cũng có. Ba người phân biệt nhìn ba phương hướng, kỳ thật đều có như vậy mộng ảo quỷ mị nữ tử. Hải yêu. Gúng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ nghe trưởng bối nói qua trong biển nữ yêu. Lâm hạ giọng, hải yêu phân rất nhiều loại, mở đợt xa. Mỹ nhân ngư đều xem như hải yêu một loại. Thần Ngư, mở đỡ xạ ta biết, xà phát xem các nàng tiểu tóc không giống A. Hai cái nam nhân lược. Này còn có thể xem tiểu tóc. Hảo đi, đó là Mỹ nhân ngư. Thần Ngư, mặc kệ là Mỹ nhân ngư vẫn là hải yêu, xem các nàng đối chúng ta có hay không ác ý. Giây tiếp theo, này đó hải yêu đều lần lượt cởi quần áo. Gùn nơm nớp lo sợ, này xem như có ác ý sao. Thần Ngư, ngạch tính đi. Lâm lại bỗng nhiên nhíu mày, thấp giọng nói, nguy hiểm. Có thể là mê huyễn. Lời này mới vừa nói xong, ba người đồng thời lâm vào tảng lớn xương trắng. Ba cái nữ yêu cũng đột nhiên mất tích, nhưng có tiếng nước truyền đến, như là các nàng vào nước. Xương trắng bên trong, một con thuyền, bợ là kẻ hôn mê ngủ, mặt khác ba người lại cũng lâm vào một mảnh ảo cảnh bên trong. Ở ảo cảnh bên trong, bọn họ thấy được. Nhìn đến cái gì không quan trọng là hiện thực, vẫn không nhúc nhích thuyền gỗ bên trong ngồi vẫn không nhúc nhích bốn người, đồng nhiên rất nhỏ lay động hạ, bởi vì có tuyết trắng tinh tế mỹ tay từ trong nước toát ra bắt được thuyền duyên, ngay sau đó, ướt rầm rề đầu tóc, tràn ngập tây vực mỹ cảm vũ mỹ khuôn mặt từ trong nước toát ra tới, ướt lục lục. Nàng chậm rãi hiện lên thượng thân, tới gần gùn. Tiếng nước động tĩnh, gùn cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, đồng nhiên mở mắt ra. Vừa mở mắt liền nhìn đến này trương nữ nhân mặt. Hắn sửng sốt, thiếu chút nữa lại mặt đỏ mơ hồ, ngay sau đó giây tiếp theo. Này nữ tử mở miệng, môi đỏ gánh nhuận động lòng người. Thân hắn sao? Gùn đang muốn luyện cự, đông nhiên cảm thấy nữ tử miệng có điểm đại, trên dưới ngạc mở ra cùng cá sấu dường như, còn có trên dưới hai bài tuyết trắng sắc bén hàm răng. Gừng một bức, sau đó hét lên, ngay sau đó rút ra rìu, một rìu chém vào mỹ nữ trên đầu. Phanh! Khủng bố mỹ nữ bị một rìu bổ ra đầu, huyết nhục vẩy ra. Như thế vang lớn, Lâm cùng Tần Ngư đồng thời tỉnh lại, cũng vừa lúc gặp phải mặt khác hai cái khủng bố mỹ nữ. Không nói hai lời, Lâm cùng Tần Ngư đều công kích các nàng, luận hung hãn, này đó mỹ nữ cũng liền miệng dọa người, ba lượng hạ bị phách chém đầu, tiếng nước rầm, con thuyền lay động, vỡ lạ kẻ tựa tỉnh phi tỉnh. Tần Ngư vẫn luôn đều không thể gặp người khác ở vào loại này mông lung mị trạng thái, đặc biệt là nam tính, khả năng có điểm cưỡng bách chứng đi, cho nên nàng nhanh chóng lại hung manh đến bang một cái tắt qua đi. Không nặng, nhưng hiển nhiên hữu hiệu. Vỡ lạ kẻ lập tức tỉnh, theo bản năng che lại mặt, ánh mắt thanh minh thời điểm, nhìn thấy Tần Ngư chính vẻ mặt kinh ngạc đau lòng thả cau mày không tán đồng mà đối Lâm nói, vỡ lạ kẻ thực suy yếu, ngủ liền ngủ đi, ngươi như thế nào có thể đánh hắn đâu. Chúng ta là đồng bọn, không thể như vậy. Này ngữ khi đặc biệt lời nói thâm thiế, lao mẫu thân dường như. Bỡ lạ kệ nhìn Lâm liếc mắt một cái, nhưng thật ra thập phần thông cảm, ngược lại ấy này nói, không có việc gì, ngư đại nhân, là ta ngủ đi qua, nguy hiểm tới khi, ta lý nên tỉnh, Lâm không có làm sai. Thần ngư, ta biết, ai, ta chính là mềm lòng. Một người vô sỉ đến trình độ này, còn nửa điểm cũng chưa bại lộ. Cố tình bị lừa người cùng phan não tàn dường như, liền cho người ta giải thích đường sống đều không có, một giải thích ngươi liền biến thành làm sai sự chết không thừa nhận còn bôi nhọ bạch liên hoa tao lãng tiện dường như. Ngươi có thể làm sao bây giờ? Cây rừng mục nhìn Tần Ngư một hồi, người sau còn vẫn duy trì ấy náy lại thông cảm ngươi thần sắc, hắn buồn ba giây, quay mặt đi, gì cũng chưa nói. Từ đầu nhìn thấy đôi gùn ngây ra như phóng. Này thao tác có điểm tao. Hắn khả năng trường tư thế. Bất quá có thể làm Tần Ngư bạch liên hoa thượng thân mài rũa kỹ thuật diễn thời gian cũng liền như vậy một hồi, bởi vì dưới nước có cái gì? Là hải yêu, nay khẳng định là hải yêu. Miệng đều trương thành như vậy, dựa vào này trương đại miệng, mọi người đồng thời xác định này đó mỹ nữ sinh vật thuộc tính. Thật nhiều. Thiên nột. Cũng nhìn đến dưới nước tụ tập tảng lớn hải yêu, cùng bầy cá dường như. Đêm này một tảng lớn thủy vực đều cấp nhiễm đen. Đừng làm cho các nàng xúc thuyền. Lúc này, chiến sĩ là vô dụng, cung tiễn đội bắn chết một hai đầu cũng là vô dụng. Hoặc là nói, giết ngược lại so không giết càng tao. Đừng động thủ, huyết nhục sẽ đưa tới càng nhiều. Mấy người vừa thấy, quả nhiên nhìn đến vừa mới bị bọn họ đánh chết tam đầu hải yêu đã bị phía dưới tụ tập hải yêu đàn cấp phanh thây ăn sạch sẽ. Xương cốt cũng chưa lưu. Không đúng. Hải yêu giống như cũng không có xương cốt. Tần Ngư trực tiếp đem pháp trượng một đầu hướng trong nước cắm xuống, chú ngự xuất động, lục quang bùng nổ. Oeng! Một mảnh lục quang nhuộm đẫm, hải yêu quần thể phát ra thét chói tai, hoảng sợ tránh lui. Gùn thực kinh ngạc, đây là cái gì công kích ma pháp? Lợi hại như vậy? Đại ma pháp? Không phải công kích ma pháp, chỉ là quang mà thôi. Tần Ngư thu hồi pháp trượng, nhàn nhạt nói. Ta nhìn đến bọn họ từ đáy biển chỗ sâu trong bơi tới, tụ tập phương hướng lại ở đuôi thuyền, đó là bởi vì đầu thuyền cây đuốc quang hỏa nhất mãnh liệt. Nàng cũng liền thử một lần, thành tốt nhất, không thành cũng không mệt, lại ra công kích ma pháp là được. Mọi người đã hiểu, lại xem phụ cận, hải yêu vừa đi, tựa hồ lại gió êm sóng lặng. Nhưng đột nhiên an tĩnh lại, bọn họ lại mạc danh bất an lên, tổng cảm thấy có cái gì đang chờ bọn họ. Tân Ngư là mẫn cảm nhất, nhìn chung quanh. Nàng đỗng nhiên nắm chặt pháp trượng, hô nhỏ, xuống nước. Cái gì? Ba người còn không có phản ứng lại đây, Tần Ngư trực tiếp xoay người xuống nước, mà còn lại ba người thấy thế đang muốn đi theo, cũng đổ nhìn thấy phía trước bốn phương tám hướng truyền đến ong long thanh, cũng vừa mới nghe được thanh âm liền nhìn đến một tảng lớn bay múa muỗi. Kia muỗi một đám có ngón giữa dài ngắn, lại số lượng vô tận, rậm rạp so vừa mới hải yêu số lượng thật nhiều, tụ tập lại đây khi, bợ là kẻ hoảng hốt. Là hút huyết muối. Mau. Dầm, ba người lập tức xoay người xuống nước, cũng là chậm nhất gùn góc áo vừa mới hoàn toàn đi vào trong nước khi, kia hút huyết muối đàn đã tới rồi thân thuyền, trong đó mấy chỉ đuổi theo góc áo vào nước, rồi lại phịch hai hạ không có thể thâm nhập đi xuống. Hút huyết muối thể đại, nhưng thân thể thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, vào nước sau khó có thể chống cự sức nổi, chỉ có thể vẻ vải nhìn Tần Ngư bốn người chìm vào dưới nước, nhưng... Hải yêu nhóm ở. Khổng lồ hải yêu vốn dĩ bị lục quang xua đuổi, nhưng không muốn từ bỏ con mồi, vẫn luôn chiếm cư ở phụ cận. Lúc này đầu nhìn thấy Tần Ngư bốn người đi tìm cái chết, đương nhiên vui mừng, quần thể gào thét mà đến. Ông! Lục quang lại đến, hải yêu nhóm tức khắc kinh hoàng, nhanh chóng du thoán, nhưng không muốn rời đi, liền hình thành xoắn ốc tuyến bơi lội đường cong, như là hải yêu gió lốc giống nhau, ba người tụ tập ở Tần Ngư bên người, đều nghẹn khí. Nhưng hiển nhiên, luận nín thở công phu, gùn cùng lâm là nhất có hại, mà tinh linh thiên nhiên thể chất toàn năng, trước mắt không việc gì, nhưng thật ra Tần Ngư. Một chút việc cũng không có, nhìn đến bốn phía, trực tiếp dùng pháp trượng chỉ tiếp theo cái phương hướng, sau đó làm một cái thủ thế, tiếp theo vươn tay trực tiếp giữ chặt lâm, lâm kéo lại gùn, bợ là kẻ sau điện, bốn người trước sau bơi lội, thế nhưng tốc độ cực nhanh. Kỳ thật, chủ yếu là Tần Ngư tốc độ mau đi. Gùn ở phía sau nhìn đến Tần Ngư tay dơ lượng xuất lục quang pháp trượng, thân hình bơi lội như nước trung linh cá, so bờ là kẻ còn ưu nhã nhanh chóng, mang theo bọn họ ba người ở trong nước lấy so hải yêu càng mau một tia tốc độ ở trong nước xuyên qua. Nín thở là cái kiên cường sống, gùn nhịn một hồi lâu, bởi vì xem lâm còn không có ra vấn đề, hắn cũng không nghĩ bại lộ chính mình so bất quá đối phương, cho nên đặc biệt nhẫn mại đến cơ hồ hai mắt trắng dã. Tần Ngư quay đầu lại xem gùn kiên trì không được, bọn họ cũng không sai biệt lắm ném ra hải yêu, nàng đang muốn dẫn người đi lên, đồng nhiên, lục quang bao trùm bóng ma chỗ. Vô thanh vô tức. Tần Ngư phản ứng lại đây thời điểm, đối phương đã từ trong bóng đêm nháy mắt vụt ra, ngay sau đó tấn manh tún đi gùn, đi phía trước phương thử lưu một chút chạy trốn. Bỡ là kẻ cùng lâm kinh hãi, vội đuổi theo đi, nhưng Tần Ngư tốc độ càng mau. Trực tiếp mang theo hai người nhanh hơn tốc độ. Không một hồi Tần Ngư liền nhìn đến phía trước mang theo gùn hắc ảnh, nàng trực tiếp bỏ xuống bờ lạ kẻ hai người, giơ tay đầu ngón tay vụt ra cựu tuệ hòa, ở trong nước thoán hành, 10 mét khoảng cách một cái chớp mắt lướt qua, trực tiếp cuốn lấy cái này hắc ảnh vòng eo, đem người lôi kéo, mà Tần Ngư đi phía trước một du. Xôn xao. Pháp trượng cùng đối phương cánh tay đón đỡ, dòng nước công kích trùng, Tần Ngư cũng mới thấy rõ. Cây đay cuộn sóng tóc dài cộng thêm hổ phách bích mắt, ở pháp trượng sở mang lục quang hạ, càng thêm có vẻ mỹ diễm tuyệt luân, như nước trung tinh quái. Hải yêu. Tần Ngư ra tay không lưu tình chút nào, một bên dùng cửu tuệ hòa triển không đối phương tứ chi, một bên dùng pháp trượng chú thuật biến ra bén nhọn thụ thứ, hướng tới đối phương thân thể nháy mắt dày đặc đâm. Phục đối phương thân thể làm quang trận lóe, thế nhưng ngay lập tức hóa thành vô số bọt biển, ngay sau đó quấn quanh Tần Ngư mà đến. Tay trái pháp trượng bị cáo, mà bọt khí hóa thành dòng nước tiến vào Tần Ngư trong cơ thể, mắt thấy liền phải hít thở không thông nội tạng. Tần Ngư nheo lại mắt, trong cơ thể siêu năng đang muốn bùng nổ. Bỡ lạ kẹ bỗng nhiên xuống tới, miệng hơi hơi động, phát ra kỳ quái thanh âm. Đại khái là tinh linh ngữ, trong nước tinh linh ngữ. Dù sao Tần Ngư bắt giữ tới rồi, bọt khí tinh quái đại khái cũng nàng một lần nữa ngưng hình, nhưng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Đồng nhiên bắt lấy cánh tay của nàng, mang theo nàng hướng trong bóng đêm đống nhiên phóng đi. Rầm. Lá mỏng bắn ra, Tần Ngư thân thể theo lá mỏng cách nói năng mà xuyên qua cái chán, giây tiếp theo, nàng xuất hiện ở một tòa trên đảo. Trời xanh mây trắng siêu Mỹ hải đảo, phảng phất thần tích. Đang ở Tần Ngư xem đến nhập thần khi. Phanh. Một cái vỏ sòn nện ở Tần Ngư trên chán. Dựa. Tần Ngư nhất thời không bắt bẻ chúng chiêu, hảo mất mặt. Quay đầu nhìn lại, nhìn đến cái kia bọt khí nữ tinh quái đang muốn chiều nàng tạp cái thứ hai vỏ sò. Liền ngươi sẽ ném đúng không? Ngươi cái tiểu yêu tinh. Tần Ngư trợn trắng mắt, lập tức cũng nhặt lên trên mặt đất hai cái vỏ sò, làm ra công kích tư thái. Dương cung bạt kiếm A đây là. Bỡ là kẻ thấy thế vội lại đây lần thứ hai khuyên giải. Bên trái tinh linh ngữ, bên phải thông dụng ngữ. Ngư đại nhân, đây là thủy tinh linh, chúng ta đồng bào, là tốt. Nàng vô tâm thương tổn ngươi. Thủy tinh linh. Tần Ngư đánh giá nàng liếc mắt một cái, cũng chưa nói gì, nhưng thật ra nhìn đến cái này thủy tinh linh đi hướng bị lâm đưa ra thủy gùn. Cơ hồ hôn mê gùn bị tốn ra mặt nước, cùng một cái cá mẹ hoa dường như, bụng cùng miệng đều phình phình. Thủy tinh linh đôi tay đánh huyền diệu thủ thế, sau đó ngón trỏ phát ra lang quang, điểm ở gùn giữa mày. Quang mang nhập thể, gùn vẫn là không có tỉnh lại. Bỡ là kẻ cùng thủy tinh linh giao lưu lên, tựa hồ muốn nói cái này người lùn như thế nào tích. Kết quả Tần Ngư trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình cấp gùn làm một ít ấn động tác, một lát sau, gừng phụt một chút phun ra thủy. Hai cái tinh linh. Thần ngư vô vô tay, nhàn nhạt nói, uống căng mà thôi. Vốn tưởng rằng thủy tinh linh sẽ cảm thấy thực mất mặt, rốt cuộc chính mình không cứu trở về tới người bị cái này chán ghét nữ nhân loại cấp cứu, nhưng kỳ thật cũng không. Nàng căn bản liền không để ý, cùng bỡ là kẻ liêu đến lửa nóng, bỡ là kẻ khi thì phiên dịch nàng lời nói, chủ yếu chính là muốn dẫn bọn hắn đi gặp thủy tinh linh tộc đàn. Cho nên, thủy tinh linh không có diệt tộc. Kia này sờ lỡ phờ. Nếu không bị diệt tộc, hiển nhiên thủy tinh linh tộc đàn biến mất là bởi vì chủ động tránh họa. Nếu tránh họa, lại như thế nào sẽ một lần nữa sinh hoạt ở sờ lỡ phờ, không sợ bị phát hiện sao? Ít nhất vị kia hắc ám nữ vương là vẫn luôn ở đuổi giết mặt khác tinh linh. Đối với tần ngư ba người nghi vấn, bỡ là kẻ không có toàn bộ trả lời, bởi vì thủy tinh linh chính mình cũng không có toàn đáp, chỉ nói nơi này thật là sờ lỡ phờ, nhưng bọn hắn thủy tinh linh tộc cũng không có ở nơi này, chính là này phụ cận, ngày thường bọn họ cũng bất quá tới. Kia nàng lần này như thế nào tới? Cứu người. Bỡ là kẻ vừa nói, tần ngư quay đầu nhìn về phía gùn, gùn vẻ mặt mộng bức. A, hắn. Nói trở về, nàng như thế nào biết gùn mau bị chết đuối? Bỡ là kẻ tựa hồ có chút suy đoán, trong mắt thậm chí có hỉ ý, quay đầu nhìn thủy tinh linh nữ tử. Đúng rồi, cái này thủy tinh linh kêu xạ ly. Xạ ly hiển nhiên có chút mịt mờ, chỉ đem mọi người mang nhập hải đảo chỗ sâu trong. Nơi này, vốn là thủy tinh linh cư trú đô thành, nơi trốn có thể thấy được năm đó chỗ ở dấu vết, nhưng vào hải đảo bên trong bản thân. Ngươi thấy này đó vật kiến trúc, mới có thể từ chúng nó rách nát đồi đảo chung kiến thức đến năm đó. Nơi này đã từng lịch quá chiến tranh. Bất quá bên ngoài thoạt nhìn này hải đảo như cũ như hôm qua tốt đẹp, lại không nghĩ rằng nội tại đã như vậy. Nhưng mà, liền tính là này đó kiến trúc rách nát như vậy, kỳ thật cũng không giảm hải đảo bản thân mỹ mạo, bởi vì này đó rách nát đều bị tự nhiên dấu vết che giấu, hương hoa chiến sinh, lâm diệp mộ cái. Có khác vài phần tự nhiên cùng kiến trúc đồi bại phong kết hợp duy mỹ. Đương nhiên, nhân gia thủy tinh linh khẳng định không như vậy tưởng. Dọc theo đường đi, xã lì thực ít lời, những người khác cũng liền khó nói cái gì. Một lát sau, tới rồi. Xã lì chỉ vào phía trước một cái hồ nước, nói tinh linh ngữ. Bỡ là kẻ, nàng làm chúng ta cùng nàng đi xuống. Gì? Chẳng lẽ phía dưới lại có khác động thiên? Mọi người sôi nổi đi theo đi xuống. Dưới nước không vựng, lam quang chứa nhiễm, nhưng cái gì cũng nhìn không tới, thẳng đến bờ là kẻ ở phía trước ngừng hạ, khởi tinh linh chú ngữ, mọi người đột nhiên cảm giác được trong nước lưu động, thế nhưng thành tiểu lốc xoáy, đem mọi người cùng nhau cuốn lên, chỉ xoắn úp mười mấy hạ, một đám người ngay lập tức biến mất với vô. Bọn họ biến mất. Một bên khác không gian, hoặc là nói, cùng cái không gian, bất đồng duy độ. Tần ngư bọn họ lại xuất hiện, chỉ là trước mắt rất nhiều loại cá, còn có rất nhiều sứa. Nhất thời làm tần ngư có một loại Đông Hải Long Cung cảm giác. Khó trách nàng phía trước liền cảm thấy cổ quái, vì cái gì dưới nước một chút sinh vật cũng không có, đó là bởi vì bên ngoài không gian đều là bị thuật pháp khống chế quá, cho nên sinh vật ngăn cách. Nhưng như thế huyền diệu, phi hiện tại mới vừa tiếp xúc ma pháp tần ngư có thể hiểu. Nàng cũng bởi vậy biết thế giới này mà pháp văn minh trình tự đã là cao đến trình độ này, dưới nước không gian cách ly phong tỏa. Đây cũng là một loại ma pháp biểu hiện hình thức đâu. Tần ngư cân nhắc chính mình tiếp xúc quá tự nhiên ma pháp cùng gió bao ma pháp, có loại khó có thể xuống tay cảm giác, cũng ẩn ẩn nhận thấy được nàng hiện tại ma pháp lực cùng ma pháp chú ngữ kỳ thật hoàn thành không được như vậy hình thức. Cho nên, ma pháp cũng có một loại khác thao tác trình tự. Tần ngư trầm tư chung. Cũng đi theo xạ lì du hướng chỗ sâu trong, mộng ảo, cuộn cuộn. Nàng gặp được dưới nước một thân cây. Thật lớn, huyền phù. Cành lá thụ thân đều giống như viễn cổ thần linh hóa thân, mỗi một tấc đều tràn ngập thủy cùng sinh cơ huyền diệu lực lượng. Từ ngoại lại xem, nó kỳ thật chính là một tòa hải đảo. Mọi người đều sợ ngây người. Bỡ là kẻ vội hành lễ, mà xạ lì cũng đôi tay giao nhau ở trước ngực, hơi hơi khuất thân hành lễ. Đây là một loại yên tĩnh. Cũng là một loại tín ngưỡng. Một lát sau, tần ngư hoàn hồn, mơ hồ nghe được bờ là kẻ cùng xạ lì tinh linh ngữ cầu nguyện bên trong tựa hồ có một loại dịch tâm tử, hệ rèn ly. Nguyên lai là nó. Tần ngư bừng tỉnh, lại nhận thấy được một ít động tĩnh, đột nhiên dương mắt nhìn về phía trước. Phía trước hệ rèn ly thần một quan lại dưới lá cây rậm rạp, cành khô thượng cũng mặt trang sức không ít trái cây, nhưng trái cây bên trong trống rỗng, dường như một đám phòng ở, cung cấp đông đảo thủy tinh linh cư trú. Lúc này, thủy các tinh linh từ này đó trái cây trong phòng mặt du ra, hoặc là tay cầm trường mâu, hoặc là tay cầm pháp trượng, chiều bọn họ tụ tập mà đến. Không đến một lát liền đem bọn họ vây quanh. Thân là một cái người lùn, chỉ có ở gặp phải tinh linh quần thể thời điểm, mới có thể khắc sâu nghĩ lại tới hai cái tộc đàn ân oán tình thù, đặc biệt bên ta chỉ có một người lùn. Gún đều một bước, vẫn luôn lẩm bẩm, như là ở an ủi tộc người lùn thần linh nhóm, cầu xin đối phương cho chính mình lực lượng. Dù sao nghe không hiểu lời nói, ngoại giao liền giao cho bở là kẻ cùng xã ly, tần ngư chỉ quan sát để rèn lì thần mục. Một lát sau, thủy tinh linh nhất tộc đem tần ngư bọn họ mang hướng tán cây bên kia. Gún che miệng, cảm thấy trước đó hắn càng cần nữa không khí. Liên ở gún mau chịu không nổi thời điểm, thủy tinh linh lấy tới một đĩa thiết phân tốt thịt quả, khối bông, chợt vừa thấy như là quả xoài. Mọi người đều ăn một khối, vào miệng là tan, liền cái gì hương vị cũng chưa phẩm ra tới, nhưng lập tức liền nghe hiểu được này đó thủy tinh linh nói, hơn nữa cũng có thể ở trong nước tự do hô hấp. Hảo thân kỳ. Xã ly, đây là hệ rèn ly ban ân, có tác dụng trong thời gian hạn định có 3 ngày. Gún vẻ mặt tán thưởng. Tần ngư nhìn ra xạ lì trong mắt tràn đầy tự hào, cho nên cô ý bày ra không sao cả biểu tình, người sau quả nhiên không rất cao hứng, nhìn tần ngư vài mắt. Bỡ là kẻ, nguyên lai các ngươi đều ở chỗ này, thật sự là quá tốt, trước kia ta vẫn luôn suy nghĩ, chúng ta tinh linh tộc chỉ sợ đều hủy diệt. Đối với cái này đề tài, ở đây thủy tinh linh đều có chút bí ẩn, bất quá xạ lì tựa hồ thân phận rất cao, làm những người khác đem gùn đám người an trí hảo. Sau đó nàng nhìn về phía tần ngư. Ngươi, theo ta đi. Ngạch, sẽ không tưởng hố ta đi. Tần ngư vừa mới cố ý cách hướng đối phương, tự nhiên sợ này nữ quan báo tư thủ. Xã ly, tiên tri đại nhân muốn gặp ngươi, nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ đi ra ngoài tìm các ngươi. Bỡ là kẻ có chút lo lắng, tưởng cùng đi, quang minh tinh linh vẫn là rất được thủy tinh linh kính trọng cùng tín nhiệm, xã ly không phản đối. Nhưng tần ngư giơ tay chụp hạ bờ là kẻ đầu vai. Ngươi ở chỗ này nhìn gùn bọn họ, ta đi là được. Bỡ là kẻ muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là đồng ý. Xã lì khe như mày, ngươi cùng lại đây. Nàng dưới chân một chút nhảy xuống cành khô. Tần ngư cũng đi theo đi xuống. Bỡ là kẻ, người này là. Mặt khác thủy tinh linh có chút kinh ngạc, gần nhất là tiên tri đặc biệt muốn gặp nàng. Thứ hai là bỡ là kẻ đối này nhân loại nữ tử đặc biệt tôn trọng. Bỡ là kẻ cũng không sợ những người này về sau biết, liền hồi nói, vu sư, ngư đại nhân là một cái vu sư. Nhưng này đó thủy tinh linh chú ý điểm hiển nhiên ở. Cá. Nàng là cá yêu sao? Gun thầm nghĩ không chuẩn thật đúng là, rốt cuộc người này ở dưới nước giống như vốn dĩ liền hoạt động tự nhiên, cũng không gặp nàng yêu cầu hô hấp, càng cổ quái chính là, này cũng không giống như là bởi vì ma pháp, mà là thể chất. Nhân loại không có khả năng có loại này thể chất. Ngươi là người nào? Vì cái gì bở là kẻ đối với ngươi như vậy tín nhiệm? Bên ngoài thoạt nhìn thập phần mỹ diễm xạ ly tính tình thức thẳng, trực tiếp hỏi. Vu sư A, ngươi không đã nhìn ra sao? Các nàng đánh quá, xạ ly hẳn là trong lòng hiểu rõ. Xạ ly, ta biết ngươi là vu sư, nhưng liền tính là vu sư cũng không đến mức làm bở là kẻ đều như vậy tôn trọng ngươi. Rốt cuộc hắn không phải giống nhau quang minh tinh linh. Ân hử. Chủ động lộ ra tin tức A. Tuy rằng tần ngư sớm đã đoán được bỡ là kẻ thân phận không bình thường, nhưng người khác chủ động nói là mặt khác một chuyện. Có bao nhiêu không bình thường, có thể so sánh ta không bình thường. Tần ngư cố ý hỏi vòng vèo. Xã ly, vậy ngươi có bao nhiêu không bình thường? Nàng thực nghiêm túc, hiển nhiên đối chuyện này thực để ý, có lẽ là bởi vì ở giao thủ thời điểm, nàng thế nhưng không làm gì được một nhân loại. Nhân loại. Luận chiến đấu lực vẫn luôn ở rất nhiều chủng tộc bên trong không thấy được, đặc biệt so với tinh linh tộc. Tần ngư suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, mỗi ngày buổi sáng vừa tỉnh tới đều phát hiện chính mình trở nên càng mỹ, này có tính không? Mau a mau sinh khí khinh bỉ ta cùng ta đấu võ mồm a, một đấu võ mồm tư duy liền quá nhanh, dễ dàng lời nói khách sáo. Mau mau mau, ta chờ. Tần ngư đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, xã lì đã là nghiêm túc đánh giá hạ tần ngư. Lược hồng nghi, các ngươi nhân loại đối Mỹ lệ yêu cầu như vậy thấp sao? Cái này nữ tinh linh còn đặc biệt ngay thẳng, kia biểu tình ánh mắt kia. Thần ngư, thủy tinh linh xạ lỷ tiểu thư, ta cảm thấy ngươi như vậy so đối chúng ta thân công kích còn lợi hại. Hoàng Kim vách tường đã ha ha ha, đã phát một chuỗi biểu tình bao. Ân, các ngươi tinh linh liền như vậy Mỹ. Ta xem ngươi cũng liền Tần Ngư vốn dĩ tưởng làm thấp đi một chút xa ly, nhưng nhìn đến đối phương nữ hệ thiên nhiên tinh linh mỹ mạo, luận nhan giá trị, không thua nam hệ bỡ là kẻ, nàng quyết định nhịn một chút. Cũng liền giống nhau đi, kia ở ngươi trong mắt, ai mới phù hợp mỹ lệ cái này từ. À xua nọ đi. Xa ly buột miệng tốt ra, sau lại có chút hối hận, liền không nói chuyện nữa. Đại khái tinh linh đều tương đối cảm xúc hóa, cũng càng để ý phản bội. Tần Ngư cũng liền không ở đối phương miệng vết thương thượng giải mối, càng quan trọng là, dễ cây cái đáy tới rồi. Đúng vậy, xã lì đem nàng đưa tới hệ rèn lì dễ cây cái đáy. Hệ rèn lì dễ cây có ngàn vạn điều mảnh khảnh căn cần, thô thẳng có mấy chục mét thô, thế phảng phất lông tóc, nhưng đều rất dài, ở cái đáy dày đặc một mảnh, xã lì mang Tần Ngư tiểu tâm tránh đi này đó căn cần. Có độc. Tần Ngư cảm thấy này đó căn cần giống như đều có sinh mệnh dường như. Hơn nữa 7 phần trong suốt mang cường độ ánh sáng, bên trong còn chảy xuôi một ít chất lỏng. Xã lì không quá thích độc cái này cách nói, nó chỉ là bài xích chúng ta thủy tinh linh bên ngoài người, liền tính là bờ lạ kẻ, ở chỗ này cũng sẽ bị bài xích, một khi bị nó công kích, liền sẽ. Thần ngư, chúng độc. Xã lì không nghĩ lý này nhân loại nữ tính, hảo chán ghét. Ở xã lì dưới sự bảo vệ, căn cần cũng không có công kích thần ngư. Các nàng dần dần tiến vào chỗ sâu nhất. Một mảnh đen nhánh. Hắc đến liền bên người xạ lì đều nhìn không tới. Xạ lì vốn định nhìn xem này nhân loại hoảng loạn bất an bộ dáng, kết quả nhân ra nửa điểm phản ứng cũng không có. Một lát sau, hai người đều nghe được mông lung nhạt méo thanh âm. Như là cổ xưa kêu gọi. Đề cử một quyển sách lĩnh chủ đại nhân, thì chạy, tác giả là ai không quan trọng, quan trọng là thư thực hảo chơi. Đường xanh ở mạt thế nguy cơ sau 250 năm tỉnh lại, phát hiện chính mình thành trên cái thất thịt. Những cái đó cảm nhiễm tang thi vi rút nhân loại đã tiến hóa, năng lực cường đại, hơn nữa mỗi người xinh đẹp, khí vị hương thơm. Đặc biệt là Đông Á khu tam đại lĩnh chủ. Chính là Huy, nàng là đường xanh, không phải đường tăng, đường xanh thịt không thể ăn á Huy. Còn đoạn, mỗi lĩnh chủ nội tâm độc thoại, từ trước ta muốn ăn nàng, sau lại ta yêu nàng. Cuối cùng, ân, vẫn là ăn. Đường xanh cười dữ tợn, dậy sớm cương thi có thịt ăn. Phi, dậy sớm cương thi bị thịt ăn. Trung Quốc thực phẩm kiểm nghiệm cục nhắc nhở ngài, thịt có ngàn vạn điều, an toàn điều thứ nhất. Ăn thịt không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Thần ngư giữa mày vừa động, hướng phía trước phương một chỗ nhìn lại. Nàng trước thấy một chút ánh sáng nhạt. Đến từ một viên sứa đốt sáng lên chính mình trên người quang tuyến, cảnh giới. Một tảng lớn đồng thời sáng lên. Sau đó mới thấy ở này đó vầng sáng bên trong, vị kia cổ xưa tiên tri ngồi ở rất nhiều ánh huỳnh quang màu sắc rực rỡ trung tâm, có vẻ như vậy không chân thật. Nàng là một vị nữ tính tinh linh, tóc trắng xóa, nhưng từ bề ngoài xem cho người ta trực giác không phải xấu đẹp, mà là cổ xưa. Nàng đang nhìn Tần Ngư cũng đang nhìn nàng. Xã lì đã hành lễ, nhìn đến Tần Ngư vẫn không nhúc nhích, tưởng nhắc nhở nàng. Lại thấy Tần Ngư chính mình đi qua. Ngồi xếp bằng ngồi ở trong nước, cùng đối phương giống nhau huyền phù. Mặt đối mặt. Tiên tri. Là ta. Thủy tinh linh tiên tri khẽ mỉm cười, thập phần hòa ái. Tần Ngư, ân, ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, còn có, ta cảm thấy luận khởi cổ xưa cường giả, ngươi so phẩy cái kia lao đông tây thoạt nhìn hảo quá nhiều, đáng giá ta tôn kính. Thủy tinh linh tiên tri, cường giả. Ta cũng không cường đại, thậm chí không bằng ngươi. Thần ngư, ta không được, hôm nay nhìn đến hết thảy, thực thần kỳ, ta xa xa làm không được. Thủy tinh linh tiên tri, ta cũng làm không đến. Ngạch, Tần Ngư buồn bực thời điểm, thủy tinh linh tiên tri duỗi tay khẽ vuốt một con du quá trước mặt xinh đẹp sứa, nhẹ nhàng chậm chạp nói, đây là hệ rèn ly lực lượng, cũng là vì nàng che chở, chúng ta mới có thể tránh đi hắc ám lực lượng tàn hại. Tần Ngư như suy tư gì, vậy ngươi tiên đoán đến ta đã đến có cái gì ý nghĩa sao? Thủy tinh linh tiên tri mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vừa động, này đó sứa quang thế nhưng bị rút ra tới, ánh sáng ngưng tụ, ở trong nước ngưng tụ thành một đoạn lời nói. Vừa lúc là gió báo trước mắt bị kéo lẩn vột gặp qua này đoạn ngôn ngữ. Tiên tri đôi mắt có thể nói lời nói. Tần Ngư mạc danh cảm thấy chột dạ, nhưng đoan ở, muốn lẫn lộn che lấp khiêm tốn từng cái. Tiên tri nói, ngươi đã đến cái kia phương đông, thập phần cường đại, áp đảo thế giới này. Thần ngư nội tâm là khiếp sợ. Hoàng kim vách tường cũng đội vàng online. Cẩn thận, tuy rằng ngươi đã A cấp, hơn nữa tự thân tồn tại giá trị không thấp, hoàng kim phòng đối với ngươi rất xem trọng, nhưng bởi vì quy tắc thiết luật, nếu có bản thổ dân bản xứ nhìn thấu ngươi thiên tuyển thân phận, cũng lấy này thử ra tin tức, ngươi sẽ... Thần ngư, mặt sát. Sẽ không. Nhưng sẽ phạt ngươi rất nhiều độ sáng tinh thể hoặc là tài nguyên. Nhiều ít. Một vạn đi. Này mẹ nó so sống lại còn sang quý gấp hai nửa a. Thần ngư vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía tiên tri. Cường không cường đại ta không biết, dù sao cũng bị hắc ám lực lượng đè nặng khi dễ, tình huống không tốt lắm. Ta tới các ngươi bên này, là chạy nạn, đến nỗi này đoạn lời nói vị kia gió bao vu sư khẳng định thập phần có tài. Tiên tri đầu ngón tay nhẹ quét, này đoạn văn tự biến mất, cũng không bại lộ cái gì, nàng nói, vậy ngươi biết ta vì sao muốn gặp ngươi sao? Thần ngư, bởi vì này đoạn văn tự nhân ngươi mà sinh, kỳ thật là bởi vì chính ngươi. Này mẹ nó lời nói có ẩn ý. Thần ngư đều cân nhắc không ra cái này tiên tri có phải hay không có thể trực tiếp tiên đoán đến nàng chi tiết. Nhưng nếu là đã tiên đoán tới rồi, hệ thống hẳn là đã thông chi. Tiên tri cảm thấy ta có thể cứu vớt thế giới này. Có truyền thừa sao? Có bảo vật sao? Có cái gì chỉ giáo sao? Tiên tri không nói chuyện, chỉ là giơ tay chỉ hạ phía trên. Trên đầu. Hệ rèn lì dễ cây cay đầy mái. Thần ngư ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời tinh quang. Ta đi. Ai có thể nghĩ đến một thân cây dễ cây cái đấy là một mảnh sao trời. Này cũng quá. Thần ngư cơ hồ bị này đó sao trời quang huy cấp mê huyễn thần trí. Trong mông lung nghe được tiên tri nói, là nàng muốn gặp ngươi, ngươi đã đến rốt cuộc cụ bị kiểu gì ý nghĩa, có lẽ cũng ở nàng chờ mong bên trong, mà ta, chỉ là một cái người trung gian mà thôi. Tiên tri ngữ khí tựa hồ có chút giải thoát cùng thả lỏng. Thần ngư bình tĩnh nhìn này phiến sao trời một hồi. Sau hỏi tiên tri, nàng đâu? Giống như cũng không tính toán cùng ta giao lưu. Đó là bởi vì ngươi còn không có phát hiện nàng. Như thế nào phát hiện? Không biết. Tiên tri thần bí ưu nhã cười, đều là nàng cho ta biết, ta chưa bao giờ chủ động cùng nàng giao lưu quá, có lẽ là bởi vì ta không có thể được đến nàng tán thành. Nga, đơn hướng giao lưu a. Tần ngư vẫn là có chút kiêng kỵ người này, suy nghĩ một chút. Ngươi có thể tiên đoán phạm vi có bao nhiêu đại? Có thể đề cập kế tiếp thú nhân đế quốc sẽ đối hy vọng chi thành động thủ sao? Khi nào? Tuy nói đem tiểu kiều đặt ở bên kia, nhưng tần ngư kỳ thật rất lo lắng. Nàng không phải thần, không có khả năng mọi chuyện tận thiện tận mỹ, chỉ có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm mà thôi. Thiên tri du mắt, nhẹ giọng nói, cái này ta tiên đoán không đến. Hóa ra lời tiên đoán của ngươi đều ở ta trên người. Thần ngư nghiêm túc xem nàng. Vậy ngươi có thể tiên đoán đến cái gì? Trước mắt, đại khái là cùng ngươi có quan hệ, lại không liên quan gì tới ta sự tình. Cùng chính mình không quan hệ, hình như là Đông Tây Phương sở hữu tiên đoán loại năng lực điểm mấu chốt, bởi vì hỏi thiên mệnh mà không thể tính chính mình. Đây là thiết luật. Thì như, ngươi sẽ chết một lần. Rõ ràng tới thế giới này một đại mục đích chính là vì thấy nữ tinh linh, kết quả thương chính mình sâu nhất cũng là nữ tinh linh. Nàng cùng cái này A444 thế giới nữ tinh linh phong thủy không hợp đi. Bất quá. Khi nào? Tiên tri, cái này ta không thể xác định, nhưng ta có thể nói cho ngươi một khác sự kiện. Thần ngư, nói. Tiên tri, tự ngươi đi vào nơi này sau, ta có thể rời đi, mà ngươi, không thể. Thần ngư. Thần ngư sửng sốt một chút sau, đồng nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt khẽ biến, đứng dậy muốn đi, nhưng mà nàng khởi không được thân. Ngồi xếp bằng nửa người dưới toàn bộ lâm vào cái này không gian. Mà ngồi xếp bằng ngồi tiên tri chậm rãi đứng lên. Đầu bạc rũ vai, lược thấy già nua khuôn mặt hô hấp nhẹ triển, lấy một đổi một, đây là hệ rèn lì đối lịch đại tiên tri chọn lửa quy tắc. Tuy rằng biến cố thực đột nhiên, tần ngư vẫn là ổn định, trừ phi được đến nàng tán thành, nếu không cũng chỉ có thể đại ở chỗ này. Không sai biệt lắm. Người đại bao lâu? Không lâu, 800 năm. Ngươi đỉnh ngươi cái phổi. Tần ngư ra thịt đều cười không được, nhìn chằm chằm đứng dậy giãn ra gân cốt tiên tri. Tại đây người cười chuẩn bị rời đi thời điểm, đông nhiên ngón tay một câu. Thanh hòa ngưng tụ, biến thành một hàng văn tự. loại này văn tự là một loại thông dụng văn. Toàn vũ trụ thiên tuyển trận doanh thông dụng văn tự, ngươi là thiên tuyển. Tiên tri bỗng nhiên dừng chân nơi đó, nửa ngày, xoay người lại, nhìn chằm chằm Tần Ngư. Tần Ngư mỉm cười, làm ra một khắc hành văn tự, thuyết phục dùng từ. Trầm mặc một lát, tiên tri mở miệng, dùng thiên tuyển trận doanh thông dụng ngữ, ngươi so với ta dự đoán càng mau nhìn thấu ta, có thể nói hạ là từ đâu nhìn ra sao. Tần Ngư, ngươi cái này quá khó đoán, ta thật đúng là không nghĩ tới cổ xưa thủy tinh linh tiên tri sẽ là thiên tuyển giả. 800 năm, cái này thiên tuyển giả thế nhưng ở cái này trọng độ luân hãm khu mệt nhọc 800 năm. Nếu không phải nàng vừa mới linh cơ vừa động, thật đúng là phỏng đoán không đến. Bởi vì ngươi tiên đoán, lấy ta quyền hạ, nếu là bản thổ dân bản xứ đối ta tiến hành rồi cái này trình tự tiên đoán, hệ thống sẽ nhắc nhở, đối ta tiến hành đe dọa uy hiếp, bởi vì đề cập ẩn nấp quy tắc. Không nhắc nhở tiền đề hạ, chỉ có thể là tà tuyển hoặc là thiên tuyển. Tiên tri, à, thì ra là thế, đại khái là ta hôm nay quá kích động, thế nhưng nhất thời quên cái này, ở ngươi trước mặt quá độ khoe khoang. Thần ngư, ngươi này cách nói có điểm chát ta tâm. Thiên tri mỉm cười, ta đây liền không thể là tà tuyển. Mấy ngày hôm trước vẫn luôn ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền phế một ngày, tổn cảo hao tổn rất lớn, hiện tại không thể không một lần nữa bắt đầu tích cóp bản thảo, lấy ứng đối Nhật Bản 7 ngày chuyện này, sợ trì hoãn, cho nên hôm nay không thêm cảng, còn có ngày hôm qua thiển mặc xa mà mình chủ thiếu cảng, sở hữu thêm cảng sự vụ, đều bày ra. Chờ ta từ Nhật Bản trở về chậm rãi còn có hôm nay bởi vì sinh nhật cho một ít đánh thưởng các bạn nhỏ, ta cũng chậm rãi quải đầu đề Nga, vạn phần cảm tạ. Đại gia, cảm ơn lạc. Tần Ngư, nếu ngươi là tà tuyển, còn sẽ che chở này đó thủy tinh linh. Trên cùng sở lập phơ hải đảo những cái đó kiến trúc thể, kỳ thật là chủ động phá hư, cố ý đối ngoại đắp nặn thành thủy tinh linh bị ngoại địch xâm lấn tập kích mà diệt tộc biểu hiện giả dối. Hắc ám lực lượng đều không phải là hoàn toàn nhất thể, luôn có tà ác lực lượng trước đối thủy tinh linh ra tay, cái này nổi sẽ chỉ làm bọn họ bên trong cho nhau cong mà thôi, nhưng có thể như vậy kịp thời làm ra biểu hiện giả dối cũng mang theo thủy tinh linh nhất tộc cần độn, đảo phù hợp ngươi loại này tiên. Đoán thiên phú. Đốn hạ, Tần Ngư giải thích, ta trước kia tiếp xúc quá loại này tiên đoán thiên phú, tuy rằng đối phương là tà tuyển. Tiên tri gật gật đầu, thì ra là thế. Khó trách rể rèn lì sẽ chọn lựa ngươi, trước tiên thông chi làm ta đem ngươi lộng tới nơi này tới. Thần ngư kỳ thật có chút buồn bực, ngươi đều không chiếm được tán thành. Cái này tiên tri thiên tuyển năng lực khẳng định là rất mạnh, nếu không cũng sẽ không làm được cứu toàn bộ thủy tinh linh tộc hành động vĩ đại, lại còn có phản đem Tần Ngư một quân, bất động thanh sắc liền lợi dụng Tần Ngư thoát vây. Cố nhiên có chuyện này cực độ bí ẩn nguyên nhân, kỳ thật nếu không có nàng giấu giếm đến quá hảo. Lấy Tần Ngư kia khủng bố thấy rõ lực, sớm liền nhận thấy được chính mình rất hố. Nhưng hiện tại, Tần Ngư đã ở trong hầm. Hảo đi, gần nhất xôi do xôi nước nhiều, ăn một chút nghẹn cũng hảo, cũng may cái này tiên tri là thiên tuyển. Này phiến sao trời ta nhìn không ra, ngươi biết một câu đấu bại ở ngươi trước mặt, ngươi giải 800 năm lại không giải được, hơn nữa không giải được liền không thể rời đi là một loại cảm giác như thế nào sao. Tần Ngư, mắc tiểu táo bón thêm trứng đau. Thiên tri mặc hạ, chứng đau cái này liền tính, sinh lý điều kiện không cho phép, nhưng 800 năm đích xác thực khổ bức. Nhất thảm vẫn là ta kỳ thật có biện pháp rời đi. Thần ngư, chẳng lẽ là lợi dụng hoàng kim phòng? Tiên tri, đúng vậy, nhưng một khi vận dụng hoàng kim phòng lực lượng, như vậy nó tồn tại tất nhiên phải bị hệ rèn lý do hỏi nói, bởi vì xúc phạm quy tắc, vì thế ta sẽ bị mạt sát. Hoặc là 800 năm hoặc là chết, ngươi như thế nào tuyển? Này mẹ nó là có điểm chứng đau a. Con hảo, hiện tại ta rốt cuộc giải thoát rồi. Thần ngư, ngươi giải thoát rồi, nhưng ta thảm. Tiên tri rất là rộng rãi, không có việc gì, dù sao ngươi chết sống cùng ta không quan hệ. Thần ngư, mẹ nó nói tốt cùng trận doanh tình nghĩa đâu. Lại gặp được một cái cùng ngươi giống nhau hắc ám hệ thiên tuyển giả. Ta thế nhưng mạc danh cảm thấy vui mừng. Có lẽ cũng cảm thấy chính mình nói như vậy lời nói không quá đạo nghĩa. Cho nên vị này tiên tri lại bổ sung nói, hơn nữa cũng sẽ không chết ta, chính là quan cái mấy trăm năm mà thôi, không chuẩn mấy trăm năm sau liền sẽ tới một người khác thay đổi ngươi. Tần Ngư bỗng nhiên có chút lý giải mặt khác những cái đó cùng chính mình cộng sự thiên tuyển giả là cái gì tâm thái. Đồng bạn so tà tuyển giả còn lương bạc còn hắc, dữ dội bi thảm. Tần Ngư nhìn thoáng qua già nua mà rộng rãi lương thiện phảng phất bạn gái cam nói phu tiên tri, âm trầm nói, hoặc là cũng không có mấy trăm năm đi, bên ngoài hạ đẹp mau đã tỉnh. Tiên tri sửng sốt, sau ninh mắt, ta đây xem ra đến đi rồi. Tần Ngư sửng sốt, đi. Tiên tri, thế giới này 100 luân hãm khả năng tính vô hạn tiếp cận một cái khác 100%, ngươi hiểu ta ý tứ. Lời này, Tần Ngư tuy rằng biết địch nhân cường đại, lại cũng cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút. Không như vậy khoa trương đi, Hades như vậy cường đại. Hades cường đại là một chuyện, bản thân, quang minh thế nhược. Trọng độ luân hãm khu quang minh thế nhược cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi như vậy chắc chắn, là bởi vì nhận thấy được cái gì sao. Tần Ngư người này xưa nay mẫn cảm, đặc biệt liên quan đến tự thân ích lợi, nhiệm vụ thành bại chính là ích lợi, cho nên nàng mới vừa nói xong liền đột nhiên phát lên một nghiệm. Hay là quang minh không phải thế nhược, mà là ngươi thấy được nó sắp mai một. Thiên tri biểu tình tức khắc ý vị thâm trường lên, ngươi cho rằng, Phật La đất rừng quang minh tinh linh là như thế nào bị giết. Mà hiến tế lễ khi, vì sao tuyển định vương sẽ bỗng nhiên sa đọa tà hóa. Phải biết rằng quang minh tinh linh nếu là cường đại nhất chính thống nhất tinh linh, bọn họ tồn tại bản thân liền ý nghĩa quang minh, sao có thể dễ dàng như vậy sa đọa, huống chi à sùa nó đi là vương nữ, thuần huyết thống, có thể dụ khiến nàng sa đọa hắc ám lực lượng, tuyệt đối viễn siêu hơn 200 năm trước diệt nhân tộc vương giả chi đô kia một cổ. À, không nghĩ tới xạ ly bên kia không chiếm được tin tức, nhưng thật ra trước biết nơi này được đến. Tần Ngư thậm chí trước biết lời này bên trong nghĩ tới càng sâu chính tự, một cái càng đáng sợ khả năng. Cho nên ngươi muốn từ bỏ nhiệm vụ này. Ân. Tiên tri phun ra một hơi, chúng ta loại này thiên phú người, nếu là biết rõ không thể mà vẫn làm, kết cục phần lớn không tốt. Tần Ngư thầm nghĩ kia cũng không phải là, mặt trên cái kia tà tuyển không phải bị chết thực thảm. Bị nàng sống sờ sờ thiêu chết. Nhưng thế giới này vốn dĩ cũng đã thiếu ít người. Hiện tại nếu lại muốn đánh mất một cái tiên tri, kia thật đúng là cũng đủ thảm. Hành đi, ta không lưu ngươi. Tiên tri cười, ngươi người này rất thú vị, không lưu ta, cũng không đề cập tới này đó thủy tinh linh làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại không thể tích nhân thủ càng ngày càng ít. Ta tới thế giới này phía trước, không biết các ngươi tồn tại, tới thế giới này lúc sau, càng cho rằng thủy tinh linh nhất tộc đã diệt, cho nên hiện tại tính ra, ngươi lưu không quan trọng. Ít nhất thủy tinh linh nhất tộc là ở. Ngươi mặc kệ sao, ta quản. Tần Ngư nhẹ nhàng bâng quơ, tiên tri cứng lại, biểu tình một chút phức tạp, người này là cố ý kích thích nàng. Bất quá tuổi lớn, càng sẽ suy xét lợi và hại, sớm qua nhiệt huyết thời điểm. Ngươi sợ là quản bất động, trước có thể đi ra ngoài rồi nói sau. Tiên tri cười một cái, xoay người muốn đi, lại nghe đến Tần Ngư nói. Tử cục còn chưa tới, cũng không cần thiết đi vội vã. Không bằng chúng ta đánh cuộc, nếu ta có thể ở trong vòng 3 ngày được đến nề rẻn lì tán thành, ngươi liền lưu lại, nếu không 3 ngày sau ngươi tẫn có thể rời đi. Này đương nhiên vẫn là một loại thủ đoạn, tiên tri hiểu rõ, ta vì sao nhất định phải đáp ứng đâu. Nếu có cùng ta hiệp nghị tồn tại, hệ thống đối với ngươi đánh giá sẽ cao một ít, ngươi nói đúng, tuổi lớn, không nhiệt huyết, chỉ suy xét thích lợi, đây là ích lợi. Tiên tri trầm ngâm một lát. Lơ đãng lướt qua những cái đó căn cần liếc đến bên ngoài tận chức tận trách chờ xa ly, chuyển qua mắt, chỉ là 3 ngày, cũng không cái gọi là. Tần Ngư, vừa lúc cũng có thể ra mặt cùng bên ngoài những người đó giải thích hạ. Nếu không nàng bị nhốt nơi này, tiên tri biến mất, nói như thế nào đều rất khó cùng thủy tinh linh nhất tộc công đạo. Không thiếu được muốn xả ra một ít bí mật. Dù sao cái này xem nàng khó chịu xa ly liền rất không hảo lừa gạt. Đúng rồi. Còn có bỡ là kẻ, ngươi giúp ta nhiều lưu ý một chút. Tiên tri bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Tần Ngư mỉm cười, tươi cười ấm áp. Ta cảm thấy ngươi như vậy chơi, không tốt lắm. Tiên tri ngữ khí có chút vi diệu. Tần Ngư biểu tình càng vi diệu, ngươi như thế nào biết không phải người khác trước bắt đầu chơi đâu. Là đã bại lộ sao? Cái này địa phương. Cũng là, đều lâu như vậy. Hades thế nhưng mau tỉnh lại. Đã nói lên sau lưng hắc ám lực lượng mau nhịn không được. Tiên tri trầm mặc một lát, hơi gật đầu, sau khi rời khỏi đây nhìn thấy xa ly tự nhiên dò hỏi khởi Tần Ngư, người trước liền nói hề rẻn lì thích cái này ngoại lai nhân loại, đem nàng để lại. Xa ly phản ứng là, hề rẻn lì hôm nay ánh mắt không tốt lắm. Tạm thời lưu lại cái này tiên tri 3 ngày, cũng bất quá là nhất thời cấp sách, xét đến cùng vẫn là đến thoát thân lại nói. Nhưng ở thoát thân ở ngoài, Tần Ngư cũng biết trước mắt này phiến không trung, kỳ thật với nàng khả năng cũng là kỳ ngộ. Nàng thiên phú ở chỗ linh hồn, thiên đoán khả năng, tuy là thiên nhiên buông xuống tinh linh thể, nhưng ta là tự nhiên thể, có lẽ. Tần Ngư từ trước đến nay đến thế giới này, dùng tự nhiên thể chiếm một ít tiện nghi, hiện tại bào chế đúng cách. Không có hiệu quả. Hệ rèn lì không lý nàng. Này hệ rèn lì sinh vật giai tầng không thấp, tự nhiên thể khả năng có thân cận thêm thành, nhưng còn không đến làm ngươi nhẹ nhàng quá quan. Tần Ngư ngồi xếp bằng, nghiêm túc tự hỏi lên. Đệ nhất, nàng đến trước làm rõ ràng hệ rèn lì vì cái gì nhất định phải tìm một người tới tán thành. Đệ nhị, biểu hiện tới trình độ nào mới có thể được đến tán thành. Đệ tam, tán thành lúc sau, nên làm như thế nào. Từ đệ nhất có thể xác định nàng nên như thế nào biểu hiện, này rất quan trọng. Thật giống như lão bản phỏng vấn, người đầu tiên đến làm rõ ràng nàng muốn cái gì dạng công nhân. Ích lợi. Đại nghĩa. Nếu là ích lợi, phải là đối nàng có chỗ lợi, nếu là đại nghĩa, vậy muốn lấy động tình người, đến lúc đó liền yêu cầu phát huy ta kỹ thuật diễn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chuyên tâm giải mặt trên sao trời đồ đi. Thường kia thượng vàng hạ cám làm gì? Nàng muốn một cái tôn ngộ không, ngươi có thể biến một con khỉ. Hoàng Kim vách tường xem Tần Ngư ở Hoàng Kim phòng bên trong lẩm bẩm lầu bầu bức bức lại nhảy cùng một hẻm lệ dường như, có chút khó chịu. Tần Ngư trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ta không tính toán. Nhưng làm người phải có tự mình hiểu lấy. Đầu tiên, này sao trời đồ bức cách rất cao, khẳng định đề cập cao đẳng ma pháp nguyên lý. Nếu không tiên tri không có khả năng vô pháp tìm hiểu. Ta đến từ phương Đông, đối ma pháp văn minh nguyên lý chỉ có thể sử dụng không thể lĩnh hội, giống như là cầm sử dụng bản thuyết minh dùng điều hòa người mua, cũng không phải phát minh điều hòa nhà phát minh, không thiếu đầu óc nhưng thiếu thời gian. Tần Ngư này phiên lý giải, Hoàng Kim vách tường đảo cũng tán thành, nàng xác thiếu thời gian, 3 ngày, không đủ, trừ phi vận khí bạo biểu, cùng loại chiếc hộp vẹn đỏ ra. Nhớ tới bị cái kia ma hộp chi phối thời khắc, Hoàng Kim vách tường lòng có xúc động nhiên. Cho nên ngươi muốn chạy lối tắt, trực tiếp thảo nàng niềm vui. Không muốn làm bài tập hè liền cùng ma ma làm lũng làm nịu hoa. Ta là suy nghĩ chính mình trên người có cái gì có thể đả động nàng, hoặc là nói, đây cũng là nàng vì cái gì làm tiên tri tìm ta tới nguyên nhân. Tần Ngư một phương diện ở tìm hiểu mặt trên sao trời đồ, có lẽ mèo mù gặp phải chết lao thử đâu. Một phương diện ở tự hỏi vấn đề này bản thân. Hôm nay nàng hiển nhiên không thể dựa thực lực chạm vào vận khí, đối cái này sao trời đồ nửa điểm hiểu được cũng không có. Nhưng thật ra thực nhanh có giải quyết vấn đề này linh cảm. Bấm tay tính toán loại sự tình này ta là không tin, thật có thể tính, sớm nhìn thấu ta lai lịch, cho nên khẳng định là ta biểu hiện cái gì, bị nàng cảm thấy được. Tần Ngư tính chính mình từ khi tiến vào cái này khu vực sau biểu hiện. Nhất rõ ràng một lần chính là cùng xã lì đánh nhau, nhưng xã lì ra tới bản thân chính là ở hệ rèn lì đối tiên tri ra lệnh lúc sau, kia lại đi phía trước suy tính. Ta cũng liền dùng một lần quang. Lục quang có cái gì đặc thù đi? Chẳng lẽ này hệ rèn lì thích màu xanh lục? Tần Ngư trong lòng một bên phun tảo một bên phỏng đoán, đột nhiên, nàng nghĩ đến chính mình phát động lục quang thời điểm, giống như không phải đơn thuần dùng ma pháp lực cùng chú ngữ. Mà là hoàng kim hình lập phương nội tự nhiên sinh cơ năng lượng. Hoàng kim hình lập phương ở thế giới này là vô pháp được đến trực tiếp nguồn năng lượng bổ sung, bởi vì là ma pháp thế giới, trừ phi là long tinh này đó năng lượng thể. Nhưng trừ cái này ra, Tần Ngư tự nhiên thể chất bản thân cũng sẽ vận chuyển sinh thành một bộ phận nhỏ năng lượng, đây là tự nhiên khôi phục lực. Trong tình huống bình thường, tiểu chiêu Tần Ngư đều sẽ dùng hoàng kim hình lập phương nội năng lượng, ma pháp đại chiêu thời điểm mới động ma pháp lực. Cho nên lục quang khi, nàng vừa vặn dùng sinh cơ năng lượng. Như vậy vấn đề tới, hệ rèn lì là coi trọng cái này mới đem Tần Ngư làm ra sao? Có phải hay không, thử xem sẽ biết. Mua không được có hại mua không được mắc nhiều. Tần Ngư chậm rãi phóng xuất ra một bộ phận sinh cơ năng lượng. Từ từ tới, xem hạ nàng phản ứng, cũng hảo có phản ứng đường sống. Tần Ngư tâm tính rất là ok, hoàng kim vách tường đối này vẫn luôn thực vừa lòng, nhưng... Một giây không đến, hệ rèn lì căn cần đã vô thanh vô tức quấn lên Tần Ngư hai chân. Dậm dạp tất cả đều là, hơn nữa điên cuồng rót vào nọc độc. Tần Ngư, thứ ta nói thẳng, cái này phá phó bản bên trong hảo chút sinh vật đều không đi tầm thường lộ. Thật là quá chán ghét. Xã lì phía trước nói hề rèn lì căn cần có độc, hảo đi, nàng chưa nói, dù sao chính là ý tứ này, có độc không có việc gì à, Tần Ngư tự nhận bách độc bất xâm, nhưng vấn đề là người ta vạn nhất thuộc về đệ 101 loại độc đâu. Đương ngọc độc tiến vào trong cơ thể nháy mắt, Tần Ngư liền biết nó đáng sợ, chính mình sẽ chết. Ngoa tào Nga. Tần Ngư lúc ấy liền cầu sinh, ở càng ngày càng nhiều căn cần cơ hồ muốn đem nàng thân thể toàn bộ quấn quanh nháy mắt, thủ đoạn vừa lật, nhảy ra một cái điêu khác, cũng lợi dụng cửu tuệ hòa xâm nhập điêu khác, thấm vào sinh cơ năng lượng, cũng đem luồng năng lượng này vận chuyển ở trong cơ thể. Nàng ở nhanh chóng xây dựng một cái tương dung cũng tương tự thân thể hoàn cảnh, nàng thân thể, cùng này khối ở hy vọng chi thành hy vọng vu sư nơi trung lục soát ra hệ rèn lì thụ điêu cần thiết nhất thể. Bắt trước trình tự bạch không thời điểm, căn cần đã nhận ra, tạm dừng, cũng làm ra phán đoán, đây là người một nhà. Vì thế chúng nó triệt, bỏ chạy thời điểm thuận tiện đem rót vào sở hữu nọc độc thu về, vì thế Tần Ngư khắc sâu cảm thụ, chí mạng kịch độc ở ta thân thể thâm nhập qua lại một lần. Kích thích. Nọc độc cùng căn cần rút lui sau, Tần Ngư vẫn là đã chịu không nhỏ bị thương, phun ra một búng máu, cũng nhìn này khẩu huyết bị bay tới sữa ăn. Sữa biến thành máu loãng mẫu. Thật đáng sợ a. Đáng sợ. Nhưng như vậy Tần Ngư cũng chưa chết. Chuyện này nếu bị xạ ly thậm chí tiên tri biết, chỉ sợ sẽ cảm thấy này càng đáng sợ. Không chết Tần Ngư cũng không lo lắng cho mình sẽ vì này chịu bao lớn thương tổn, bởi vì nàng biết chỉ cần chính mình không chết, liền sẽ thực mau phục hồi như cũ, cho nên nàng trước mắt càng để ý này chỉ máu loãng mô ở trong nước từ từ trôi nổi một mét rất xa, phảng phất ăn no du đãng lãng tử, nhưng phụt một chút, mấy cái căn cần xuyên thấu nó, hơn nữa nhanh chóng đem nó hút bẹp. Ân. Tần Ngư buồn bực, này sứa hút huyết không kỳ quái, nhưng này căn cần sao còn gián tiếp hút huyết đâu. Chính mình huyết đều dám hút. Giống như hiện tại còn mang độc đi. Người kia độc là người ta xuất xưởng. Tần Ngư, người nọ ra muốn cũng không phải là độc. Muốn nàng huyết, nàng huyết. Tần Ngư bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nàng minh bạch. Nàng trực tiếp rỗi tay liền phải đi bắt hai điều thô nhất căn cần. Căn cần nhóm. Không, ngươi là chính chúng ta người. Chúng ta không độc ngươi, ngươi mau tránh ra. Căn cần nhóm bay nhanh co rúm lại đi lên, Tần Ngư khí. Cây búa Nga, đừng chạy. Nàng không rời đi vị trí này, mắt thấy căn cần nhóm bay nhanh chạy đi, nàng nóng nảy, lập tức dùng cửu tuệ hòa quấn lấy đối phương, túm hai căn cần sau đó phóng thích hoàng kim hình lập phương nội sinh cơ năng lượng. Căn cần nhóm rôi rắm. Này nhân loại là biến thái đi, chính mình đưa tới cửa cho chúng ta hút. Ngươi một nhà à. Nhưng người một nhà trong cơ thể có chính mình đặc biệt muốn đổ vật làm sao bây giờ? Còn có vạn nhất hút nàng, trở nên cùng nàng giống nhau biến thái bệnh tâm thần làm sao bây giờ? Thật khó xử a. Do dự 3 giây, này đó căn cần vẫn là hấp thụ sinh cơ năng lượng, một chút mà thôi. Dù sao cũng là người một nhà. Chúng nó có điểm rụt rè. Nhưng Tần Ngư cảm thấy, này liền giống béo tiểu giống nhau, ngoài miệng nói không muốn, kỳ thật thân thể thực thành thật. Sau đó chỉ cần hơi chút ăn một chút liền quản không được miệng, tiến tới trở thành hư không. Quả nhiên, bị Tần Ngư nhận định thành đồ tham ăn căn cần nhóm hút một chút sau, xem Tần Ngư không có phản kháng, vì thế cuồng hút lên. Không bao lâu liền đem Tần Ngư phong xuất ra đại bộ phận sinh cơ năng lượng toàn ăn, Tần Ngư chủ động phong thích. Ngươi còn chủ động phong thích. Tần Ngư, bọn họ tới ăn cùng ta chủ động uy là hai chuyện khác nhau, người trước là ta phản kháng không được. Người sau là ta nhân ái hy sinh. Ngươi thật là quá dối trá. Ai, ta cảm thấy các ngươi hoàng kim phòng hảo biến thái, ta không hy sinh các ngươi mắng ta giống tà tuyển, ta mẹ nó hy sinh, ngươi lại cảm thấy ta dối trá. Ai, các ngươi hảo biến thái à. Cùng hoàng kim vách tường đấu võ mồm một hồi, Tần Ngư thực mau liền không nói, bởi vì nàng phát hiện chính mình mau biến thành người làm. Ta cảm thấy ngươi sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không thể đi. Tây Nguyên phó bản đều như vậy cuồng dã không đạo đức sao? Chỉ ăn không cho hồi báo sao? Ê Zenly, chúng ta chính là một cái trận doanh. Tần Ngư cơ hồ cảm thấy chính mình lần này muốn băng bản thời điểm, rốt cuộc một đạo nhẹ nhàng chậm chạp giọng nữ xuất hiện ở Tần Ngư trong đầu. Ngươi thực hảo. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo mới là thật sự hảo a, mau cho ta tán thành đi. Tần Ngư cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, treo trong lòng kia khẩu khí cũng hơi hơi tan chút. Hỏi lại trở về, hệ rèn lì các hạ. Ta chỉ là một thân cây, không phải cái gì các hạ. Thần Ngư mặc hạ, hồi, ta cũng chỉ là một người. Không, ngươi không phải người. Ngươi sao mắng chửi người chiếp? Thần ngư cười gượng, ta là người, ngài xem sai rồi. Ngươi là tự nhiên chi linh. Cái gì ngoạn ý? Thần ngư bỗng nhiên nhận thấy được đây là chính mình cơ hội. Ngài là nói ta thể chất. Ân, ngươi tràn ngập sinh cơ, nhưng ở trong cơ thể ngươi, còn có được một cổ càng cường cùng lực lượng thần bí. Hoàng kim hình lập phương đi, phỏng trừng. Tần ngư không nghĩ làm ệ rẻn lì dây dưa với cái này, miễn cho bại lộ, vì thế nói, ngài, tựa hồ thực mệt mỏi. Năm và năm, thời gian lâu lắm, bắt đầu già cả, hơn nữa vì chống cự vẫn luôn ý đồ xâm nhập chủng tộc thần chỉ suối nguồn tà ác lực lượng, già cả sẽ ra tốc. Tần ngư phía trước dự phán chính là ệ rẻn lì kỳ thật chính là khát cầu nàng ẩn chứa sinh cơ lực lượng, bởi vì nàng chính mình thiếu hụt, đã ở suy vong kỳ. Nếu ta không có tới, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Một năm. Sau đó sở hữu thủy tinh linh đều sẽ bại lộ. Là. Ê rèn lì trầm mặc hạ, lại nói, nhưng khả năng hiện tại đã bại lộ. Thần ngư mạc danh trột dạ, lúng túng nói, nhưng không trách ta áo. Ta biết, ngươi thực hảo. Lại tới nữa. Ngươi như vậy điên cuồng cấp thẻ người tốt, lòng ta hoảng đến một bước. Ngươi yêu cầu tìm một người tán thành, thí dụ như ta như vậy. Hiện tại ta tới, ngươi cũng được đến sinh cơ, sau đó đâu? Mau cho ta chỗ tốt. Cái gì thần khí bảo vật hoặc là ma pháp bí điển mau mau mau. Thần ngư nội tâm có một cái tiểu nhân đang ở nhanh chóng xoa xoa tiểu thủ thủ chuẩn bị lấy chỗ tốt. Ê Zenly, còn chưa đủ, ngươi này đó sinh cơ. Thần ngư, ngươi còn muốn sao mà, ta mẹ nó đều phải bị ngươi ép khô. Ngạch ta chỉ sợ cũng chỉ có như vậy điểm. Ê Zenly. Bởi vì ngươi còn không có nắm giữ đến lực lượng bản thân. Thần ngư ánh mắt sáng lên, hay là một mảnh sao trời, một phiến môn, ta tán thành chính là một phen bí chìa khóa, ngươi mở ra nó, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, có thể thừa nhận nhiều ít, toàn xem chính ngươi. Ngươi cường đại càng nhiều, ta cũng mới có thể khôi phục càng nhiều. Ê rèn lì phi người, không giống nhân ái ma kỷ khách sáo, nói xong liền trực tiếp rót vào nàng chính mình ý niệm. Tần ngư được đến hoàng kim vách tường tán thành sau, thừa nhận rồi đối phương ý niệm nhập thể, lại ngẩng đầu nhìn lại. Nàng phát hiện này sao trời trên bản vẽ đầy trời sao trời, đều sống. Là văn tự, là pháp lý, là huyền ảo. Chúng nó đều ở trong mắt nàng rạt rào rực rỡ, phảng phất tinh linh, triển lãm một mảnh văn minh. Ma pháp văn minh. Tiên tri cùng xã lì ra tới sau, lâm cùng gùn xem tần ngư không trở về, đương nhiên sẽ hỏi. Tiên tri cũng chuẩn bị tốt lý do thoái thác, cùng phía trước giống nhau như lúc. Ê rèn ly thích nàng. Lâm chưa nói cái gì, gúng lẩm bẩm hạ, cũng không hoài nghi. Không biện pháp, ta vu sư đại nhân giống như đích xác thực làm cho người ta thích, chính là miệng có điểm thiếu. Đại hai ngày sau, gúng tìm tới Lâm. Lâu như vậy còn không trở lại. Sẽ không bị hại đi. Lâm ý mắt đều không mang theo động một chút, ngươi vì cái gì không đi hỏi bở là kẻ. Bỡ là kẻ cũng là tinh linh à, như vậy hỏi thực xấu hổ, hơn nữa hắn gần nhất giống như ngốc ngốc, vẫn luôn một người trầm mặc. Gún đôi tay phụ đối, đi rồi hai vòng, ngươi nói, nàng có thể hay không bị hại đâu. Lâm chậm gì gì ăn thủy tinh linh đưa tới dưới nước đồ ăn, chậm gì gì nói, bị hại có thể là một loại quá trình, chưa chắc là kết quả. Gún nghiêm túc tự hỏi hạ, hồi, ngươi rõ ràng là nhân loại, vì cái gì không nói tiếng người. Lâm. Chính mình ngốc không văn hóa còn như vậy đúng lý hợp tình. Nếu thật muốn biết, trực tiếp đi hỏi cái kia tiên tri. Gùn, nàng. Ta cảm thấy nàng có điểm đáng sợ. Mấy ngày nay thấy nhiều nhiều như vậy bên ngoài tuổi trẻ thủy tinh linh, đồng nhiên nhìn thấy một cái già nua, hơn nữa ánh mắt kia. Ta cảm thấy nàng có thể nhìn thấu ta bên trong xuyên cái gì, ta không dám cùng nàng nói chuyện. Tin tưởng ta, không có một cái tinh linh muốn nhìn một cái người lùn bên trong xuyên cái gì. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, Lâm đông nhiên đuôi lông mày vừa động, đứng dậy đi tới cửa, nhìn về phía bên ngoài thủy vực. Hơn nữa chúng ta ăn trái cây cũng chỉ có ba ngày, hôm nay là ngày thứ ba, còn không đi muốn chết đuối, trừ phi bọn họ lại cho chúng ta ăn một lần. Gùng chấp hạ miệng, còn tưởng phẩm vị hạ cái kia hương vị, thấy Lâm sắc mặt không đúng, hắn cũng cảnh giới đi lên, cầm lấy rượu đi qua đi. Như thế nào? Có nguy hiểm. Lâm sắc bén sâu thẳm con ngươi đảo qua phía trước khu vực. Không biết, cảm giác không quá bình thường. Hắn ánh mắt lược dừng lại, bởi vì bờ lạ kẹ lại đây. Ta cảm thấy có chút không thích hợp. Bờ lạ kẹ cảm giác hiển nhiên theo chân bọn họ giống nhau, Lâm cùng hắn nhìn nhau hạ. Ngươi đi tìm tiên tri, chúng ta đi tìm tần ngư. Bờ lạ kẹ, chỉ bằng vào các ngươi tìm không thấy, nhưng tiên tri biết. Vì thế ba người cùng đi tìm tiên tri. Lúc đó, tiên tri cũng đã nhận ra bên ngoài động tĩnh. Cái này không gian giống như bị nhìn trộm. Xã lì đám người tới rồi, vừa lúc gặp gỡ bờ lạ kẹ ba người. Tiên tri không chút hoang mang, đứng ở ngôi cao thượng nhìn về nơi xa trong nước không gian, chợt đôi tay giao điệp, mặc niệm chú ngữ, ngay sau đó bàn tay sinh quang, kéo ra sau, một mặt thân thể không nhỏ không gian thủy kính đột nhiên xuất hiện. Thủy kính bên trong nhìn đến không gian, tất nhiên là bên ngoài sờ lập phở hải đảo. Nhưng mà hải đảo phía trên cũng không phải là chỗ không người, hiện tại, nó có rất nhiều người. Tinh linh vương đều Phật La đất rừng hắc ám tinh linh quân đội, lại là hắc ám sư thiếu, lại là trang bị tinh nhuệ hắc kim trường cung xạ thủ, áo giáp hắc trung mang kim, tôn quý lại cường đại lại tà ác. Bỡ là kẻ biểu tình ở kia một cái chớp mắt vạn phần phức tạp, bởi vì hắn nhận ra này đó áo giáp cùng trường cung kỳ thật đều từng là quang minh tinh linh quân đội. Lúc này, quang minh bị hắc ám xâm nhiễm, chuyển biến thành hắc ám nanh bước, này như thế nào không cho hắn thống khổ.